Chương 36, khiếp sợ chúc vui mừng. Ngươi là Song Tuyệt. Song Tuyệt Dịch Thiên Tinh Hàn Tín ánh mắt đông nhiên phiết đã đến Dịch Thiên Tinh trong lòng bàn tay phía trên cái kia có chút hiện lên màu trắng đen hào quang, vốn là không thể tin thần sắc lập tức biến thành khôn cùng sợ hãi, toàn thân càng là không ngừng sợ run, cái kia còn có nửa điểm vừa rồi bộ dáng. Dịch Thiên Tinh mang theo phần mỉm cười thản nhiên nhìn xem cái kia Hàn Tín, trong tay nắm cái kia lộ ra vô cùng thấm người hàn khí màu xanh da trời quang diễm, chỉ là không có nhiều lời liếc, nhưng là trên người cái kia phần khí tức nhưng lại thoang cái phồn vinh mạnh mẽ mà ra, đem cái kia Hàn Tín hoàn toàn giam cầm tại một cái nho nhỏ không gian ở trong. Dịch Thiên Tinh hôm nay linh hồn chi lực cũng là đã đạt đến thánh cảnh, tuy nhiên còn không cách nào chính thức thi triển kiếm vực, nhưng lại cũng có thể tại trong thời gian ngắn giam cầm một cái nho nhỏ không gian. Hiện tại, ngươi có thể trả lời vấn đề của ta đi à? Nha Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hàn Tín, khẽ cười nói, chỉ là đôi mắt ở chỗ sâu trong một cổ sền sệt cho hào quang màu tím nhưng lại trong nháy mắt tránh mà qua, mà chứng kiến tia sáng này, cái kia Hàn Tín lại phảng phất là như rơi thâm nguyên, một cổ vô cùng khủng bố linh hồn chi lực lại để cho linh hồn của hắn chi hải một hồi lăn mình, quay cuồng, thật giống như gần như vỡ tan. Ông tại Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực chấn nhiếp phía dưới, Hàn tiện tay bên trong nguyên bản ảm đạm không ánh sáng hồn kiếm nhưng lại một hồi vụ vụ, vậy mà mưu toàn tự bạo hồn kiếm. Hừ, ở trước mặt ta lại vẫn muốn tự bạo hồn kiếm, nằm mơ. Chứng kiến Hàn Tín động tác, Dịch Thiên Tinh sắc mặt cũng là cuối cùng biến đổi, dáng tươi cười lập tức thu liễm, một cổ so vừa rồi cường thịnh hơn trăm lần linh hồn chi lực bộc phát ra, đem Hàn Tín hoàn toàn bao phủ. Ngươi cho rằng ngươi không nói ta tiểu không có biện pháp sao? Dịch Thiên Tinh sẵn giọng hào quang đảo qua Hàn Tín, cũng là một tiếng cười lạnh, đồng thời cũng là đem ánh mắt chuyển qua những người còn lại trên người. Ngươi muốn làm gì? Chứng kiến Dịch Thiên Tinh cái kia vô cùng khủng bố ánh mắt, ở đây còn lại Hàn Viên Tông hơn 20 người đều là cảm thấy một cổ áp lực. Trốn không biết là ai, tại Dịch Thiên Tinh áp bách phía dưới, rốt cục một tiếng quát lớn, đồng thời hơn 20 người cũng là hướng về bốn phương tám hướng trốn vào đồng hoang mà rơi. Tân đại ca, đừng cho bọn hắn chạy thoát, đây đều là chút ít vong ân phụ nghĩa chi nhân. Chứng kiến những người kia tứ tán nhau nhau, chúc vui mừng lập tức một hồi lo lắng hô, hôm nay liệt dương môn có người bình thường đều là đã bị chết ở tại đây, rất nhiều đều là chúc vui mừng thúc thúc bá bá, muốn không phải là cùng nàng cùng nhau lớn lên cùng thế hệ, thế nhưng mà hôm qua cười vui vẫn còn trong thai, nhưng hôm nay nhưng lại đã thiên nhân lương cách. Yên tâm đi, Hân Nhi, bọn hắn không ai có thể chạy thoát đấy. Dịch Thiên Tinh cũng là nhạt vừa cười vừa nói. Tia chớp, tại đây tiểu giao cho ngươi rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem những người kia, cũng là cười nhạt nói, đồng thời đối với nằm sấp tại chính mình đầu vai tia chớp nói ra, ngoại trừ cái kia Hàn Tín, những người khác tùy ngươi. Đã biết, ca ca, ha ha, ta cũng thật lâu không có động thủ rồi. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, nguyên gốc phó lười biếng tia chớp lập tức một cái giật mình, màu tím đen đôi mắt ở trong cũng là đã hiện lên một cổ vẻ hưng phấn. Từ khi trở lại Thiên Sơn về sau, tia chấp không phải tại cốc là được tại Song Tuyệt cốc ở trong, cái này đối với tính trẻ con không mẫn tia chấp không thể nghi ngờ là loại tra tấn, hôm nay nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, lập tức một hồi hưng phấn. Ha ha, không muốn chơi quá tải rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng, lập tức thanh âm lóe lên, là được đã đi tới Mục Minh bên cạnh. Trúc bang chủ, ngươi có lẽ không có việc gì đi à? Nha Dịch Thiên Tinh nhìn xem Trúc Hảo, cũng là nhàn nhạt mà hỏi. Đa tạ đại nhân, ta thương thế bên trong cơ thể đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, lại nghỉ ngơi một lượng nén hương tiểu mà đã khỏi rồi. Trúc Hào đang nói chuyện đó thời điểm, trong lòng cũng là một hồi cảm thán, vừa rồi đạo kia lam sắc quang mang uy lực, hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, thế nhưng mà tại trước mắt cái mới nhìn qua này hết sức bình thường Vương Minh trong mắt, nhưng lại như là cùng trở nên đơn giản đến cực điểm. Mà về phần trước mắt cái này Tân Thiên Giật càng là dám trực tiếp dùng tay không nhiều tiếng cầm cái kia còn đang nhảy nhót quang diễm mà thôi. Tân đại ca, bọn hắn đều nhanh muốn chạy trốn rồi mà, nhưng vào lúc này, cái kia Chúc vui mừng lại là có chút sốt ruột nói. Vừa rồi Hàn Tín lời mà nói, cách xa nhau quá xa, Chúc vui mừng cũng không có nghe được. Hân Nhi, đừng vội nói bậy, đại nhân tự do quyết đoán. Nghe được con gái lời mà nói, Chúc hổ hửa tờn lúc quát khẽ một tiếng, Dịch Thiên Tinh hai người thực lực thâm bất khả chắc, cũng là bao nhiêu lại để cho Trúc Hào có chút sợ hãi. Yên tâm đi, Hân Nhi, có tia chấp tại, cho dù một lần nữa cho bọn hắn một thời gian uống cạn chun trà cũng tuyệt đối trốn không thoát. Cũng là Tuyết Phỉ Nhã cũng là từ sau phương đi tới, mang theo phần mềm mại đáng yêu nói, đồng thời cũng là thói quen khoác ở Dịch Thiên Tinh cánh tay, cùng Dịch Thiên Tinh đối mặt cười cười. Tia chớp. Nghe được Tuyết Phỉ Nhã lời mà nói, Trúc vui mừng cũng là sửng sờ, mà cơ hồ là tại đồng thời. Một cổ vô cùng cuồng bạo năng lượng nhưng lại lập tức tại trên bầu trời bộc phát ra, từng đạo lực lượng sấm sét cũng là lan tràn mà ra, mà ở cái này khủng bố lôi điện chi lực xuống, một đoàn ngân bạch sắc quang mang cũng là vô cùng chói mắt. Đây không phải là một mực ghé vào tân đại ca trên bờ vai chính là cái kia màu trắng thú con sao. Chứng kiến cái kia tia sáng chói mắt bên trong đích ngân thân ảnh màu trắng, Trúc vui mừng cũng là kinh ngạc nói. Ngao. Tia chớp cũng là ngửa đầu một tiếng gào thét, đồng thời cái kia màu tím đen lực lượng sấm sét cũng là như là giọt mưa hướng về mặt đất rơi đập mà xuống. Những cái kia kiếm vương dưới bậc kiếm người càng là lập tức tiểu bị mất mạng tại cái này lôi điện chi lực xuống. Cái này lôi điện, ngày đó là nó đã cứu ta. Trúc vui mừng chứng kiến cái kia quen thuộc lôi điện chi lực cũng là lập tức phản ánh đi qua, dù sao tia chớp cái này tím hắc sắc lôi điện chi lực phóng nhãn đại lục, cũng là duy nhất cái này một nhà. Trên bầu trời tia chớp có lẽ là bởi vì thật lâu không có phát tiết, vốn chỉ là chính là 20-30 người, nhưng là toàn lực mà làm, thậm chí tại một đoàn chói mắt hào quang ở trong, phóng xuất ra chính mình bổn nguyên hình thái, thân hình tăng vọt vì một đầu vô cùng thần tuấn dị thú, toàn thân còn lại tản ra một cổ vương giả giống như khí độ. Tia chớp không muốn chơi rồi chứng kiến tại trên bầu trời như là đắm chìm trong tím hắc sắc lôi điện hào quang bên trong đích tia chớp, Dịch Thiên Tinh cũng là có chút ít bất đắc dĩ nói. Đã biết, ca ca. Trong linh hồn, tia chớp thanh âm cũng là lập tức vang lên, trong lời nói, có chút hưng phấn. Dầm dầm tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống sau một khắc, tia chớp cũng là như là hóa thành hoàn toàn quang ảnh, tại trong khoảnh khắc liền đem còn lại những người kia nhập vào cơ thể mà qua, bị cuốn quanh tại tia chớp quanh thân lôi điện chi lực lập tức hóa thành than cốc. Duy độc chỉ còn lại có cái kia Hàn Tín, chỉ là giờ phút này Hàn Tín cũng là đã hoàn toàn bị Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực trô không chế. Màu trắng lôi thuộc tính ma thú mà chứng kiến tia chớp chân thân, Trúc vui mừng thần sắc nhưng lại lập tức cứng đờ, đôi mắt ở trong cũng là một hồi co rút lại, cuối cùng hướng chi đem ánh mắt chuyển qua một bên bình tĩnh Dịch Thiên Tinh trên người, toàn thân một hồi sợ run, thần sắc ở trong tràn đầy một phần kích động chi tình, thậm chí mà ngay cả hô hấp đều là trở nên vô cùng dồn dập. Hân Nhi, ngươi làm sao vậy? Cảm nhận được con gái biến hóa, Trúc Hảo cũng là tò mò hỏi. Cha, tân đại ca phải. Phải. Trúc vui mừng cũng là chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh, khuôn mặt thanh tú cũng là trướng đến một hồi đỏ bừng, cầm lấy Trúc Hảo, kích động nói năng lộn xộn. Tân đại ca là song tuyệt Dịch Thiên Tinh. Chương 37, Hàn Tín nhiệm vụ. Tân đại ca, tự là song tuyệt Dịch Thiên Tinh, Thiên Sơn thất kiếm chi 4, song tuyệt Dịch Thiên Tinh. Trúc vui mừng cầm lấy phụ thân hắn Trúc Hảo tay, cũng là vô cùng hưng phấn hô. Thậm chí còn đã có chút quên hết tất cả. Hân Nhi, ngươi nói cái gì? Nghe được con gái cái kia vô cùng kích động thanh âm, chủ yếu cũng là sửng sở, lập tức vô ý thức mà hỏi. Cha, tân đại ca là tiểu là Dịch Thiên Tinh, song tuyệt Dịch Thiên Tinh. Trúc vui mừng chầm chầm vào trước người Dịch Thiên Tinh cũng là hưng phấn hô. Ta nghe người ta nói, Thiên Sơn thất kiếm mỗi người đều có một đầu dị thường uy mãnh ma thú đồng bọn, mà song tuyệt Dịch Thiên Tinh ma thú đồng bọn tiểu là một đầu toàn thân tuyết trắng, dị thường thần tuấn lôi điện thuộc tính ma thú. Lôi thuộc tính ma thú Trúc Hảo đang nghe con gái lời mà nói, cũng là đem ánh mắt chuyển qua cái kia trôi nổi tại trên bầu trời tia chớp trên người. Tia chớp, điều tra thoáng một phát cái kia Hàn Tín linh hồn, nhìn một chút hắn đến tột cùng muốn làm gì. Dịch Thiên Tinh tại trong linh hồn, cũng là đối với tia chớp nói ra. Mà theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, tia chớp vốn là màu tím đen hai cái đồng tử cũng là thoáng cái biến thành thuần túy màu trắng bạc, một cổ bành trướng linh hồn chi lực cũng là lập tức chấn động mà ra. Như là một đạo đạo ánh sáng giống như đem Hàn Tín quấn quanh. Hồi lâu sau, tia chớp trên người hào quang cũng là lập tức thu liễm, đồng thời một đạo màu tím đen lôi điện chi lực cũng là thoáng cái đem cái kia Hàn Tín thân thể hoành vị cạn. Tứ đệ, như thế nào đây? Chứng kiến tia chớp động tác, Mục Minh cũng là thấp giọng mà hỏi, mà Dịch Thiên Tinh cũng không có trả lời ngay, chỉ là vốn là thập phần bình tĩnh mày kiếm nhưng lại lập tức nhíu chặt. Nhị ca, tia chớp dò xét cái kia Hàn Tín sở hữu tất cả linh hồn chi nhớ, ngươi biết cái này Hàn Tín tiếp thụ lấy nhiệm vụ chính là thống nhất toàn bộ Phong Liên tỉnh sở hữu tất cả bang phái. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng mà hỏi, trên trán cũng là tràn đầy một phần nghi hoặc. Nhất thống toàn bộ Phong Liên tỉnh ở trong bang phái. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Mục Minh cũng là đồng dạng khó hiểu. Thiên Vong thực lực sao mà khủng bố, hai người bọn họ có thể nói là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, thậm chí mà ngay cả từng đã là thất tinh kiếm thánh tại đối mặt Thiên Vong thời điểm cũng chỉ có cúi đầu xưng thần. Nhưng chính là như vậy một cái có được khủng bố thực lực thiên võng, lại là để ý chính là một cái Phong Liên tỉnh ở trong bang phái, càng là muốn nhất thống những bang phái này, cái này vô luận từ chỗ nào chút ít góc độ mà nói, đều là một kiện làm cho người không thể tưởng. Tượng sự tình. Tứ đệ, chẳng lẽ mặt khác không còn có cái gì nữa? Mục Minh tại một hồi suy tư khó giải về sau, cũng là lắc đầu hỏi. Không có, cái này thiên võng làm việc hiển nhiên thập phần ẩn nấp, cái này Hàn Tín tuy nhiên là chữ thiên vị. Có thể chỉ là xếp hạng thứ 16, căn bản không biết nửa điểm về thiên võng bên trong sự tình, hơn nữa bình thường cũng là một tuyến liên hệ, hắn thậm chí không biết là ai tại liên hệ hắn. Dịch Thiên Tinh cũng là có chút ít bất đắc dĩ nói. Dịch ca ca, được rồi, đã không nghĩ ra cũng đừng có suy nghĩ. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh cũng là một hồi bất đắc dĩ bộ dáng, Tuyết Phỉ Nhã cũng là ôn nhu nói. Không có gì, Phỉ Nhã, chỉ là thật vất vả đụng phải một cái thiên vong chi nhân, nhưng lại căn bản không có đạt được mảy may hữu dụng tin tức. Ai Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng thở dài, thiên vong thần bí cùng cường đại cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cực kỳ kiêng kỵ, dù sao thẳng cho tới hôm nay, Dịch Thiên Tinh cũng không biết cái này thiên vong sau lưng đến tột cùng là ai, thiên vong mục đích có đến tột cùng là cái gì, bọn hắn hoàn toàn coi như là dấu ở sương mù ở trong, lại để cho người khán bất chân thiết. Tân đại ca, ngươi thật là Dịch Thiên Tinh sao? Mà nhưng vào lúc này, một tiếng mang theo kích động, nhưng cũng lộ ra một chút sợ hãi sợ run thanh âm cũng là lập tức vang lên, chúc vui mừng hai con ngươi ở trong càng tràn đầy một phần hy vọng. Ngươi không đều là đã đoán được, cần gì phải thêm này vừa hỏi. Dịch Thiên Tinh chứng kiến chúc vui mừng trên mặt cái kia kích động khát vọng thần sắc, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, mà cơ hồ là tại đồng thời, một đạo thân ảnh màu trắng cũng là phảng phất theo hư không ở trong thoát ra, trực tiếp bò lên trên Dịch Thiên Tinh bả vai, liếc qua chúc vui mừng về sau, cũng là như là ngày xưa giống như nằm xuống, thật dài cái đuôi cũng là quấn tại Dịch Thiên Tinh cái cổ, tựu thật giống một đầu vây cái cổ. Ha ha, chứng kiến chúc vui mừng bộ dáng, một bên Mục Minh cũng là mỉm cười, đồng thời phải tay nhẹ vẫy, một cổ nhàn nhạt thanh sắc quang mang tràn ngập mà ra, vốn là máu đen đầy đất trên đường càng là theo cái này đạo thanh sắc quang mang lập tức biến thành cỏ cây, huyết tinh chi khí cũng là biến thành hoa cỏ mùi thơm ngát. Ngươi thật là song tuyệt Dịch Thiên Tinh. Chúc vui mừng giống như không được đến Dịch Thiên Tinh chính miệng thừa nhận thể không bỏ qua bộ dáng, hai con ngươi càng là thẳng tắp chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, tản mát ra một cổ lửa nóng hào quang. Ta đích thật là Dịch Thiên Tinh. Chứng kiến chúc vui mừng bộ dáng, Dịch Thiên Tinh cũng là có chút ít bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi nhất định là Tuyết Phỉ Nhã tiểu thư. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, chúc vui mừng đồng tử cũng là một hồi co rút lại, nhưng theo mặc dù là đem ánh mắt chuyển qua dựa tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh Tuyết Phỉ Nhã trên người. Ân. Tuyết Phỉ Nhã cùng Dịch Thiên Tinh đối mặt cười cười, cũng là khẽ gật đầu. Một thuộc tính, vậy ngươi nhất định chính là Thiên Sơn Thất Kiếm trong bài danh thứ 2 thanh y khách Mục Minh. Mà nghe được chúc vui mừng lời mà nói, Mục Minh cũng là khẽ gật đầu. Ha ha, Thiên Sơn Thất Kiếm, ta hôm nay vậy mà thật sự gặp được Thiên Sơn Thất Kiếm bên trong đích song tuyệt Dịch Thiên Tinh cùng thanh y khách Mục Minh rồi. Cha, không phải nằm mơ ải đạt được mấy người thừa nhận, chúc vui mừng cũng lập tức là được một tiếng hô to, cả người càng là lập tức cao cao nhảy nhảy dựng lên, lộ ra vô cùng hưng phấn. Nha đầu kia Dịch Thiên Tinh chứng kiến vô cùng hưng phấn chúc vui mừng, cũng là mang theo phần bất đắc dĩ dáng tươi cười nói ra. Luận tuổi, Dịch Thiên Tinh tuy nhiên chỉ có 22 tuổi, nhưng là hắn chỗ kinh nghiệm sự tình lại là vượt xa rất nhiều người một tiếng, bởi vậy chứng kiến đơn thuần nhưng lại lộ ra phần hiệp nghĩa chi tâm chúc vui mừng, trong lòng cũng là một hồi cười khẽ, không có chút nào đem nàng trở thành là cùng tuổi chi nhân. Chúc Hào đa tạ hai vị đại nhân ân cứu mạng. Mà vào thời khắc này, Chúc Hào cũng là xoay người, thập phần cung kính nói. Nếu như hôm nay không phải Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh hai người tự mình ra tay, hắn Liệt Dương Môn chỉ sợ thật sự sẽ như Hàn Tín nói, cả nhà bị lục. Chúc bang chủ, không cần như thế, huynh đệ chúng ta hai người cũng chẳng qua là may mắn gặp dịp mà thôi. Dịch Thiên Tinh cũng là thập phần bình thản nói. Mặc kệ như thế nào, hôm nay sự tình, nếu như không phải hai vị, ta Liệt Dương Môn chỉ sợ sớm đã gặp không may cái kia Hàn Tín tính toán. Chuyện này có lẽ tại hai vị trong mắt là vô cùng bình thường sự tình, tiện tay mà thôi, nhưng là tại ta Chúc Hào trong mắt, nhưng lại đã cứu ta Liệt Dương Môn cả nhà. Chúc Hào nhưng lại cực kỳ trịnh trọng nói, đồng thời cũng hào nghiêm túc đã bái xuống dưới, mà nghe được Chúc Hào lời mà nói, Liệt Dương Môn những người còn lại, kể cả Chúc vui mừng đều là hướng Dịch Thiên Tinh hai người thật sâu thi lễ một cái. Đã thành, đều đứng lên đi. Dịch Thiên Tinh cũng là bị tất cả mọi người thi lễ, đồng thời một cổ miên nhu năng lượng cũng là dùng hắn làm trung tâm hướng về bốn phía phóng xạ mà khai, vừa vặn đem tất cả mọi người là phủ. Huynh đệ chúng ta còn có sự tình khác cuốn thân, đã sự tình đã xong, chúng ta cũng theo đó cáo tử. Dịch Thiên Tinh cũng là bình tĩnh nói, mà ở sau một khắc thì là đem ánh mắt chuyển qua chúc vui mừng trên người. Hân nhi, ngươi có thể nguyện nhập ta song tuyệt nhất tộc môn hạ. Chương 38, thu nhận sử dụng. Chúc bang chủ, đã nơi đây sự tình rồi, huynh đệ chúng ta hai người cũng tiểu không nhiều lắm làm dừng lại. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Chúc Hảo, cũng là thản nhiên nói. Tại Phong Liên tỉnh cũng là đã chờ đợi 2-3 ngày, hơn nữa Dịch Thiên Tinh cũng minh bạch. Bọn hắn cùng cái này Liệt Dương Môn chi nhân cũng hoàn toàn là thuộc về người của hai thế giới. Dịch Thiên Tinh mục đích chính là truy cầu kiếm đạo đích đỉnh phong, mà bọn hắn bất quá là muốn sinh tồn rất tốt mà thôi. Ta Liệt Dương Môn tuy nhiên thế hơi người nhẹ, nhưng là hôm nay chi ân tình, ta Liệt Diễm Môn cao thấp nhớ kỹ trong lòng, ngày khác phàm là có gì phân công, ta Liệt Dương môn cao thấp so sông pha khói lửa mà làm chi. Trúc Hào tuy nhiên cũng hy vọng có thể ở lâu Dịch Thiên Tinh hai người bàng hoàng mấy ngày, nhưng là hắn cũng biết như Dịch Thiên Tinh người như vậy, một khi làm quyết định đơn giản sẽ không sửa đổi. Mà một bên, nghe được Dịch Thiên Tinh muốn ly khai, vốn là vô cùng hưng phấn Trúc vui mừng lập tức như là đã chút giận bóng ra, chỉ là nhiếp tại phụ thân lời mà nói, cũng là không có ở ngôn ngữ, nhưng là đôi mắt ở trong lại hay vẫn là lộ ra phần khát vọng nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Hân nhi, ngươi có thể nguyện nhập ta Song Tuyệt nhất tộc môn hạ. Mà đang ở Trúc vui mừng tinh thần chán nản thời điểm, một tiếng như là âm thanh thiên nhiên giống như thanh âm nhưng lại lập tức vang lên, mà nàng cả người càng là như là gặp sét đánh, đồng tử một hồi co rút lại, trong khoảnh khắc cứng ngắc tại chỗ đó. Chớ nói Trúc vui mừng, mà ngay cả Trúc Hảo cũng giống như thế, hai cha con tại lúc này thật giống như một đôi tượng bùn giống như xử ngay tại chỗ. Hân nhi, Dịch ca ca đang hỏi ngươi chứng kiến Trúc vui mừng sững sờ thần sắc, Tuyết Phỉ Nhã cũng là mang theo phần ưu nhã mỉm cười, ôn nhu nói. A nghe được Tuyết Phỉ Nhã lời mà nói, Trúc vui mừng vốn là cứng ngắc thân thể cũng là một cái sợ run, tiếp theo phát ra một tiếng thét kinh hãi. Dịch ca ca đang hỏi ngươi lời nói đây này. Tuyết Phỉ Nhã cũng là khẽ lắc đầu, nhẹ giọng cười nói. Ta Trúc vui mừng hô hấp cũng là lần nữa trở nên rồn rập, hai mắt ở trong càng là bắn ra sáng quắc hào quang nhìn về phía Dịch Thiên Tinh, ngực kịch liệt phập phồng, thật sự sao? Ngươi nói là thực hay là giả? Dịch Thiên Tinh đối với Trúc vui mừng cái này đơn thuần ngay thẳng tính cách cũng là cực kỳ thưởng thức, cũng là khó được vừa cười vừa nói. Nha đồng đốc, thiếu gia nói tự nhiên sẽ không làm bộ. Nghe được Trúc vui mừng lời mà nói, một bên Tần Huyên cũng là thấp giọng nói. Ngươi thật sự nguyện ý nhận lấy ta? Trúc vui mừng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng hơi hơi bình phục thoáng một phát trong lòng khí tức, nhưng biển hoa tơ, tí tì, như trước mang theo phần bảng hoàng cảm xúc hỏi. Ngươi không trả lời, ta đã có thể đem làm chưa nói đã qua. Dịch Thiên Tinh sắc mặt cũng là lập tức âm trầm xuống, nhưng là đôi mắt ở trong nhưng lại như trước mang theo phần vui vẻ. Ta nguyện ý, ta 100 cái, 1000 nguyện ý. Trúc vui mừng chứng kiến Dịch Thiên Tinh thần tình biến hóa, cũng là hoảng hốt, lập tức quỳ xuống, hai con ngươi ở trong thậm chí nổi lên một tia lệ quang. Đệ tử bái kiến ân sư. Đạt được một bên Tuyết Phỉ Nhã ý bảo, Trúc vui mừng cũng là lập tức quỳ rạp trên đất, cực kỳ cung kính thi lễ một cái, hoàn toàn này đây đệ tử chi lễ bái kiến Dịch Thiên Tinh. Trúc bang chủ, không biết ý của ngươi như nào. Dịch Thiên Tinh cũng là mang theo phần cười nhạt nhìn về phía một bên Trúc Hảo. Tiểu nữ có thể do cơ duyên này, ta Trúc Hảo tự nhiên sẽ không ngăn trở, chỉ là tiểu nữ tính cách vụ về, còn hy vọng Dịch công tử có thể bỏ qua cho. Trúc Hảo cũng là cực kỳ cung kính bái phục mà xuống, chỉ là ngôn ngữ ở trong lại tràn đầy một phần kích động chi tình. Hán Liệt Dương môn chỉ là chính là một chỗ tiểu bang phái, cao nữa là nói cũng không quá đáng là Hỏa Lân Đoàn ra một cái bên ngoài thế lực. Phóng nhãn đại lục căn bản cái gì cũng không phải, nếu như không phải Trúc vui mừng thuộc tính nguyên nhân, nói không chừng hắn đã sớm làm cho nàng bái lên Thương Sơn, thế nhưng mà hôm nay muốn thu hắn chính là Song Tuyệt Dịch Thiên Tinh, tuy nhiên không biết Song Tuyệt nhất tộc đến tột cùng là cái gì thế lực, thế nhưng mà thử nghĩ thoáng một phát, có thể bồi dưỡng được Dịch Thiên Tinh thế lực há lại sẽ đơn giản, cái này đối với Liệt Dương môn mà nói, hoàn toàn có thể nói là thiên ngoại chi hỉ. Đã như vậy, cái kia Trúc vui mừng, từ nay về sau, ngươi liền thoát ly Liệt Dương môn. Chính là ta thiên địa song tuyệt chi nhân. Dịch Thiên Tinh cũng là trịnh trọng nhìn xem Trúc vui mừng, nhẹ giọng nói, nhưng là một cổ bàng bạc uy áp nhưng lại theo Dịch Thiên Tinh trên người tán phát ra, lại để cho Trúc vui mừng cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Vâng, lão sư. Trúc vui mừng cũng là vô cùng kích động nói, đôi mắt ở trong càng là lộ ra một tia vô cùng lửa nóng hào quang. Nàng sung bái nhất chi nhân là được như là sao chổi giống như ngang trời xuất thế giống như thiên sơn thất kiếm. Đã từng hy vọng có thể gặp Thiên Sơn Thất Kiếm một mặt là được đã là đủ, thế nhưng mà hôm nay Thiên Sơn Thất Kiếm trong mạnh nhất Song Tuyệt Dịch Thiên Tinh nhưng lại thu nhận sử dụng nàng vào môn hạ, cái này lại để cho Trúc vui mừng cũng là vô cùng phấn khởi cùng kích động. Người trước không nên gấp gáp, nghe ta đem nói cho hết lời. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Trúc vui mừng, cũng là lập tức nói ra, đồng thời một cổ nhu hòa năng lượng theo trong cơ thể hắn phóng thích mà ra, đem vốn là Trúc vui mừng bái phục thân thể cũng là nắm. Ta Song Tuyệt nhất tộc chia làm thiên địa lưỡng mạch. Theo thứ tự là thiên mạch hy hòa cùng địa mạch nhìn qua thư, thiên mạch thuộc hỏa, địa mạch thuộc thủy. Ngươi thuộc tính chính là hỏa, cho nên nhập ta Song Tuyệt nhất tộc về sau, liền nhập thiên mạch hy hòa một chi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Trúc vui mừng, cũng là nghiêm nghị nói, mà ngươi chỉ là nhập ta Song Tuyệt nhất tộc, cũng không phải môn hạ của ta, cho nên ngươi không cần gọi lao sư ta, ngày sau tất nhiên có hắn thầy của hắn đến chỉ đạo ngươi tu luyện. A, bộ dạng như vậy a. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Trúc vui mừng vốn là hưng phấn thần sắc cũng là phảng phất thoáng cái bị dội tắt không ít, hiển nhiên không có bái nhập dễ dàng thiên tinh môn xuống, nàng cũng là có chút ít thất vọng. Ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, hơn nữa ta cũng không có thu đệ tử ý định, bất quá ngươi nhớ kỹ, kiếm người một đường, chỉ có nhân hòa kiếm, danh sư tuy có thể làm cho ngươi thiểu đi rất nhiều đường quanh co, nhưng là cuối cùng chính thức quyết định ngươi độ cao hay vẫn là chính ngươi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Trúc Vui Mừng, cũng là nhẹ giọng nói, nhưng là lời này tại Trúc Vui Mừng nghe tới nhưng lại như là cùng tiếng chuông giống như vang vọng tại linh hồn của nàng chi hải nội, tiểu phảng phất in dấu khắc vào linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong. Vâng. Trúc Vui Mừng cũng là vô ý thức nói. Ngươi tính cách đơn thuần ngay thẳng, hơn nữa càng là có thêm một phần cương nghị quyết đoán, hy vọng tương lai ngươi còn có thể bảo trì phần này tính tình, kiếm người là tối trọng yếu nhất cũng không phải tu luyện thiên phú cùng nội tính, mà là một phần tín nhiệm, một khỏa cường giả tâm. Dịch Thiên Tinh cũng là nhàn nhạt đã bị, hai mắt nhìn lên trời không, không biết là đối với Trúc Vui Mừng nói hay là đối với chính mình mà nói. Hân Nhi tuy nhiên hiện tại vẫn không rõ công tử nói như vậy, nhưng là Hân Nhi nhất định ghi khắc công tử dạy bảo. Trúc Vui Mừng cũng là cực kỳ cung kính nói, Dịch Thiên Tinh đã không phải là của nàng lao sư, mà nàng lại không biết nên xưng hô như thế nào, liền cũng là dùng phụ thân xưng hô đến thay thế. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể bảo ta một tiếng tư ca, nhị ca ngươi đã thấy qua, về phần đại ca, tam tỷ, ngũ đệ cùng lục đệ, ngày sau ngươi tự nhiên sẽ nhìn thấy, coi như là thỏa mãn ngươi lúc trước nguyện vọng kia a. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Cái kia Hân Nhi bái kiến nhị ca, nhị tẩu, thứ ca, tứ tẩu. Trúc Vui Mừng nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cũng là lập tức phụ làm trên xuống, mà nghe được Trúc Vui Mừng xưng hô, Tuyết Phỉ Nhã cùng Tần Huyên cũng là sắc mặt hiện hồng, nhưng đều là không có phủ nhận. Ta bây giờ còn có chuyện quan trọng tại thân, giờ phút này không tiện mang ngươi ở bên cạnh, ngươi hiện tạm thời đứng ở Liệt Dương Môn, chờ ta xong việc về sau tại mang ngươi cùng nhau hội Thiên Sơn. Chương 39, Chim Bay Lâm. Ta bây giờ còn có chuyện quan trọng tại thân, giờ phút này bất tiện mang ngươi ở bên cạnh, cho nên ngươi trước mắt hay vẫn là đứng ở Liệt Dương Môn A, chờ ta hồi chính lúc tại mang ngươi bên trên Thiên Sơn. Dịch Thiên Tinh cũng là nhìn xem Trúc Vui Mừng, cũng là thản nhiên nói. Vâng, thứ ca, tiểu muội minh bạch. Nhìn rõ ràng một kiếm này nhìn xem Trúc Vui Mừng, Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng, đồng thời cũng chỉ thành kiếm, nghiêm nghị chi ý cũng là theo trên người hắn phóng thích mà ra, một cổ kỳ dị khí tức lập tức tràn ngập. Phốc phốc. Mà ở sau một khắc, Dịch Thiên Tinh cách đó không xa không gian nhưng lại lập tức xuất hiện hai cái lô đen, lại tùy cơ hội tiêu tán, chỉ là tại lập tức buộc phát ra cái kia phần năng lượng chấn động nhưng lại để cho một bên Trúc Hào tâm tình lạnh mình, đạo này công kích, hắn tự hỏi quyết định ngăn cản không nổi, thế nhưng mà tại Dịch Thiên Tinh trong tay, cái này hình như là lơ lỏng bình thường sự tình giống như. Trong khoảng thời gian này ngươi là tốt rồi hảo cảm nộ một kiếm này a. Dịch Thiên Tinh liếc qua Trúc Vui Mừng, khoe miệng cũng là dơ lên vẻ mỉm cười. Lập tức tại một hồi gió mát quét ở bên trong, thân ảnh lập tức biến mất, mà Trúc Vui Mừng thì là ngây người tại chỗ đó, trong mắt phảng phất lâm vào một cái vòng xoáy. Song tuyệt Dịch Thiên Tinh quả nhiên là danh bất hư truyền, cái này Thiên Sơn Thất Kiếm cũng không hổ là đại lục tuyệt thế hiếm thấy đích thiên tài kiếm người. Hồi lâu sau, nhìn xem vốn là Dịch Thiên Tinh đứng thẳng chỗ, Trúc Hào cũng là vô cùng một tiếng tán thưởng. Cha, vừa rồi làm sao vậy? Mà vào thời khắc này, Trúc Vui Mừng cũng là thoáng cái tô tỉnh lại. Trong mắt cái kia phần hào quang cũng là lóe lên rồi biến mất, chỉ là đôi mắt ở chỗ sâu trong giống như nhiều hơn viết cái gì. Hân Nhi, ngươi vừa mới cảm thấy cái gì? Chứng kiến con gái chỉ hoãn qua thần đến, nhưng là đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng thật giống như có một chút hiểu ra, không khỏi tò mò hỏi. Không biết, vừa rồi một kiếm kia hình như là đã minh bạch cái gì, nhưng là lại nói không nên lời. Trúc Vui Mừng một hồi trầm tư về sau, cũng là thấp giọng nói. Nếu vị phụ không có đoán sai, vừa rồi một kiếm kia nhất định là cái kia theo như đồn đãi kiếm ý. Trúc Hào cũng là mang theo phần tán thưởng nói. Kiếm ý, đó là cái gì, so kiếm hồn kỹ còn mạnh hơn sao? Trúc Vui Mừng chỉ là chính là một gã kiếm tông, trước khi tự nhiên là chưa từng nghe nói qua kiếm ý mà nói. Kiếm ý, chính là một loại thập phần cường hãn hơn nữa quỷ dị thủ đoạn công kích, cụ thể vi phụ cũng là một chút cũng không rõ ràng lắm, nhưng là so về kiếm hồn kỹ, tuyệt đối là chỉ mạnh không yếu, hơn nữa vi phụ nghe nói cái này kiếm ý rất khó lĩnh ngộ. Trăm tên kiếm người trong đều không nhất định có thể có một người lĩnh ngộ, thậm chí mà ngay cả kiếm thánh đều là không có mấy người hiểu được kiếm ý, mà đồn đại Thiên Sơn Thất Kiếm trong song tuyệt Dịch Thiên Tinh cường đại nhất công kích là được kiếm ý, Lạc Thủy kiếm thánh nước như mây tiểu là vẫn lạc tại hắn một chiêu cường đại kiếm ý phía dưới, chỉ là không có người xác nhận qua, thế nhưng mà hôm nay xem ra tất nhiên không giả. Trúc Hào cũng là vô cùng cảm khái nói, đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần lửa nóng chi tình. Chỉ là theo mặc dù là tiêu tán. Thân là kiếm người, đối với cường giả, hắn đồng dạng có một phần sùng bái cùng kính trọng chi tình, bất quá hắn cũng đồng dạng minh bạch, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cuộc đời này nhiều lắm là chỉ có thể là đạt tới thất tinh kiếm đế đỉnh phong, dù sao muốn đột phá đến kiếm thánh, nói dễ vậy sao, không có đại cơ duyên đại trí tuệ, căn bản không có khả năng đạt tới. Kiếm ý nghe được phụ thân lời mà nói, chúc vui mừng trong mắt cũng là hiện lên một phần nóng rực hào quang, đồng thời trong óc cũng là hồi tưởng lại vừa rồi một kiếm kia. Hân nhi, có thể có được song tuyệt dịch thiên tinh chỉ điểm, đây là ngươi lớn lao cơ duyên, ngày sau tất nhiên muốn hảo hảo tu luyện, nói không chừng có một ngày, Hân nhi cũng có thể đạt tới cái này đại lục đỉnh phong nhất. Chứng kiến con gái trong mắt như có điều suy nghĩ bộ dáng, Trúc Hào cũng là mang theo phần vui mừng nói. Đại lục đỉnh phong nhất, kiếm thánh, ta sao nghe được phụ thân lời mà nói, Trúc vui mừng lập tức vô cùng khiếp sợ nói, hiển nhiên thần sắc ở trong tràn đầy một phần vẻ không thể tin. Nha đồng đốc, song tuyệt dịch thiên tinh là người nào? Ngươi cho rằng như hắn loại này tài tuyệt thế hội bởi vì một chút giao tình sẽ thu nhận sử dụng ngươi vào môn hạ sao? Nếu vì phụ đoán không sai, hắn tất nhiên là nhìn chúng trên người của ngươi tiềm chất, chỉ là ngươi cùng ta đều là chưa từng phát hiện mà thôi. Trúc Hào cũng là vớt càng dưới trong râu, khẽ cười nói, mà nghe được phụ thân lời mà nói, Trúc vui mừng cũng là một hồi ngạc nhiên. Mà ở Trúc Hào phụ nữ nói chuyện với nhau thời điểm, Dịch Thiên Tinh một đoàn người nhưng lại đã đi ra Huệ Phong thành cảnh nội, hướng về Nhật Nguyệt Minh ra chỗ tại tới trước. Tứ đệ, tại như thế chi trong thời gian ngắn, Hân Nhi nha đầu kia không có khả năng lĩnh ngộ đến ngươi kiếm ý xé trời a. Đường xa phía trên, Mục Minh cũng là nhẹ giọng mà hỏi, trước khi đi, Dịch Thiên Tinh một kiếm kia đúng là hắn âm dương quyết thức thứ nhất xé trời, chỉ có điều chiêu này uy lực chỉ là chân chính xé trời 1% mà thôi. Đích thật là rất khó, bất quá ta cũng không có trông cậy vào nàng có thể tại như thế chi trong thời gian ngắn lĩnh ngộ, dù sao kiếm ý thứ này, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Ta chỉ là hy vọng trong lòng hắn dưới chôn một phần kiếm ý hạt giống mà thôi, nàng thành tiểu tương lai như thế nào, còn cần xem chính hắn, ta nhiều lắm là chỉ là một cái dẫn đường chi nhân mà thôi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Mục Minh, cũng là giải thích nói ra. Ta muốn cũng thế, dù sao tứ đệ ngươi kiếm ý đừng nói là bọn hắn, coi như là ta chỉ sợ đều là rất khó lĩnh ngộ. Mục Minh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là vừa cười vừa nói. Nhị ca ngươi cần gì phải trêu chọc cùng ta? Chúng ta Thiên Sơn Thất Kiếm 6 người ai cũng có sở trường riêng, mỗi người đều là độc nhất vô nhị tồn tại, thật giống như nhị ca ngươi đối với tánh mạng lý giải, tiểu vượt xa ta. Đã thành, hai người các ngươi huynh đệ cũng đừng có giúp nhau thổi phồng rồi, hay vẫn là nhanh lên chạy đi à, tại đây khoảng cách Nhật Nguyệt Đầm có thể vẫn có chút cự ly này. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh, Tuyết Phỉ Nhã cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Ha ha, nghe được Tuyết Phỉ Nhã lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh cũng là đối mặt một tiếng cười to. Đồng thời tại trong tiếng cười, biến thành lưỡng đạo lưu quang hướng về phía trước buôn tập mà đi. Xuyên qua phong liên giản tiện là phi thánh liên minh cùng huyền long đế quốc giáp giới cái khác tỉnh, đồng dạng cũng là phi thánh liên minh nhỏ nhất một thân phận, minh quang tỉnh, mà Nhật Nguyệt Minh ra chỗ Nhật Nguyệt Đầm là được tại đây minh quang tỉnh phía đông nam một tòa gọi là chim bay lâm khe núi nội. Dịch Thiên Tinh một chuyến bốn người lại tiếp tục đuổi đến 4 ngày lộ trình về sau mới vừa rồi là đi tới cái này chim bay lâm, chỉ có điều cùng Dịch Thiên độ sáng tinh thể người tưởng tượng bất đồng. Cái này chim bay trong rừng chính là một chỗ cực kỳ hiểm trở chi địa, bởi vì này chim bay lâm sở dĩ gọi chim bay lâm, hoàn toàn là vì nơi đây nghỉ lại rất nhiều tứ cấp đẳng cấp cao phong thuộc tính ma thú, linh nhạn. Cái này linh nhạn mặc dù chỉ là tứ giai ma thú, đồng đẳng với kiếm tuân giai, nhưng là cái này linh nhạn lại đồng dạng lại để cho người không dám chút nào khinh thường, bởi vì này linh nhạn chính là ở chung ma thú, chỉ cần xuất động, nhất định là hơn mười mấy trăm đầu cùng một chỗ xuất hành, người bình thường các loại. Đợi căn bản tới gần không đê. Được, coi như là kiếm đế cũng không dám đơn giản xâm nhập cái này chim bay lâm, bởi vậy cái này chim bay lâm cũng là trở thành Nhật Nguyệt Minh ra một đạo tự nhiên bình chướng, cái này hay vẫn là tại đi vào rừng thời điểm, Liễu Ngộng Thần nói cho Dịch Thiên Tinh đấy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Nhật Nguyệt Đầm, Minh ra. Chim bay lâm. Dịch Thiên Tinh nhìn về phía trước cái kia phiến thưa thất rừng rậm, cũng là nhẹ giọng nói. Hôm nay đã là bắt đầu mùa đông chi tế, toàn bộ chim bay lâm đã hoàn toàn bị trắng như tuyết tuyết trắng nơi bao bọc, chỉ còn lại có cái kia khô héo nhanh cây. Cuối cùng là đã đến chứng kiến trước mắt cái kia phiến rừng rậm, Mục Minh ánh mắt ở trong lại là có thêm một phần phức tạp thần sắc, càng là hít một hơi thật sâu. Tại đây xa hơn trước là được Nhật Nguyệt Minh ra, thì ra là mẫu thân hắn Minh Nguyệt Tâm từ nhỏ sinh hoạt địa phương, cái này lại để cho gần đây bình tĩnh Mục Minh trong lòng cũng là nổi lên một tia rung động. Minh ca ca. Cảm nhận được Mục Minh khí tức chấn động, bên cạnh Tần Huyên cũng là nhẹ giọng nói, thanh âm ở trong cũng là có một phần lo lắng cảm giác. Không có gì, chỉ là có chút khẩn trương mà thôi. Mục Minh cũng là vỗ Tần Huyên tay, ôn nhu nói, nghĩ đến phía trước chính là ta mẹ sinh hoạt qua địa phương, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút cảm giác khác thường. Mục Minh từ nhỏ tiểu được cho biết cha mẹ của hắn đã qua đời, cái này hơn 20 năm cũng là chưa bao giờ nghĩ tới việc này, thế nhưng mà hắn hiện tại đã biết cha mẹ kinh nghiệm về sau, nhưng trong lòng ngược lại là nhiều hơn một phần cảm giác khác thường. Đi thôi, nhị ca. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Mục Minh thần sắc, cũng là vỗ bờ vai của hắn, khẽ cười nói, nên mặt tổng hội đối mặt, hơn nữa ngươi cậu Minh Huy chắc có lẽ không làm khó dễ ngươi, bằng không thì lần trước Hoàng Phong Cốc hắn cũng sẽ không xảy ra tay rồi. Đi thôi. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Mục Minh nhìn về phía trước, cũng là thở ra một hơi, mở ra bước chân đi thẳng về phía trước. Linh nhạn chính là ở trung tứ cấp phong thuộc tính ma thú, một khi bị hợp nhau tấn công sẽ thập phần nguy hiểm, bất quá cái này lo lắng đối với Dịch Thiên Tinh mấy người mà nói, hoàn toàn không tồn tại, dù sao giờ phút này cùng Dịch Thiên Tinh bọn hắn tại hết thể còn có hai đầu yêu linh, mà với tư cách loại thú trong huyết thống cao quý yêu linh, bọn hắn bẩm sinh có một phần áp đảo mặt khác loại thú phía trên khí tức. Mặt khác loại thú một khi cảm nhận được phần này khí tức đều bị hội cảm thấy sợ hãi, cho nên có tia chớp cùng khuê một sói xanh tại, những này chỉ có tứ cấp linh nhạn căn bản không dám có chút cử động, ngược lại là trên đường đi mang theo phần sợ hai ánh mắt nhìn Dịch Thiên Tinh một chuyến. Tại đi gần một nén nhang công phu về sau, tại toàn bộ chim bay lâm cuối cùng dĩ nhiên là một cái rộng mở trong sáng chi địa, lưng tựa núi cao, mà ở cái này phiến trống trải chi địa trung ương tắc thì là có thêm một cái xinh đẹp to như vậy hình bầu dục hồ nước. Tại ánh mặt trời chiếu xuống tản ra rực rỡ quang mang màu vàng, bốn phía thì là một mảnh cỏ thơm thê thê chi địa, thế nhưng mà trừ lần đó ra nhưng lại không còn có mặt khác, hoàn toàn cùng với mặt khác bình thường rừng sâu núi thẳng không. Có gì khác nhau, chớ nói Nhật Nguyệt Minh gia, mà ngay cả một hộ bình thường nông hộ đều là chưa từng phát hiện. Tại đây thật là Nhật Nguyệt Minh gia chỗ sao, như thế nào không có cái gì. Chứng kiến hết thảy trước mắt, Tần Huyên cũng là mang theo sai biệt mà hỏi. Huyên Nhi, thật sự của chúng ta là đã đến. Cái kia hồ nước có lẽ tiểu là Nhật Nguyệt Đầm. Mục Minh nhìn về phía trước, cũng là thấp giọng nói, nghe Hồng Thúc nói, cái này Nhật Nguyệt Đầm là cái hết sức kỳ lạ hồ nước, ban ngày tại ánh mặt trời chiếu xạ phía dưới, mặt hồ hội bảy biện ra rực rỡ kim sắc quang mang, mà ban đêm tại ánh mặt trăng chiếu xạ phía dưới thì là hội bảy biện ra màu bạc hào quang, vừa mới cùng cái kia Nhật Nguyệt Minh gia truyền thừa hồn kiếm Nhật Nguyệt kiếm hào quang nhất trí, cho nên lúc ban đầu Nhật Nguyệt Minh gia mới tuyệt đối định cư không sai chỗ. Thế nhưng mà tại đây không có cái gì a, nghe xong Mục Minh giải thích, Tần Huyên hay vẫn là không hiểu ra sao, dù sao trước mắt ngoại trừ cái này hồ nước không có cái gì. Đó là bởi vì bọn hắn đem mình đều tàng đi lên. Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt Nhật Nguyệt Đầm, đôi mắt ở trong cũng là có một tia quang mang nhàn nhạt hiện lên, khỏe miệng dơ lên một tia đường cong, bất quá, cũng không hổ là Nhật Nguyệt Minh ra, thật lớn thủ bút, chỉ sợ trong thiên hạ cũng chỉ có Nhật Nguyệt Minh ra mới có này thủ đoạn. Dịch Thiên Tinh mang theo một tia tán thưởng ngự khí nhìn về phía trước, thâm thúy đôi mắt ở trong phảng phất có cái gì hào quang lập lòe mà qua, mà về phần Mục Minh cũng là khẽ gật đầu, đen nhánh đôi mắt cũng là đã biến thành màu xanh nhạt, trên người một cổ nhàn nhạt năng lượng bắt đầu khởi động, về phần Tần Huyên thì là như trước không hiểu ra sao. Huyên Nhi, Nhật Nguyệt Minh gia hoàn toàn chính xác tiểu là ở chỗ này, chỉ bất quá đám bọn hắn đem mình ẩn tàng, cho nên ngươi mới không có phát hiện. Một bên, Tuyết Phỉ Nhã cũng là nhẹ giọng đối với Tần Huyên nói ra, Nhật Nguyệt Minh ra thế nhưng mà không gian thuộc tính. Mà đang ở Tuyết Phỉ Nhã cùng Tần Huyên thấp giọng nói chuyện với nhau thời điểm, Dịch Thiên Tinh thì là một bước về phía trước, đồng thời một cổ cường thịnh khí thế cũng là tự trong cơ thể kích động mà ra, hướng về bốn phía tán phát ra, tại đây khí tức phía dưới, toàn bộ không gian đều là phảng phất một hồi vặn mẹo, vốn là bình tĩnh mặt hồ cũng là nổi lên tí tí sóng cả. Thiên địa song tuyệt nhất tộc Dịch Thiên Tinh trước tới bái phỏng, còn mời đi ra vừa thấy. Nhiều tiếng to rõ tiếng gầm mang theo bàng bạc năng lượng phóng xạ mà ra, sáng ngời hai con ngươi càng là chằm chằm vào cái kia Nhật Nguyệt Đầm vùng đất trung ương, bất quá theo Dịch Thiên Tinh tiếng nói rơi xuống, toàn bộ không gian nhưng lại không phản ứng chút nào, bất quá Dịch Thiên Tinh cũng không có sốt ruột, mà là vẻ mặt sắc mặt bình tĩnh đứng thẳng ngay tại chỗ. Ước chừng thời gian uống cạn chung trà về sau, tại Dịch Thiên Tinh bốn người trước người cách đó không xa, vốn là không gian một hồi chấn động, cuối cùng chậm rãi vỡ ra. Một đạo nhân ảnh cũng là từ nơi này không gian ở trong cất bước mà ra, chính là một gã nhìn về phía trên cực kỳ trầm ổn trung niên nam tử, nhị tinh kiếm đế cảnh tu vi, nhưng là theo trên người hắn, Dịch Thiên Tinh lại rõ ràng nhất cảm nhận được một loại viễn siêu nhị tinh kiếm đế uy thế, Dịch Thiên Tinh dám khẳng định coi như là tam tinh hoặc là tứ tinh kiếm đế cũng không phải người này đối thủ, mà ở Dịch Thiên Tinh đang đánh giá người này thời điểm, người nọ không dậy nổi một tia gợn sóng đôi mắt cũng là từng cái theo Dịch Thiên Tinh trên người mấy người đảo qua. Đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng là hiện lên một phần vẻ mặt ngưng trọng. Dịch Thiên Tinh trong bốn người, ngoại trừ Tần Huyên bên ngoài, còn lại ba người linh hồn chi lực đều là đã đạt đến thánh giai. Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực cực kỳ nội liễm, trừ phi là như Viên Thừa Chí như vậy đẳng cấp cao kiếm thánh, nếu không không ai có thể rõ ràng điều tra đến hắn chân thật tình huống. Mộc thuộc tính vốn là thập phần am hiểu che giấu khí tức, mà lĩnh ngộ đến tiên thiên giáp mộc bổn nguyên về sau, Mục Minh quanh thân khí tức cũng là cực độ thu liễm, muốn điều tra thực lực của hắn, đồng dạng không phải kiện chuyện dễ dàng. Mà về phần Tuyết Phỉ Nhã, nàng tuy nhiên không phải kiếm người, thế nhưng mà linh hồn của hắn chi lực ngược lại là ba loại người cao nhất, đã đạt đến thất tinh kiếm thánh đỉnh phong, bởi vậy tại đây mắt người ở bên cho. NG, Dịch Thiên Tinh ba người lập tức cho hắn một loại vô hình áp bách chi lực. Các ngươi là thiên địa song tuyệt chi nhân. Người nọ nhìn xem Dịch Thiên Tinh bốn người, cũng là cực kỳ thận trọng mà hỏi. Tại hạ song tuyệt nhất tộc Dịch Thiên Tinh, vị này chính là của ta nhị ca Mục Minh, về phần hai vị này tắc thì là vị hôn thê của chúng ta. Dịch Thiên Tinh thập phần lạnh nhạt nói, đồng thời trên ngón tay hào quang lóe lên, một quả lệnh bài đã nhảy ra, lên lớp giảng bài song tuyệt hai chữ, một cổ phong cách cổ xưa tự nhiên khí tức lan tràn mà mở. Song tuyệt làm cho. Mà chứng kiến này cái lệnh bài, cái này Nhật Nguyệt Minh gia chi nhân cũng là một hồi kinh ngạc, đôi mắt ở trong mang theo phần vẻ không thể tin nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Chương 41, Thế ngoại đào nguyên. Song tuyệt làm cho ba. Cái kia Nhật Nguyệt Minh gia chi nhân chứng kiến Dịch Thiên Tinh trong tay cái kia miếng lệnh bài. Đồng tử lập tức một cái co rút nhanh, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là trở nên không giống với, thần sắc ở trong tràn đầy một phần vẻ không thể tin. Song tuyệt lệnh, tựu như là Nhật Nguyệt Minh gia Nhật Nguyệt làm cho, chính là chỉ có tộc trưởng mới có thể có được, tại trong tộc có chí cao vô thượng địa vị, mà trước mắt người này hiển nhiên cũng là bị Dịch Thiên Tinh cử động lần này chỗ chấn nhiếp, dù sao Dịch Thiên Tinh thấy thế nào đều chẳng qua là 20 tuổi thanh niên. Kỳ thật, cái này song tuyệt làm cho chính là trước khi đi Liễu Ngộng Thần giao cho Dịch Thiên Tinh. Dù sao hôm nay Dịch Thiên Tinh đã là song tuyệt nhất tộc nội thực lực đệ nhất kiếm người, mà Liễu Ngộng Thần cử động lần này cũng là hy vọng Dịch Thiên Tinh tại người thường sự tình không nên bị trói buộc, một mình hắn hoàn toàn có thể đại biểu toàn bộ song tuyệt nhất tộc quyết nghị. Kính xin Dịch gia chủ tha thứ lãnh đạm chi tội, tại hạ Minh Thanh, chính là Nhật Nguyệt nhất tộc ngũ trưởng lão. Minh Thanh cũng hơi hơi thi lễ một cái, tuy nhiên vẫn có chút không nghĩ ra vì cái gì Dịch Thiên Tinh còn trẻ như vậy mà có thể song tuyệt lệnh. Nhưng là cái này song tuyệt làm cho nhưng lại làm không phải giả vờ, bởi vậy hắn với tư cách Nhật Nguyệt nhất tộc trưởng lão ngược lại cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, có chút khách khí nói. Không sao, ngũ trưởng lão chính là trưởng bối, gọi ta Thiên Tinh là được. Dịch Thiên Tinh cũng hơi hơi trả thi lễ, hiền hòa nói. Nhật Nguyệt Minh ra thực lực, hắn tại trước khi đi cũng hỏi qua cậu Liễu Ngộng Thần cùng nhị thúc Dịch Vân Dít Gào, mà câu trả lời của bọn hắn chỉ có bốn chữ, thâm bất khả trắc. Đại lục tam đại thần đạo gia tộc, thiên địa song tuyệt. Nhật Nguyệt Minh gia cùng thừa ảnh tư gia, trong đó thiên địa song tuyệt tuy nhiên xếp hạng đệ nhất vị, nhưng là chân chính luận thực lực lại là rất khó nói rõ cái gì, nhất là Nhật Nguyệt Minh gia, chính là tam đại thần đạo trong gia tộc nội tình thâm hậu nhất, khoảng chừng lấy hơn 2.000 năm lịch sử, hơn nữa không gian thuộc tính càng là một loại cực kỳ cường hãn thuộc tính, bởi vậy tại đối mặt Nhật Nguyệt Minh gia thời điểm, Dịch Thiên Tinh cũng là không dám chút nào vô lễ. Chúng ta bốn người cố ý trước tới bái phỏng Minh gia chủ, không biết Minh trưởng lão có thể dẫn đường. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ cười nói, đồng thời khí tức trên thân cũng là như thủy triều lập tức thu liễm, xem hữu phảng phất giống như một người bình thường. Dịch gia chủ khách khí, mấy vị, Thỉnh Minh Thanh cũng là mang theo lễ tiết tính dáng tươi cười nói ra, đồng thời có chút nghiêng người, mở ra một đầu nói. Ở ngoài sáng thanh thoại âm rơi xuống đồng thời, trên người hắn cũng là phóng xuất ra một cổ màu bạc hào quang, theo tia sáng này tách ra, toàn bộ không gian cũng là quỷ dị nổi lên tí tí gợn sóng. Cuối cùng vốn là bình tĩnh trên mặt hồ vậy mà ẩn ẩn xuất hiện một cái đảo nhỏ, như là như bảo thạch làm đẹp tại nhật nguyệt đầm ở trong, chung quanh mây trôi lượn lờ, hoàn toàn phảng phất giống như tiên cảnh. Không hổ là Nhật Nguyệt Minh gia, bực này thủ đoạn quả nhiên cao minh. Dịch Thiên Tinh chứng kiến cái kia hiện hiện mà ra đảo nhỏ cũng không có gì quá giật mình biểu hiện, dù sao lấy hắn thánh giai linh hồn chi lực cũng sớm đã phát hiện. Toàn bộ đảo nhỏ hẳn không phải là tự nhiên hình thành, mà là hậu thiên trồng chất mà thành. Nhật Nguyệt Minh gia càng là dùng nào đó chướng nhãn pháp đem hắn hoàn toàn sáp nhập vào cảnh vật chung quanh ở trong, thực lực không đạt chi nhân căn bản là phát hiện không được điểm này. Thì nghe được Dịch Thiên Tinh tán thưởng, Minh Thanh cũng là mỉm cười, lập tức nghĩ đến cái kia đảo nhỏ mà ra, dẫm trận tại chỗ hư không, dáng người lộ ra cực kỳ phiêu dật, mà theo sát lấy Minh Thanh, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là đồng dạng đi theo trên xuống, về phần Tuyết Phỉ Nhã cùng Tần Huyên, tuy nhiên đều không có phi hành năng lực, có thể là có thêm Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh tại bên người. Tự nhiên cũng là không ngại. Đã vượt qua tầng kia lượn lờ vật khí, Dịch Thiên Tinh mấy người lập tức là được đi tới trên đảo này, đồng thời cảm giác nhạy cảm hai người đều là cảm thấy phảng phất đã vượt qua một tầng quỷ dị không gian, nghĩ đến đúng là cái này cổ không gian chi lực mới khiến cho ngoại nhân phát hiện không được cái này hòn đảo nhỏ. Tại đây đẹp quá mà nhưng vào lúc này, Kéo Dịch Thiên Tinh hai tay Tuyết Phỉ Nhã nhưng lại phát ra một tiếng tự đáy lòng tán thưởng thanh âm, hoàn toàn đã bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn. Tại nơi này trên đảo nhỏ, hiện ra tại Dịch Thiên Tinh mấy người trước mắt hoàn toàn là nhất phái như thế ngoại đảo nguyên sinh đẹp hình ảnh, giao thoa trong rừng đường nhỏ, bích lục xanh ngắt cây cối tọa lạc ở giữa, bên tai không ngừng vang lên chim hót thanh âm, còn có thể chứng kiến vài đầu nai con tại trong rừng bốn đầu, chứng kiến Dịch Thiên Tinh mấy người cũng một chút cũng không xa lạ gì, ngược lại còn muốn Dịch Thiên Tinh mấy người đi tới. Hướng phương xa nhìn lại, mấy nhánh sông cũng là gắn đầy trong đó, ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến lượn lờ khói bếp bay lên, cho người dùng vô cùng yên lặng hài hòa cảm giác. Đây là ngũ sắc lộc. Chứng kiến cái kia hướng Dịch Thiên Tinh mấy người đi tới nai con, Mục Minh tại cẩn thận điều tra về sau cũng là có chút kinh ngạc nói. Ngũ sắc lộc, nghe nói là có thể đột phá đến thánh giai ma thú, hơn nữa cực kỳ linh tính, có thể nói đã là đã vượt qua ma thú phạm chủ, hơn nữa là tối trọng yếu nhất ngũ sắc lộc cùng Nhật Nguyệt Minh ra đồng dạng. Đều là không gian thuộc tính, là đã biết vài loại hiếm thấy không gian ma thú một trong, không nghĩ tới tại đây Nhật Nguyệt Minh gia chô ở trong thậm chí có cái này 6-7 đầu, bất quá cái này vài đầu ngũ sắc lộc hiển nhiên cũng còn không có lớn lên, hiện tại cũng chỉ là 3 tứ cấp mà. Thôi, những này ngũ sắc lộc chính là ta Minh gia tiền bối hao hết khổ tâm siêu tầm mà đến, đưa bọn chúng nuôi thả ở chỗ này. Minh Thanh chứng kiến Mục Minh khiếp sợ, cũng là hơi lấy điểm tự hào nói. Kaka. Những này lộc trên người cũng là có ta đây một tia yêu linh huyết mạch, bất quá phần này huyết mạch chi lực đã cực kỳ đơn bạc. Ghé vào Dịch Thiên Tinh trên bờ vai tia chớp có chút lườm cái này vài đầu ngũ sắc lộc, tùy cơ hội nhẹ giọng đối với Dịch Thiên Tinh nói ra. Ngao mà đang ở việc này, nguyên gốc thẳng yên tĩnh đi theo tại Mục Minh bên người khuê một sói xanh nhưng lại đột nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng hô gào thét, một cổ nhàn nhạt quỷ dị khí tức cũng là theo trên người hắn phóng thích mà ra, mà cảm nhận được khuê một sói xanh phóng thích mà ra phần này khí tức. Những này ngũ sắc lộc ở ngoài sáng thanh cực kỳ ánh mắt kinh ngạc phía dưới, vậy mà tứ chi hố lượn, đầu lâu cung kính thấp, tựu như là tại hướng khuê một sói xanh đi lý nhất giống. Như, tiểu thanh thằng này, thật đúng là khó được như thế chứng kiến khuê một sói xanh cử động, tia chớp mang theo phần vui cười thanh âm cũng là tùy theo vang lên. Khuê một sói xanh tự nhiên minh bạch Mục Minh việc này mục đích, bởi vậy cũng là không muốn đồng bọn của mình rơi xuống hạ phong, cho nên cố ý phóng xuất ra khí tức của mình trấn nhiếp những này ngũ sắc lộc. Cái này đối với tính cách không màng danh lợi khuê một sói xanh mà nói, cực kỳ khó được. Tiểu thanh Mục Minh tự nhiên cũng minh bạch khuê một sói xanh ý tứ, mỉm cười kêu gọi nói, đồng thời sờ lên hắn mềm mại bộ lông, mà tiểu thanh cũng là thân mật liếm láp mộ danh đến lòng bàn tay. Thật thần kỳ ma thú, Mục Huynh, không biết lúc này loại ma thú nào, ta vậy mà chưa bao giờ thấy qua. Minh Thanh cũng là mang theo phần ánh mắt tò mò đánh giá khuê một sói xanh, phải biết rằng ngũ sắc lộc thế nhưng mà có thể đột phá đến thánh giai ma thú. Tuy nhiên xác suất này cực thấp, nhưng là có thể chăm chú nương tựa theo một tia khí tức là có thể lại để cho ngũ sắc lộc thần phục ma thú. Minh Thanh hay vẫn là lần đầu nhìn thấy, huống chi hay vẫn là một đầu cực kỳ hiếm thấy thanh loài ma thú, mà sói loài ma thú đều là trong cấp thấp ma thú, có thể đạt tới đẳng cấp cao cũng tiểu như vậy. Một hai chủng, nhưng là cũng chỉ là lục cấp mà thôi, tuyệt đối không thể có thể làm cho không màu lộc sợ hãi như thế. Tiểu Thanh không là ma thú. Mục Minh lườm Minh Thanh liếc, cười nhạt một tiếng, không có ở nói chuyện. Ngũ thúc, phụ thân lại để cho ngài trước mang mấy vị khách quý đi trăng sáng hiên nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa hắn hội mang trong tộc trưởng lão tự mình đi mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh nhưng lại theo hư không ở trong chậm rãi mà ra, đối với Minh Thanh có chút hành lễ, khẽ cười nói. Chương 42, Nhật Nguyệt Tứ Kiệt. Ngũ thúc, phụ thân lại để cho ngài đem mấy vị khách quý trước đưa đến trăng sáng hiên nghỉ ngơi, lát nữa hắn hội mang trong tộc trưởng lão tự mình cho mấy vị mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Nhưng vào lúc này, không gian ở trong đột nhiên nổi lên một tia nhu hòa năng lượng chấn động, một gã tuấn lãng nho nhã thanh niên cũng là từ hư không ở trong chậm rãi mà ra, hướng về Minh Thanh có chút thi lễ một cái, nhẹ nói nói. Trăng sáng hiên. Minh Thanh tại nghe nói như thế, cũng là sửng sở, đồng thời nhìn về phía tên thanh niên kia, bất quá người này thanh niên sắc mặt cũng là không có chút nào biến hóa, như trước mang theo phần mỉm cười thản nhiên. Ta hiểu được. Chứng kiến thanh niên kia phản ứng, Minh Thanh cũng là khẽ gật đầu. Mà thanh niên kia cũng là hướng Dịch Thiên Tinh mấy người mỉm cười, tùy cơ hội lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Ngũ trưởng lão, vừa rồi vị công tử này không biết là người phương nào. Tại thanh niên kia sau khi rời khỏi, Mục Minh cũng là nhẹ giọng hỏi, chẳng biết tại sao, hắn có thể cảm giác được vừa rồi thanh niên kia đối với chính mình mang theo một phần kỳ dị cảm xúc, hơn nữa thực lực của đối phương cũng có chút kinh người, chính là lục tinh kiếm vương chi cảnh, mà xem tuổi của hắn thì ra là cùng chính mình không kém bao nhiêu, phóng nhãn đại lục. Có thể tại cái tuổi này giống như này thực lực tuyệt đối xem như thiên tài trong thiên tài rồi, so về bọn hắn thiên sơn thất. Kiếm cũng là không hoảng hốt nhiều lại để cho. Chúng ta tộc trưởng cùng sở hữu hai tử một nữ, vừa rồi vị này là được con trai trưởng Minh Thu Vũ, cũng là ta Minh ra đời sau bên trong đích tứ kiệt đứng đầu. Minh Thanh cũng là khách khí nói, mấy vị, xin mời đi theo ta. Tứ kiệt Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo phần vẻ tò mò. Đây là tiểu bối trong chính mình làm ra đến, bất quá bốn người này ngược lại đích thật là ta Nhật Nguyệt Minh ra đời sau trong xuất sắc nhất bốn người. Minh Thanh cũng là nhạt vừa cười vừa nói, nhưng là trong lời nói cũng là có một phần vui mừng cảm giác, dù sao với tư cách trưởng bối, nhất hy vọng chứng kiến không ai qua được gia tộc hương thịnh phồn vinh. Không biết ngũ trưởng lão có thể cáo chi, Thiên Tinh cũng là có chút hiếu kỳ. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ cười nói, ha ha, Dịch gia chủ đã muốn biết cũng không sao. Tứ Kiệt đứng đầu tiểu là tộc trưởng con trai trưởng Minh Thu Vũ, lục tinh kiếm vương Tu Vi, mà xếp hạng vị thứ hai chính là đại trưởng lão hai tử Minh Gió Núi, đồng dạng cũng là lục tinh kiếm vương Tu Vi, kỳ thật hai người này trên lệnh có hạn, rất khó phân ra sàn sàn nhau, chỉ có điều Thu Vũ tính cách so sánh nho nhã, mà Gió Núi tính cách so sánh nóng nảy, cho nên thêm nữa, người có khuynh hướng Thu Vũ. Minh Thanh cũng là vừa cười vừa nói, xếp hạng vị thứ ba chính là tam trưởng lão con trai trưởng, Minh Hằng, tứ tinh kiếm vương Tu Vi. Về phần xếp hạng cuối cùng chính là tộc trưởng trưởng nữ, Minh Thu Vũ sinh đôi muội muội Minh Thu Nguyệt, tam tinh kiếm vương Tu Vi. Trong bốn người tuổi dài nhất Minh Hằng cũng không quá đáng là 29 tu. Y, Minh Gió Núi 27 tuổi, mà Minh Thu Vũ huynh muội đều là 26 tuổi. Không hổ là tứ kiệt danh tiếng, quả nhiên đều có thiên tư tung hoành chi tài. Dịch Thiên Tinh cũng là mang theo phần tự đáy lòng tán thưởng, đồng thời trong lòng cũng là có phần ảm đạm. Thiên địa song tuyệt cùng Nhật Nguyệt Minh gia đã từng đều là thần đạo gia tộc, thế nhưng mà hôm nay cả hai nhưng lại kém khá xa, đã trải qua lần kia tai nạn, toàn bộ song tuyệt nhất tộc hôm nay chỉ còn lại có mấy người, xa xa so ra kém Nhật Nguyệt Minh gia hưng thịnh. Dịch ca ca, song tuyệt nhất tộc nhất định có thể lần nữa hưng thịnh lên. Mà nhưng vào lúc này, Tuyết Phỉ Nhã thanh âm ôn nhu cũng là nhẹ nói nói, đôi mắt ở trong cũng giống như lộ ra một phần vô cùng tin tưởng vững chắc hào quang. Nhất định sẽ đấy. Chứng kiến Tuyết Phỉ Nhã trong mắt của Vũ, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là vô cùng kiên định nói. Bất quá so về Dịch gia chủ, chỉ sợ cái này tứ kiệt cũng là muốn bị so không bằng. Ta xem Dịch gia chủ có lẽ cũng còn không có vượt qua 30 tuổi a. Thế nhưng mà Dịch gia chủ thực lực nhưng lại ngay cả ta đều là khán bất chân thiết, nói đến thật là làm cho ta hổ thẹn. Minh Thanh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là giống như lơ đang nói, đồng thời nhìn xem Dịch Thiên Tinh phản ứng. Cơ duyên xảo hợp mà thôi. Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng. Thần sắc ở trong cũng không có chút nào dị thường chi sắc. Ha ha, Minh Thanh cũng là nhẹ nhàng cười cười, chỉ là thần sắc ở trong cũng là có một phần thoáng thất vọng, dù sao hắn không có từ Dịch Thiên Tinh trên mặt chứng kiến chút nào biến hóa. Đi nữa gần chén nhỏ cha công phu về sau, Minh Thanh mang theo Dịch Thiên Tinh bốn người tới một tòa trang nhã đẹp và tĩnh mịch mép nước tiểu trúc, chung quanh càng là có thêm rất nhiều xinh đẹp cúc dại hoa, mấy vị, tại đây là được trăng sáng hiên, trước hết mời nghỉ ngơi một chút. Làm phiền ngũ trưởng lão rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là khách khí nói, mà Minh Thanh thì là hướng Dịch Thiên Tinh mấy người khẽ gật đầu về sau là được biến mất tại không gian ở trong. Cái này Nhật Nguyệt Minh gia thật đúng là lợi hại, mỗi người đều có thể hướng kiếm thánh như vậy xuyên việt hư không. Nhìn xem Minh Thanh bóng lưng biến mất, Tuyết Phỉ Nhã cũng là mang theo phần tán thưởng nói. Nhật Nguyệt Minh gia vốn là không gian thuộc tính, đại lục chỉ sợ cũng duy nhất cái này một nhà, bất quá bọn hắn cùng kiếm thánh xuyên việt hư không hay vẫn là khác nhau. Dù sao bọn hắn không cách nào chính thức ở không gian ở trong xuyên thẳng qua, chẳng qua là lợi dụng chính mình không gian thuộc tính, tại trong phạm vi nhỏ tiến hành nhảy lên mà thôi, cùng kiếm thánh phá toái hư không vẫn có lấy thuộc về khác nhau. Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười giải thích nói ra. Minh ca ca, ngươi làm sao vậy? Mà nhưng vào lúc này, Tần Huyên lại là có chút kỳ dị nhìn xem Mục Minh, bởi vì theo bước vào cái này trăng sáng hiên về sau, Mục Minh thần sắc tiểu trở nên cực kỳ quái dị, cuối cùng càng là sững sờ ở này ở bên trong. Hai con ngươi thẳng tắp chằm chằm vào cách đó không xa một cái bức họa cuộn tròn. Bức họa cuộn tròn phía trên rõ ràng là một cái xinh đẹp nữ tử. Hai đầu lông mày lộ ra một tia anh vũ chi khí. Đây là mẫu thân của ta. Mục Minh chằm chằm vào cái kia bức vẽ cuốn nhìn hồi lâu, cuối cùng mới thấp giọng nói, thần sắc cũng lộ ra có chút kích động. Trăng sáng hiên, nguyên lai đây là mẹ ta lúc trước chỗ ở. Tuy nhiên Mục Minh đối với mẫu thân Minh Nguyệt tâm trí nhớ có hạn, nhưng là ít nhất vẫn có thể đủ phân biệt ra được mẫu thân dung mạo. Bởi vậy cũng là tại bước vào cái này phòng trước tiên phát hiện điểm này, cái này trăng sáng hiên đúng là lúc trước mâu thân hắn tại Nhật Nguyệt Minh gia chỗ ở nhìn xem cái kia bức vẽ như, Mục Minh cũng là nhẹ nhàng đi đến cái kia bức vẽ như trước, hai đầu gối quỳ xuống, thập phần cung kính dập đầu lạy ba cái. Minh ca ca nhìn xem Mục Minh, Tần Huyên cũng là một tiếng thấp lẩm bẩm, cuối cùng cũng là chậm rãi tiến lên, rớt lại phía sau Mục Minh nửa cái thân vị, hai đầu gối quỳ xuống, dùng con dâu chi lễ cung kính dập đầu lạy ba cái. Mà Dịch Thiên Tinh cùng Tuyết Phỉ Nhã thì là yên tĩnh đứng ở một bên, Tuyết Phỉ Nhã thì là mang theo cô đơn thần sắc nhìn trước mắt đây hết thảy. Nàng vừa mới xuất thân, mẫu thân liền là vì khó sinh mà chết, từ nhỏ nàng sẽ không có hưởng thụ qua một điểm tình thương của mẹ, liên tưởng đến này, trong lòng cũng là có một phần đau thương chi tình. Phỉ Nhã chứng kiến cảnh này, Dịch Thiên Tinh cũng là bắt lấy Tuyết Phỉ Nhã tay, ôn nhu kêu gọi nói: "Ta không sao, chỉ là khó tránh khỏi có chút xúc cảnh sinh tình mà thôi." Tuyết Phỉ Nhã cũng là bài trừ đi ra vẻ mỉm cười, lắc đầu nói ra, mà Dịch Thiên Tinh cũng là không có nói cái gì nữa, chỉ là thập phần nhu hòa đem Tuyết Phỉ Nhã thân hình ôm vào trong ngực. Tại kế tiếp trong thời gian, Mục Minh cũng là đánh giá chung quanh lấy cái này trang sáng hiên bốn phía, đôi mắt ở trong hiện lên một phần phức tạp cảm xúc, hiển nhiên là muốn đem mẫu thân sinh sống quá địa phương thật sâu in dấu khắc tại trong đầu của mình ở trong, mà ở ước chừng tiểu sau nửa canh giờ, Minh Thanh xuất hiện lần nữa, mời Dịch Thiên Tinh một đoàn người. Nói là gia chủ Minh Huy vi Dịch Thiên Tinh một đoàn người mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Chương 43, Hồng Môn Yến. Ở ngoài sáng thanh dưới sự dẫn dắt, Dịch Thiên Tinh một đoàn người đã đi ra trang sáng hiền, cuối cùng đã đến một chỗ cực kỳ tráng lệ cung điện, mà ở cái này trong điện phủ, giờ phút này đã là ngồi đầy, theo Dịch Thiên Tinh mấy người bước vào, ánh mắt mọi người đều là hướng về Dịch Thiên Tinh mấy người phóng mà đến, chỉ là những trong ánh mắt này, có hiếu kỳ, có lãnh đạm, có bình tĩnh. Giờ phút này, tại ghế thủ tịch này phía trên ngồi ngay ngắn thình lình đúng là từng có quá gặp mặt một lần Nhật Nguyệt Minh mọi nhà chủ Minh Huy, giờ phút này chính mang theo phần nhàn nhạt dáng tươi cười nhìn xem Dịch Thiên Tinh, chỉ là đem càng nhiều nữa ánh mắt quang xuất tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh Mục Minh, mà tại Minh Huy dưới tay thì là một vị khuôn mặt lạnh lùng trung niên nam tử, giờ phút này chính thập phần lãnh đạm nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Tinh một đoàn người, mà ở về sau thì là còn ngồi 7 người phân tả hữu, mà về phần còn lại chi nhân thì là đứng thẳng ở mấy người kia sau lưng. Minh Thanh tại dẫn đầu Dịch Thiên Tinh mấy người tiến vào sau là được nhập tọa một cái trong đó ghế. Dịch Thiên Tinh bước vào cái này trong điện phủ, người khác đang đánh giá hắn thời điểm, hắn cũng là đang đánh giá tại làm chi nhân. Cho tới giờ khắc này, hắn rốt cục thấy rõ Minh Huy thực lực chân thật, tứ tinh kiếm thánh đỉnh phong, mà ngồi tại hắn dưới tay đệ nhất vị nam tử thình lình cũng là một gã kiếm thánh, hơn nữa luận thực lực càng là còn hơn Minh Huy một bậc, đã khóa nhập năm sao kiếm thánh chi cảnh, mà còn lại đang ngồi chi nhân cũng đều là kiếm đế cảnh kiếm người. Không cần hỏi, cái này ngồi ở đệ nhất nhân là được Nhật Nguyệt Minh gia đại trưởng lão, thì ra là lúc trước Minh Nguyệt Tâm vị hôn phu, Minh Thư Tuấn, mà còn lại 7 người tắc thì có lẽ tiểu là Nhật Nguyệt Minh gia trưởng lão. Liễu Ngộng Thần đã từng nói qua, lúc trước Nhật Nguyệt Minh gia có 6 vị ý kiếm đế cảnh trưởng lão, chẳng qua hiện nay xem ra, cái này 20 năm chính là trong thời gian, Minh gia lại là nhiều hơn 2 vị kiếm đế cảnh trưởng lão. Thiên địa song tuyệt Dịch Thiên Tinh, đặc biệt, đến đây tiếp Nhật Nguyệt Minh gia. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Minh Huy, cũng là thập phần lạnh nhạt cười, mà đứng tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh Mục Minh thì là mang theo phần phức tạp cảm xúc nhìn xem Minh Huy, cũng chính là của hắn cậu ruột. Thiên địa song tuyệt, thế gian còn có gia tộc này sao? Ngay tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống lập tức, ngồi ở thứ sau cái ghế một người trung niên nữ tử nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói, nhưng là ngôn ngữ ở trong lại là có thêm một phần khinh thường cảm giác. Thiên địa song tuyệt cùng Nhật Nguyệt Minh gia, Thừa Ảnh Tư gia đều là đại lục tam đại thần đạo gia tộc. Chẳng lẽ vị trưởng lão này chưa từng biết được sao? Dịch Thiên Tinh liếc qua cái kia vị nữ tử, cũng là thập phần bình tĩnh nói, không có chút nào bởi vì nàng lời nói ở trong niệm ai chi ý mà tức giận. Hôm nay Dịch Thiên Tinh đã gần đến không phải lúc trước cái kia dựa vào một hơi, xúc động làm bậy ngây thơ thiếu niên, trải qua nhiều như thế sự tình thời điểm, Dịch Thiên Tinh tâm tính cũng là sớm đã đến không quan tâm hơn thua hoàn cảnh. Huống chi, lần này hắn đến đây Nhật Nguyệt Minh ra trước khi, đã sớm có chuẩn bị tư tưởng. Sự tình chỉ sợ sẽ không như thế đơn giản. Ngươi cũng nói, đó là đã từng, đến ở hiện tại sao vị trưởng lão kia cũng là không có ở nói tiếp, nhưng là trong lời nói hàm nghĩa nhưng lại không cần nói cũng biết. Vân trưởng lão mà nhưng vào lúc này, ở thủ tịch Minh Huy nhưng lại thản nhiên nói, đồng thời liếc qua cái kia trong miệng Vân trưởng lão. Mà nghe được Minh Huy lời mà nói, cái kia Vân trưởng lão cũng là không có ở ngôn ngữ, nhưng là khỏe miệng hay vẫn là mang theo phần như có như không dễ cận chi ý. Cũng là đem ánh mắt theo Dịch Thiên Tinh trên người thu trở lại. Chẳng lẽ ngươi thiên địa song tuyệt nhất tộc không dạy qua ngươi quy củ sao, nhìn thấy trưởng bối cũng không hành lễ. Mà nhưng vào lúc này, cái kia ở Minh Huy dưới tay Minh Thư Tuấn nhưng lại lãnh đạm nói, mà ngay cả con mắt đều là chưa từng nhìn chúng Dịch Thiên Tinh liếc. Vị này hẳn là Minh Thư Tuấn trưởng lão a. Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh nhìn cái kia Minh Thư Tuấn, chút nào cũng không từng bởi vì hắn kiếm thánh thân phận mà có chỗ thần biến. Luận bối phận, Minh gia chủ hoàn toàn chính xác là trưởng bối của ta, vốn ta cũng hoàn toàn chính xác có lẽ dùng vãn bối chi lễ bái kiến, chẳng qua hiện nay ta đại biểu chính là thiên địa song tuyệt nhất tộc. Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh nói, đồng thời cũng là đem song tuyệt làm cho xuất ra, mà chứng kiến song tuyệt lệnh, ở đây sở hữu tất cả trưởng lão tất cả giật mình, bọn hắn thân là Nhật Nguyệt Minh gia trưởng lão, tự nhiên đều là minh bạch cái này song tuyệt làm cho tại thiên địa song tuyệt nhất tộc nội đại biểu cho cái gì, đó là chỉ có gia chủ thân phận biểu tượng. Ha ha, buồn cười, ngươi một cái 20 xuất đầu người trẻ tuổi vậy mà cầm trong tay song tuyệt lệnh, chẳng lẽ ngươi song tuyệt nhất tộc đã không người nào sao, hay vẫn là nói ngươi song tuyệt nhất tộc đã chán nản đến tình trạng như thế, lại để cho một cái trẻ em đảm nhiệm gia chủ. Cái kia Vân trưởng lão chứng kiến song tuyệt làm cho vốn là sức sở, theo mặc dù là mang theo phần rêu cực nói. Vân trưởng lão, ta thiên địa song tuyệt nhất tộc như thế nào, bề ngoài giống như còn không cần ngươi tới ngôn ngữ à. Mà vào thời khắc này, Mục Minh nhưng lại như trước mang theo phần nhàn nhạt dáng tươi cười nói ra, thần sắc ở trong một mảnh bình tĩnh, hai mắt cũng là liếc qua cái kia Minh Vân. Làm càn, ở đâu tới tiểu tử, nơi này có ngươi xen vào phần sao? Cái kia Minh Vân nghe được Mục Minh sắc bén như thế ngôn ngữ, cũng là không khỏi hét lớn một tiếng, đồng thời một cổ bành trướng linh hồn chi lực cũng là hướng về Mục Minh áp chế mà đến, bất quá phần này linh hồn chi lực cũng không được, chỉ là tại kiếm đế cảnh tả hữu, hiển nhiên chỉ là muốn lại để cho Mục Minh khó chịu nổi. Dù sao Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh hai người đều là chưa từng thể hiện ra chính mình thực lực chân thật, mà thôi hai người tuổi thọ, ở ngoài sáng vân trong mắt, nhiều lắm. Là thì ra là kiếm vương chi cảnh rồi. Suy suy mà đang ở Minh Vân phóng xuất ra linh hồn chi lực thời điểm, Mục Minh nhưng lại cười nhạt một tiếng, đồng thời một cổ so Minh Vân càng thêm bành trướng linh hồn chi lực cũng là lập tức kích động mà ra, hướng về Minh Vân áp chế mà đi, hai đạo linh hồn chi lực lập tức va chạm, kịch liệt chấn động lại với nhau. Làm càn. Tại đây há lại động thủ địa phương. Mà nhưng vào lúc này, Minh Huy nhưng lại một tiếng gầm lên, thánh giai chi lực hoàn toàn phóng thích mà ra, đem Mục Minh cùng Minh Vân linh hồn chi lực hoàn toàn đánh sơ xác. Minh Huy cử động lần này tuy nhiên nhìn như tại trách cứ hai người, nhưng trên thực tế lại là muốn cứu Mục Minh. Dù sao theo huyết thống quan hệ đi lên nói, Mục Minh chính là hắn cháu ruột. Hơn nữa cho dù Mục Minh tại ưu tú cũng không có khả năng địch nổi Minh Vân, phải biết rằng Minh Vân mặc dù chỉ là nhất tinh kiếm đế, nhưng là hắn Nhật Nguyệt Minh gia kiếm đế nhất là trên đại lục bình thường kiếm đế có thể so sánh với. Theo Minh Huy thoại âm rơi xuống, ở đây cũng là lâm vào yên tĩnh bên trong, mà về phần cái kia đại trưởng lão Minh Thư Tuấn cũng chỉ là thoáng nhìn Minh Huy liếc, lập tức phối hợp nhắm mắt dưỡng thần. Dễ dàng tiểu hữu, Hoàng Phong Cốc từ biệt nhoáng một cái là được đã hơn 4 năm, xem ra ngươi cũng là phát triển rất nhiều, Vân Hạo huynh có thể có con như thế, cũng là đủ để an ủi. Minh Huy nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ giọng nói, ngựa khí bình thản, chút nào nghe không xuất ra hắn lời nói ở trong cảm xúc chấn động. Hoàng Phong Cốc một chuyện, lúc trước không biết Minh gia chủ thân phận, lúc trước viện trợ tri ân, Dịch Thiên Tinh lúc này đa tạ rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng, khách khí nói. Ta và ngươi hai nhà coi như là thế giao, lúc ấy sự tình bất quá là tiện tay mà thôi, bất quá ngược lại là ngươi ngày sau biểu hiện cũng quả thực để cho ta lắp bắp kinh hãi, song thiên giai hồn kiếm, ngươi cũng là hoàn toàn chính xác không hổ là song tuyệt danh xưng. Minh Huy cũng là nhạt cười nhạt một tiếng, bất quá, không biết ngươi hôm nay đến ta Nhật Nguyệt Minh ra cái gọi là chuyện gì. Kỳ thật hôm nay, ta chỉ là đưa tin mà đến. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Minh Huy rốt cục mở miệng, cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời cũng là đem trong ngực thiếp mời xuất ra. Ta thiên địa song tuyệt nhất tộc quyết định cùng sang năm đầu xuân cử hành khai tộc điển lễ, đến lúc đó kính xin Nhật Nguyệt Minh ra có thể dự họp. Chương 44, Minh Thư Tuấn ngăn trở. Sang năm đầu xuân. Ta thiên địa song tuyệt đem cử hành khai tộc điển lễ, đến lúc đó kính xin Minh gia chủ dự họp. Dịch Thiên Tinh cũng là thập phần trịnh trọng nói. Khai tộc điển lễ. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Minh Huy hiển nhiên cũng là sửng sờ, bất quá lập tức mày kiếm cao lại, sắc mặt cũng là một hồi ngưng trọng. Dễ dàng tiểu hữu, vốn đây là ngươi thiên địa song tuyệt nhất tộc nội vụ sự tình, ta với tư cách ngoại nhân không tiện nhúng tay, nhưng khi sơ quý tộc kiếp nạn ta cũng có nghe thấy, dùng hôm nay đại lục tình huống, quý tộc một khi tuyên bố khai tộc, chỉ sợ đem đối mặt đến từ chính khắp nơi áp lực. Minh Huy nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thận trọng nói, mặc dù không có minh xác nói rõ, nhưng lại đã biểu lộ lập trường của mình, đối với song tuyệt nhất tộc khai tộc sự tình, hắn cũng không ủng hộ. Đa tạ Minh gia chủ, bất quá lúc này là ta thiên địa song tuyệt nghị sâu tính kỹ về sau quyết định, tự nhiên đã đem đến tiếp sau tình huống đều là cân nhắc ở bên trong, mà ta thiên địa song tuyệt cũng có sung túc chuẩn bị, nếu như những cái kia áp lực thật muốn đến, cái kia liền tới a, ta song tuyệt nhất tộc không sợ. Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh nói, tuy nhiên ngữ khí cực kỳ bình thản, nhưng lại nói được chém đinh chặt sắt, không có chút nào vòng qua vòng lại chỗ trống. Đã quý tộc đã có sung túc chuẩn bị, đó là ta quá lo lắng. Minh Huy nghe được Dịch Thiên Tinh trong lời nói cái kia phần kiên quyết chi ý, cũng là không có ở nhiều lời. Minh gia chủ, đây là thiếp mời. Dịch Thiên Tinh đem trong tay thiếp mời về phía trước vung lên, tại một cổ nhu hòa lực lượng nắm phủ phía dưới, hướng về Minh Huy mà đi. Cái gì thiếp mời, trước hết để cho ta xem qua thoáng một phát, tộc trưởng mỗi ngày bận rộn sự tình rất nhiều, cũng không nên bị cái gì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ quấy rầy. Mà nhưng vào lúc này, cái kia Minh Vân trưởng lão nhưng lại mở miệng lần nữa, đồng thời một cổ linh hồn chi lực kích động mà ra, dĩ nhiên là mưu toan đem Dịch Thiên Tinh bám vào tại đây trên thiếp mời linh hồn chi lực đánh sơ xác, do đó thu lấy phần này thiếp mời. Mà chứng kiến cử động lần này, Minh Huy sắc mặt cũng là hơi có chút biến hóa, chỉ là đem ánh mắt lườm phía dưới cái kia nhắm mắt dưỡng thần Minh Thư Tuấn về sau là được không nói gì thêm, Minh Vân chính là Minh gia tân tấn trưởng lão. Đồng dạng nàng còn có một thân phận, cái kia chính là đại trưởng lão Minh Thư Tuấn thế tử. Minh Vân trưởng lão, còn xin tự trọng. Chứng kiến cái kia Minh Vân một mà tiếp, lại mà ba khiêu khích, Mục Minh rốt cục quát khẽ một tiếng, ôn hòa đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần lịch mang. Hôm nay Dịch Thiên Tinh chỗ đại biểu chính là thiên địa song tuyệt, Minh Vân lần nữa khiêu khích tiểu là tại bỏ qua song tuyệt nhất tộc uy nghiêm cùng vinh quang, cho nên Mục Minh rốt cục kềm nén không được, trong mắt hiện lên một đạo lịch mang, chỗ mi tâm càng là có thêm một tia quang mang nhàn nhạt nhảy lên. Ông ông một cổ làm cho người cảm thấy tim đập nhanh khủng bố linh hồn chi lực nhưng lại lập tức buộc phát ra, lập tức hướng về Minh Vân áp chế mà đi, bất quá Mục Minh dù sao hay vẫn là Mục Minh, bởi vậy cũng không có toàn lực mà làm chi. Chỉ là phóng xuất ra cùng hắn giai vị tương đương lục tinh kiếm đế uy thế. Ấn mọi người ở đây đều là kiếm vương trên bậc kiếm người, cảm giác lực tự nhiên cũng vượt qua xa người bình thường có thể so sánh với, bởi vậy đem làm Mục Minh phóng xuất ra cái này cổ linh hồn khí tức thời điểm, tất cả mọi người là ở lập tức phát giác, mỗi người đều là mang theo phần không thể tin ánh mắt nhìn Mục Minh, nhất là cái kia Minh Vân, hắn chỉ là nhất tinh kiếm đế, cùng lục tinh kiếm đế cảnh Mục Minh có thể là có thêm cách biệt một trời, hơn nữa Mục Minh cũng không phải bình thương lục tinh kiếm đế, bởi vậy đem làm Mục Minh phóng xuất ra linh hồn uy áp thời điểm, Minh Vân sắc mặt cũng là lập tức biến đổi, căn bản cũng không có chút nào phản kháng chỗ trống. Bất quá cũng may Mục Minh cũng vô tình ý đả thương người, bởi vậy kinh khủng kia linh hát N chi lực cũng là trong nháy mắt tránh rồi biến mất, cái kia thiếp mời cũng là thuận lợi đưa đến Minh Huy trong tay. Minh Vân trưởng lão, đã tội. Mục Minh nhìn xem Minh Vân, cũng hơi hơi ôm quyền nói ra, không kiêu ngạo không xiểm định. Thế nhưng mà những lời này ở ngoài sáng Vân nghe tới nhưng lại như thế chói tai. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Minh Vân nhìn xem Mục Minh, sắc mặt cũng là trầm xuống, vừa rồi sự tình nàng có thể nói là mất hết mặt. Ta chỉ là song tuyệt nhất tộc bình thường tộc nhân mà thôi. Mục Minh nhìn xem Minh Vân, cũng là lạnh nhạt nói, thật giống như vừa rồi chỉ là làm kiện lơ lỏng bình thường sự tình. Kiếm đế cảnh linh hồn chi lực. Minh Huy cũng là mang theo phần phức tạp cảm xúc nhìn xem Mục Minh, người khác không biết Mục Minh thân phận. Hắn há lại sẽ không biết, thế nhưng mà Mục Minh thực lực nhưng lại để cho hắn cảm thấy một hồi không thể tưởng tượng nổi, phải biết rằng 4 năm trước Hoàng Phong Cốc thời điểm, Mục Minh vẫn chỉ là một cái tứ tinh kiếm tôn mà thôi, thế nhưng mà hôm nay linh hồn chi lực nhưng lại đã đạt đến kiếm đế chi cảnh, điều này không khỏi làm cho Minh Huy khiếp sợ. Vừa rồi Mục Minh linh hồn một trong tránh rồi biến mất, hơn nữa Mục Minh khí tức cực độ nội liễm, bởi vậy Nhật Nguyệt Minh gia chi nhân cũng chỉ là phát giác được Mục Minh linh hồn chi lực đã đạt đến kiếm đế cảnh. Nhưng lại cũng không có phát hiện, Mục Minh thực lực chính là lục tinh kiếm đế chi cảnh. Minh gia chủ, kính xin cho ta một cái trả lời thuyết phục. Dịch Thiên Tinh nhưng lại không có chút nào phát hiện giờ phút này quỷ dị không khí, mà là ánh mắt nhìn thẳng Minh Huy, nhẹ giọng nói, chỉ là hai con ngươi nhưng lại như là cùng hai đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng về Minh Huy nhìn lại. Tốt, lúc này đây nhìn xem Dịch Thiên Tinh, Minh Huy cũng là gật đầu, nhưng là tiểu tại Minh Huy mở miệng lập tức, theo vừa rồi đến hiện nay. Một mực nhắm mắt dưỡng thần Minh Thư Tuấn nhưng lại lập tức mở ra hai con ngươi. Gia chủ, như thế đáp ứng cũng không tránh khỏi thái quá mức khinh suất đi à nha. Minh Thư Tuấn nhìn xem Minh Huy, cũng là thản nhiên nói, ta Nhật Nguyệt Minh gia rất ít xuất hiện tại trước mắt người đời, thế nhưng mà lúc này đây nếu như mạo muội rời núi, vạn nhất có hậu quả gì không, ai đến gánh chịu, hơn nữa hiện tại đại lục thế cục tin tưởng gia chủ so với ta rõ ràng hơn. Cái kia theo đại trưởng lão chi ý, việc này lại nên như thế nào? Minh Huy nhìn xem Minh Thư Tuấn, cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Minh Thư Tuấn luận giai vị, còn tại hắn phía trên, hơn nữa Minh Thư Tuấn nói chỗ nói như vậy mặc dù có điểm gượng ép, nhưng là cũng không phải là không có đạo lý, bởi vậy theo toàn cục góc độ cân nhắc, thân là Nhật Nguyệt Minh gia gia chủ, Minh Huy không thể không cân nhắc tất cả mọi người cảm thụ. Một thuộc tính, song tuyệt nhất tộc ở trong một thuộc tính kiếm người chỉ có thanh mục nhất tộc, ngươi nhất định là tới từ ở thanh mục nhất tộc, ta không có nói sai đâu. Minh Thư Tuấn cũng không có trực tiếp trả lời Minh Huy lời mà nói, mà là nhìn xem Mục Minh, bình tĩnh đôi mắt ở trong cũng là mang theo một phần kỳ dị hào quang, một cổ khắc thường khí tức phóng thích mà ra. Vâng, ta hoàn toàn chính xác là tới từ ở Thanh Mục nhất tộc. Mục Minh cũng là gật đầu thừa nhận, linh hồn của hắn chi lực có thể thu liễm, nhưng là hắn thuộc tính lại là căn bản giấu không được. Đồng thời, hắn cũng là nhìn từ trên xuống dưới Minh Thư Tuấn, vị này được xưng là năm đó tam đại thần đạo trong gia tộc Nhật Nguyệt Minh gia ưu tú nhất tộc nhân, mẫu thân hắn Minh Nguyệt Tâm lúc trước vị hôn phu. Thanh Mục nhất tộc chính là thiên địa song tuyệt là tối trọng yếu nhất phụ thuộc gia tộc, hắn tộc trưởng tại tuổi trẻ thời điểm cũng nhất định sẽ làm bạn tại thiên địa song tuyệt người thừa kế tả hữu, gánh làm hộ vệ, cho nên, ngươi nhất định là thế hệ này Thanh Mục nhất tộc tiểu tộc trưởng. Nói cách khác, ngươi là Mục Nguyên nhi tử. Minh Thư Tuấn nhìn xem Mục Minh, cực kỳ bình thản nói, nhưng là nói nhưng lại nhịp nhàng ăn khớp, cùng sự tình không có chút nào chênh lệch, thoang cái liền đem Mục Minh thân phận điểm ra. Đúng vậy, cha ta đúng là Mục Nguyên. Chứng kiến Minh Thư Tuấn dĩ nhiên đoán ra thân phận của hắn, Mục Minh cũng là thản nhiên thừa nhận, hai con ngươi càng là nhìn thẳng Minh Thư Tuấn, mà mẹ của ta thì là Minh Nguyệt Tâm. Chương 45, đánh bạc đấu. Đúng vậy, ta gọi Mục Minh, phụ thân của ta đích thật là Mục Nguyên. Mục Minh cũng là bình tĩnh nhìn Minh Thư Tuấn, thản nhiên nói, quay mắt về phía kiếm thánh, đôi mắt ở trong càng là không có chút nào khiếp đảm chi ý, mà mẹ của ta thì là Minh Nguyệt Tâm. Ngươi quả nhiên là Minh Nguyệt Tâm chi tử. Minh Thư Tuấn nhìn xem Mục Minh, cũng là thấp giọng nói, đôi mắt ở trong lộ ra một phần phức tạp thần sắc, chỉ là trôi qua tức thì. Đang nghe nói Mục Minh là Minh Nguyệt Tâm chi tử về sau, ở đây sở hữu tất cả trưởng lao sắc mặt đều là khẽ biến, mang theo khác nhau ánh mắt nhìn Mục Minh, có chút dài lao thậm chí còn có chút liếc qua tộc trưởng Minh Huy cùng đại trưởng lão Minh Thư Tuấn, mà cái kia Minh Vân trưởng lão càng là mang theo một phần bất thiện ánh mắt nhìn Mục Minh, hiển nhiên đối với Mục Minh cũng là có một phần thật sâu địch ý. Minh Nguyệt Tâm ba chữ kia tại Nhật Nguyệt Minh gia có thể xem như một cái cấm kỵ, dù sao thân là có được kiếm thần huyết mạch Nhật Nguyệt Minh gia đích hệ tử tôn, càng là gia chủ nữ nhi duy nhất, có thể nói rõ Nguyệt Tâm lúc trước thân phận là hạng gì cao quý, hơn nữa Minh Nguyệt Tâm thiên phú tuy nhiên so ra kém Minh Thư Tuấn, Minh Huy các loại, nhưng là tuyệt đối không kém, nhưng mà tiểu là tại dưới tình huống như vậy, Minh Nguyệt Tâm lại là vì người yêu của mình tình không cố ra tộc phản. Đối, dứt khoát kiên quyết phá tộc mà ra, tự trục ra môn. Hơn nữa nếu như nàng một nửa khác là thân phận xứng đôi chi nhân còn chưa tính, thế nhưng mà hắn chỗ yêu Mục Nguyên nhưng lại thiên địa song tuyệt phụ thuộc gia tộc Thanh Mục nhất tộc chi nhân, nói khó nghe điểm, tự là song tuyệt nhất tê. C người hầu, cái này lại để cho Nhật Nguyệt Minh gia tình làm sao chịu nổi, dù sao đều là thần đạo gia tộc, đều có riêng phần mình tôn nghiêm. Chuyện này tuy nhiên cuối cùng tại thiên địa song tuyệt nhất tộc hòa giải phía dưới miễn cưỡng đi qua, nhưng là tại Nhật Nguyệt Minh gia tất cả mọi người nhưng trong lòng đều là có thêm một cái phiền phức khó chịu. Một cái có chút khó có thể cởi bỏ phiền phức khó chịu, nhất là thân là người trong cuộc Minh Thư Tuấn bọn người. Đại trưởng lão, kính xin không muốn giật ra chủ đề Minh Huy chứng kiến lập tức an tĩnh lại trong trẻo nhưng lạnh lùng chẳng diện, trong lòng cũng là có loại dự cảm bất hảo, đồng thời cũng là nhìn thật sâu liếc Mục Minh cùng Dịch Thiên Tinh, nhưng là phát hiện bọn hắn ánh mắt hai người ở trong nhưng lại không có mảy may biến hóa. Gia chủ, ta cũng không có giật ra chủ đề, chỉ là muốn xác nhận thoáng một phát thân phận của đối phương mà thôi. Dù sao có thể không phải là người nào đều có tư cách đến ta Nhật Nguyệt Minh ra đấy. Minh Thư Tuấn nhìn xem Mục Minh, cũng là thản nhiên nói, nhưng là ngôn ngữ ở trong hàm nghĩa nhưng lại không cần nói cũng biết, Mục Minh căn bản cũng không có tư cách đến Nhật Nguyệt Minh ra. Mục Minh chính là của ta kết bái nhị ca, càng là ta song tuyệt nhất tộc hôm nay trưởng lão, nếu như ngay cả hắn đều là không có tư cách đến Nhật Nguyệt Minh ra, ha ha, tính xin Minh Thư Tuấn trưởng lão nói cho ta biết lại có ai có này tư cách. Dịch Thiên Tinh ánh mắt lợi hại cũng là nhìn thẳng Minh Thư Tuấn, thản nhiên nói. Tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu nhi, cho dù ngươi chấp trưởng song tuyệt làm cho thì như thế nào, hiện tại thiên địa song tuyệt cũng không phải là quá khứ đích thiên địa song tuyệt, tại ta Nhật Nguyệt Minh ra, hay vẫn là khiêm tốn một chút ta. Minh Vân chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh, cũng là hừ lạnh một tiếng. Minh Nguyệt Tâm chính là lúc trước Minh Thư Tuấn vị hôn thê, tuy nhiên cuối cùng chàng hôn sự này không có có thành công, thế nhưng mà thân là hiện tại Minh Thư Tuấn thế tử. Minh Vân đối với Minh Nguyệt Tâm ba chữ kia đặc biệt mẫn cảm, mà Mục Minh thân phận cũng là cũng giống như thế, bởi vậy liên quan Dịch Thiên Tinh cũng là bị cá trong chậu thái hương. Minh Vân trưởng lão, kính xin ngươi thu hồi những lời này, nếu không ngươi đây cũng là đang khiêu chiến ta thiên địa song tuyệt nhất tộc tôn nghiêm, hôm nay coi như là có Minh gia chủ cùng đại trưởng lão tại, ta cũng tất yếu ngươi cho ta thiên địa song tuyệt nhất tộc một cái công đạo. Nghe được Minh Vân câu này rõ ràng khiêu khích nói như vậy, Dịch Thiên Tinh rốt cục lần thứ nhất lạnh giọng nói ra. Với tư cách từng đã là tam đại thần đạo gia tộc, Dịch Thiên Tinh lúc này đây có thể nói là cho đủ Nhật Nguyệt Minh ra mặt, nếu không dùng cá tính của hắn, đối mặt Minh Vân mấy lần mỉa mai cùng khiêu khích, chỉ sợ sớm đã động thủ. Minh Vân trưởng lão, kính xin ngươi tự trọng, không muốn đem công và tư chi tình nói nhập là một, lúc này đây dễ dàng tiểu hữu chấp trưởng song tuyệt lệnh, đại biểu chính là cả thiên địa song tuyệt nhất tộc, nếu như ngươi thật sự khống chế không được tâm tình của mình, kính xin ly khai. Minh Huy lúc này đây cũng thật sự tức giận rồi, hai con ngươi ở trong càng là có thêm điểm một chút màu bạc hào quang hiện lên, kiếm thánh khí tức cũng là lan tràn mà ra. Minh Vân tính cách cực kỳ ương ngạnh, ngày bình thường ỷ là Minh Thư Tuấn chi vợ, thường xuyên không khai tỏ ánh sáng Huy nói như vậy để vào mắt, dương dâng tặng âm vi, mà Minh Huy cũng là cân nhắc đến trong tộc hài hòa, bởi vậy đều là không nói tiếng nào, nhưng là hôm nay, Minh Vân nhưng lại đem đối với Minh Nguyệt tâm đấu kỵ hoàn toàn quang xuất tại Mục Minh cùng Dịch Thiên Tinh trên người, càng là hoàn toàn không để ý hắn mặt, thậm chí không tiếc hậu quả khiêu khích thiên địa song tuyệt nhất. Tộc Tôn Nghiêm, gia chủ, ta xem Minh Vân trưởng lão nói cũng không sai. Lúc trước thiên địa song tuyệt nhất tộc hai vị kiếm thánh đồng thời vẫn lạc, mà thiên địa song tuyệt nhất tộc tình huống hiện tại lại có ai biết được, cái gọi là khai tộc điển lễ lại là cái tình huống như thế nào, ta muốn hay vẫn là thận trọng cân nhắc thoáng một phát, ít nhất lại để cho bọn hắn chứng minh hiện tại thiên địa song tuyệt nhất tộc dứt khoát có cùng chúng ta Nhật Nguyệt Minh ra bình khởi bình tọa tư cách, nhị trưởng lão. Người cứ nói đi. Minh Thư Tuấn cũng là thản nhiên nói, mà theo Minh Thư Tuấn thoại âm rơi xuống, Minh Huy sắc mặt lại là có chút ngưng trọng. Minh Thư Tuấn không giống với Minh Vân, chính là Nhật Nguyệt Minh gia hôm nay mặt ngoài thực lực cao nhất người, hơn nữa lời này nói cũng rất là phù hợp một ít trưởng lão tâm lý. Nhật Nguyệt Minh gia gia tộc lịch sử đã lâu tuy không giả, có thể là có thêm như thế đã lâu lịch sử, trong tộc có chút trưởng lão đối với lễ tiết mặt xem tiểu đặc biệt trọng yếu, nói khó nghe điểm tiểu là cứng nhắc, nhất là Minh Thư Tuấn trong miệng nhị trưởng lão. Hắn chính là mấy vị trưởng lão trong bối phận cao nhất người, chính là Minh Huy đời trước trưởng bối, phụ thân hắn một vị tộc đệ, tuy nhiên tư chất nội tính hôm nay cũng không quá đáng là thất tinh kiếm đế đỉnh phong, bất quá thân phận của hắn đã chú định hắn đích thoại ngữ quyền, tựu là Minh Huy đều là không dám đơn giản bắt bê. Ở hắn, đại trưởng lão mặc dù nói có chút khó nghe, nhưng là cũng không phải không có lý, chỉ cần song tuyệt nhất tộc có thể chứng minh bọn hắn như trước có được lấy để cho chúng ta Nhật Nguyệt Minh ra nhìn thẳng vào tư cách, cái kia khai tộc điển lễ, ta Nhật Nguyệt Minh ra tham gia cũng không sao, bất quá nếu là chứng minh không được, vậy thì khác thì đừng nói tới rồi. Dâu tóc bạc trắng nhị trưởng lão Minh Trương cũng là thản nhiên nói. Ha ha, cái kia kính xin hai vị cáo chi, điều này cần như thế nào chứng minh đây này. Dịch Thiên Tinh lạnh lùng nhìn xem mọi người ở đây, khoe miệng cũng là mang theo phần lạnh nhạt mỉm cười hỏi. Rất đơn giản, trên đại lục cường giả vi tôn, thân là kiếm người, tự nhiên là xem riêng phần mình thực lực, dễ dàng tiểu hưu đã có thể chấp trưởng xong tuyệt lệnh, cái kia nghĩ đến thực lực đích thị là bất phàm. Mà Mục Minh nhưng lại có thể dùng không đến 30 chi linh đem linh hồn chi lực tu luyện tới kiếm đế cảnh, thiên phú quả thực rất cao minh, không bằng như vậy, chúng ta đánh bạc đấu, ta Nhật Nguyệt Minh ra cùng hai người các ngươi định ra 7 chiến ước hẹn, chỉ cần các ngươi có thể thắng. Được trong đó 4 chàng, chúng ta là được thừa nhận các ngươi thiên địa song tuyệt nhất tộc có để cho chúng ta Nhật Nguyệt Minh ra nhìn thẳng tư cách, đồng thời tiếp nhận các ngươi mời, cũng lại để cho Minh Vân trưởng lão chịu trước sự tình xin lỗi, như thế nào? Minh Thư Tuấn nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mang theo phần nhàn nhạt dáng tươi cười nói ra. Chương 46, trận chiến đầu tiên. 7 chiến ước hẹn. Dịch Thiên Tinh nghe được Minh Thư Tuấn lời mà nói, cũng là mày kiếm hơi run, trong mắt cũng là hiện lên một phần cười lạnh. Minh Thư Tuấn ý tứ rất rõ ràng, muốn Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh hai người liền chiến 7 tràng. Nếu đổi lại là những người khác, coi như là đẳng cấp cao kiếm đế đô là ít khả năng hoàn thành nhiệm vụ này, dù sao nơi này chính là thần đạo gia tộc Nhật Nguyệt Minh gia. Mỗi người thực lực cũng không thể dùng đại lục bình thường tiêu chuẩn cân nhắc, nói càng hiểu rõ một chút, Minh Thư Tuấn mục đích đúng là lại để cho Dịch Thiên Tinh hai người biết khó mà lui, không muốn tự dứt lấy nhục nhã. Đại trưởng lão, 7 chiến ước hẹn có phải hay không quá nghiêm khắc rồi, hơn nữa tốn hao thời gian cũng không tránh khỏi quá dài rồi, không bằng đổi thành 5 chiến 3 tháng A. Minh Huy cũng là lập tức nói ra, tuy nhiên ngữ khí nhìn như đang thương lượng, nhưng là ngôn ngữ ở trong nhưng lại mang theo phần quyết định ngữ khí. Tuy nhiên vô lực cải biến toàn bộ đại cục. Nhưng là Minh Huy hay vẫn là lấy hết chính mình có khả năng. Đã ra chủ mở miệng, vậy thì 5 chiến 3 tháng A, ta xem hai vị đều là có thêm khế ước đồng bọn, cái kia trong quá trình, song phương cũng có thể sử dụng khế ước đồng bọn. Minh Thư Tuấn có chút liếc qua Minh Huy, cuối cùng cũng là đem ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người, thần sắc bình tĩnh, dễ dàng tiểu hữu, ngươi xem có thể. Ta xem không cần Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh đối mặt cười cười, hai người đồng thời vừa xài bước ra, đồng dạng cực kỳ bình tĩnh nói. Mà nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Minh Vân sắc mặt nhưng lại hiện ra một phần rêu cợt, mà Minh Huy sắc mặt thì là trầm xuống. A, không biết dễ dàng tiểu hữu là ý gì? Minh Thư Tuấn cũng là mang theo phần nhạt cười hỏi. Ha ha, Minh gia chủ, đa tạ hảo ý của ngươi rồi, bất quá đã muốn chứng minh ta thiên địa song tuyệt tư cách, cái này đánh bạc đấu dĩ nhiên là không thể đọa ta thiên địa song tuyệt tôn nghiêm. Dịch Thiên Tinh ánh mắt đảo qua mọi người ở đây, cũng là bình thản nói. đánh bạc đấu bảy chiến, 1v1, có thể sử dụng khế ước đồng bọn, nếu có một trận chiến huynh đệ chúng ta thua, tiểu khi chúng ta hôm nay chưa có tới Nhật Nguyệt Minh ra. Ông Dịch Thiên Tinh lời này nói tuy nhiên cực kỳ bình thản, nhưng lại trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, mà tại cái khác Nhật Nguyệt Minh ra chi nhân nghe tới nhưng lại như là cùng đầm rồng hang hổ, hai người chiến bảy chàng, hơn nữa vậy mà thả ra hảo ngôn một hồi không ném, nếu không coi như là nhận thua, cái này chớ để nói là tại Nhật Nguyệt Minh ra, coi như là tại gia tộc khác ở trong đều quả thực như cùng là đang nói chê cười, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh. Trên mặt nhưng lại không có chút nào dị thường, ý nguyên như vậy bình tĩnh. Dễ dàng tiểu hữu, nơi đây cũng không phải là hay nói giỡn địa phương, ta Nhật Nguyệt Minh ra lại há có thể hội còn lại chi địa cùng so sánh. Minh Huy nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là trầm giọng nói ra, đồng thời đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng là hiện lên một phần vô cùng mịt mờ hào quang. Minh gia chủ, huynh đệ của ta hai người lời vừa mới nói cũng không phải vui đùa nói như vậy, đại trượng phu một lời đã nói ra, bốn con ngựa có dượt cũng không kịp, bảy chiến ước hẹn, huynh đệ của ta hai người như bại một hồi liền xem như thua. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Minh Huy, cũng là lần nữa nói ra, đồng thời cùng Mục Minh đồng thời quay người rời đi, ta xem cung điện bên ngoài vừa mới có rảnh đấy, tốc chiến tốc thắng, tự ở chỗ này à. Minh ca ca. Mà đang ở hai người trải qua Tuyết Phỉ Nhã cùng Mục Minh bên cạnh thời điểm, Tần Huyên nhưng lại một tiếng thấp giọng hô, ánh mắt ở trong tràn đầy một phần lo lắng, chỉ là Tuyết Phỉ Nhã giữ nàng lại tay, khẽ lắc đầu, đồng thời nhìn về phía Dịch Thiên Tinh thần sắc ở trong tràn đầy một phần nhu tình cùng tin tưởng. Huyên Nhi, tin tưởng bọn họ. Tuyết Phỉ Nhã nhẹ giọng nói, mà Tần Huyên cũng là khẽ cắn môi dưới, khẽ gật đầu. Mà Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh thì là hướng về hai người khẽ gật đầu, lập tức bước dài ra ngoài phòng. Mà Nhật Nguyệt Minh ra mọi người, chứng kiến hai người như thế cử động, ngược lại là lập tức sững sờ, mà ngay cả Minh Huy cùng Minh Thư Tuấn trong mắt cũng là đã hiện lên một phần ánh mắt khác thường, ít nhất phần này khí độ để ở chàng tất cả mọi người là có chút tán thưởng. Ha ha, không tệ, có thể có phần này khí độ, không hổ là Dịch Vân Hạo nhi tử. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh hai người cử động, trong đó một vị Minh gia trưởng lão cũng là mang theo phần tán thưởng nói. Ha ha, Minh Vân nhìn xem hai người bóng lưng, nhưng lại một tiếng cười lạnh. Chỉ là trong tiếng cười lại tràn đầy một phần khinh thường. Đã như vậy, chúng ta đều đi ra ngoài đi. Minh Huy cũng là khe khẽ thở dài, lập tức chậm rãi bước đi ra cung điện. Sự tình đến trình độ này, Minh Huy cũng là đã không thể làm gì. Tứ đệ, cái này trước khi mấy chiến tiểu giao cho ta. Hai người đứng thẳng, Mục Minh cũng là nhẹ giọng nói, theo tiếng nói rơi xuống, cũng là vừa sải bước ra, hai mắt nhìn thẳng phía trước Minh gia chi nhân. Trận chiến đầu tiên, thì Mục Minh cực kỳ khiêm cung nói, chỉ là đôi mắt ở trong nhưng lại không có chút nào biến hóa, càng là tản mát ra một cổ nhàn nhạt thanh sắc quan mang. Phụ thân, trận chiến đầu tiên kính xin để cho ta xuất chiến. Nhưng vào lúc này, một vị vốn là đứng thẳng ở Minh Thư Tuấn sau lưng cường tráng nam tử nhưng lại một tiếng quát lớn, nhưng hai con ngươi nhưng lại thẳng tắp chầm chầm vào Mục Minh, một cổ hỏa nóng rực hào quang phong thích mà ra. Đã như vậy, ngươi tiểu bên trên thử một chút đi, nhớ kỹ điểm đến là dừng, không cần thiết tổn thương hỏa khí. Minh Thư Tuấn nhìn xem người này thanh niên, cũng là khẽ gật đầu. Vâng. Người này thanh niên cũng là hét lớn một tiếng, đồng thời thân ảnh lóe lên đã là đi tới trong tràng ương, cùng Mục Minh bốn mắt nhìn nhau. Lục Tinh Kiếm Vương, ngươi có lẽ tiểu là Nhật Nguyệt Tứ Kiệt xếp hạng thứ 2 Minh Gió Núi A. Mục Minh nhìn xem thanh niên kia, cũng là nhàn nhạt nói ra, chỉ là hai tay phụ tại sau lưng, không có chút nào dấu hiệu động thủ. Đúng vậy, ta đúng là Minh Gió Núi, cái này trận chiến đầu tiên, ngươi nhất định phải thua. Ta hôm nay tiểu lại để cho các ngươi biết một chút về Nhật Nguyệt kiếm thực lực. Minh Gió Núi nhìn xem Mục Minh, cũng là hét lớn một tiếng, đồng thời quanh thân một cổ nhàn nhạt vàng bạc chi sắc cũng là bộc phát ra, sau lưng một thanh nhàn nhạt kiếm hình hư ảnh hiện hiện mà ra. Ngươi không là đối thủ của ta, đi xuống đi. Mục Minh liếc qua Minh Gió Núi, cũng là nhàn nhạt nói ra. Cuồng vọng chi đồ chứng kiến Mục Minh bỏ qua, Minh Gió Núi lập tức một tiếng quát lớn, một cổ bành trướng linh hồn chi lực cũng là lập tức bộc phát ra. Không gian chung quanh càng là trận trận chấn động, mặc dù chỉ là Lục Tinh Kiếm Vương, nhưng là Minh Gió Núi cũng không hổ là Nhật Nguyệt Tứ Kiệt một trong, luật khí thế vậy mà không chút nào thấp hơn bình thường kiếm đế cảnh kiếm người, linh hồn chi lực cũng là đã cực kỳ tiếp cận kiếm đế cấp. Ta nói, ngươi không là đối thủ của ta. Mục Minh nhìn xem chung quanh khí tức cường thịnh Minh Gió Núi, cũng là thấp giọng nói, đồng thời trong mắt vốn nhàn nhạt màu xanh vầng sáng cũng là một hồi lập lòe, một cổ kỳ dị khí tức nhưng lại lập tức tràn ngập mà khai. Mà đang ở khí này tức tràn ngập mà mở đích mấy mắt, vốn là khí thế khinh người Minh Gió Núi sắc mặt nhưng lại biến đổi, nhìn về phía Mục Minh ánh mắt ở trong cũng là toát ra một phần vẻ kinh hãi. Bất quá đã ngươi kiên trì, vậy thì đi xuống đi. Mục Minh nhìn xem Minh Gió Núi, cũng là mỉm cười, đồng thời ống tay háo vung lên, một cổ nhu hòa năng lượng thoang cái tiểu đã triển trụ minh gió núi, nhẹ nhàng khai tỏ ánh sáng gió núi đẩy ra bên ngoài chẳng. Đây hết thể phát sinh đúng là đơn giản như vậy, thậm chí có những người này còn không có kịp phản ứng. Trận chiến đầu tiên, đa tạ rồi. Mục Minh nhìn xem Minh Huy cùng Minh Thứ Tuấn, cũng là nhẹ nhàng nói. Trận chiến đầu tiên, Mục Minh tại đây mây trôi nước chảy tầm đó, không ra một chiêu liền đem Minh gió núi bại lui. Chương 47, liên tiếp. Trận chiến đầu tiên, đa tạ Mục Minh nhìn xem Minh Huy cùng Minh Thứ Tuấn hai người, cũng là thản nhiên nói. Trận chiến đầu tiên, Mục Minh không ra một chiêu liền đem Nhật Nguyệt Tứ Kiệt trong xếp hạng thứ 2 Minh gió núi đánh lui. Cái này nhìn như chuyện không thể nào nhưng lại vô cùng rõ ràng phát sinh ở trước mắt. Kaka, cái kia Mục Minh thực lực, ngươi có thể nhìn ra được trong đám người, một vị dáng người cao gầy nữ tử cũng là nhẹ giọng mà hỏi, mà đứng ở bên cạnh hắn nam tử thình lình đúng là Nhật Nguyệt Tứ Kiệt đứng đầu, Minh Huy con trai trưởng Minh Thu Vũ, mà không cần hỏi, xưng hô thế này Minh Thu Vũ Kaka nữ tử tự nhiên chính là của hắn sinh đôi muội muội Minh Thu Nguyệt. Thâm bất khả chắc. Minh Thu Vũ nhìn xem trong tràng ương thần sắc bình tĩnh Mục Minh, cũng là vô cùng ngưng trọng nói, chỉ sợ coi như là ta, gặp được Mục Minh cũng là bị thua kết cục. Mục Minh, không nghĩ tới cô còn có mạnh mẽ như vậy một đứa con trai. Cái kia Minh Thu Nguyệt cũng là gật đầu nói, hiển nhiên đối với ca ca Minh Thu Vũ cực kỳ nhận đồng. Chỉ sợ cái này bảy chiến ước hẹn thập phần gian nan. Minh Thu Vũ nhìn xem bình tĩnh Mục Minh hòa bình tĩnh Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói, hai người này cũng không phải đơn giản thế hệ. Thứ hai chiến, thỉnh mà đang ở Nhật Nguyệt Minh gia chi nhân còn chưa theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại thời điểm, Mục Minh thanh âm nhưng lại đã vang lên. Phụ thân, mà bị lui ra sân bãi Minh gió núi thì là xấu hổ nhìn xem phụ thân của mình Minh Thứ Tuấn, hắn tự nhiên minh bạch, chính như vừa rồi Mục Minh nói, hắn căn bản chính là đối thủ, cái này không phải của hắn thực lực không đủ, mà là hắn và Mục Minh căn vốn cũng không phải là tại cùng một cái cấp độ phía trên. Gia chủ, các vị trưởng lão, trong sáng nguyện chiến. Ngay tại Mục Minh thoại âm rơi xuống sau một lát, một cái nam tử cơ bắp cũng là chậm rãi bước ra, thanh âm vô cùng to nói. Tốt. Minh Huy nhìn xem Mục Minh, thần sắc ở trong cũng là có phần này phức tạp cảm xúc, cuối cùng khẽ gật đầu. Mà theo Minh Huy thoại âm rơi xuống, cái kia trong sáng cũng là từng bước một hướng về Mục Minh đi đến, chưa có chạy một bước, không gian chung quanh là được nổi lên một hồi gợn sóng, một cổ rộng lớn khí thế hướng về Mục Minh áp chế mà đi. Minh gia hộ pháp, Tam Tinh Kiếm Đế trong sáng. Huyền giai đỉnh phong hồn kiếm truy nguyện, xin chỉ giáo. Đại đi đến trong sân thời điểm, trong sáng cũng là hét lớn một tiếng, đồng thời theo hắn la lên thanh âm, không gian chung quanh càng là lập tức nghiền nát, hướng về Mục Minh đè ép mà đến. Minh gia ngoại trừ dòng chính bên ngoài, còn lại chi thứ tộc nhân hồn kiếm cơ bản đều là huyền giai đỉnh phong, thuộc tính cũng đã không gian chiếm đa số. Tam Tinh Kiếm Đế, huyền giai đỉnh phong hồn kiếm. Mục Minh nhìn xem trong sáng, cũng là cười nhạt một tiếng, đồng thời nhẹ giọng nói, chỉ là theo hắn lời của. Cái kia nghiền nát không gian nhưng lại chút nào ảnh hưởng hắn không được. Người miễn cưỡng cũng có thể để cho ta xuất thủ. Mục Minh nhìn xem trong sáng, cũng là nhẹ giọng nói, nhưng là đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại như trước không có chút nào biến hóa. Truy nguyệt trảm hồn mà cái kia trong sáng nhưng lại không chút nào để ý Mục Minh lời mà nói. Sau lưng một ngã rẽ nguyệt giống như bóng kiếm nhưng lại lập tức dâng lên mà ra, một cổ kinh khủng linh hồn chi lực kích động, tại hồn kiếm tăng phúc phía dưới, biến thành từng đạo hư ảo bóng kiếm hướng về Mục Minh mà đi. Cái này trong sáng mục đích rất rõ ràng, Ngưu Toan lợi dụng linh hồn của mình chi lực tới dọa chế Mục Minh. Linh hồn chi lực sao? Đáng tiếc, ngươi còn kém bên trên một chút như vậy. Cảm nhận được chung quanh không gian áp bách chi lực, Mục Minh cũng là cười nhạt một tiếng, quanh thân một hồi màu xanh hào quang hiện lên, một cổ sền sệt năng lượng lập tức phóng thích, tại đây năng lượng lan tràn phía dưới, cái kia trong sáng linh hồn chi lực cũng là một hồi co rút nhanh, đạo kia đạo kiếm hình hư ảnh cũng là phảng phất bị một cổ miên nhu lực lượng cố định ở giữa không trung phía trên. Tơ tí ti, không thể động đậy chút nào. Phá nhìn xem sắc mặt đã trướng đến đỏ bừng trong sáng, Mục Minh cũng là mỉm cười, nhẹ giọng vừa quát, đồng thời cái kia vốn là bị định tại giữa không trung phía trên kiếm hình hư ảnh cũng là lập tức sụp đổ, trong sáng sắc mặt cũng là lập tức trắng bệnh, trên mặt tràn đầy một phần vẻ không thể tin, trong sáng hồn kiếm truy nguyện chính là một thanh cực kỳ kỳ dị hồn kiếm, đối với linh hồn chi lực có rất mạnh tăng phúc tác dụng, dựa vào điểm này, coi như là đối mặt đẳng cấp cao kiếm đế cũng là chút nào không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là hôm nay nhưng lại không nghĩ tới thật không ngờ đơn giản là được đã bái một cái hơn 20 tuổi thanh niên trong tay. Ta thua. Trong sáng tuy nhiên sắc mặt trắng bệnh, nhưng hay vẫn là thấp giọng nói, trong mắt hiện lên một phần vẻ ảm đạm. Kỳ thật linh hồn của ngươi chi lực hoàn toàn chính xác không kém, bất quá đáng tiếc, linh hồn chi lực nhưng lại là của ta cường chỗ. Mục Minh nhìn xem trong sáng, cũng là thản nhiên nói. Mục Minh linh hồn chi lực hôm nay cũng là đã nhìn xem đạt tới thánh giai, tự nhiên không phải trong sáng có thể địch nổi. Minh gia chủ, cuộc chiến thứ ba, thỉnh tại thoại âm rơi xuống đồng thời, Mục Minh cũng là lần nữa đem ánh mắt quang hướng về phía cách đó không xa Minh Huy cùng Minh Thư Tuấn. Kiếm đế, không nghĩ tới ngươi có thể trong một tuổi thọ là được đạt tới kiếm đế cảnh. Minh Thư Tuấn nhìn xem Mục Minh, cũng là ngưng trọng nói. Mà về phần một bên Minh Huy hai con ngươi ở trong thì là hiện lên một phần dị thường ánh mắt phức tạp, với tư cách trưởng bối, xem thấy mình duy nhất muội muội nhi tử giống như này thực lực, Minh Huy tự nhiên là vô cùng kiêu ngạo, thế nhưng mà với tư cách Nhật Nguyệt Minh gia gia chủ, hắn rồi lại không thể không gặp phải hiện tại tình huống này. Ai, cái này cuộc chiến thứ ba để ta đánh đi. Mà vào thời khắc này, Minh gia thất vị trưởng lao trong còn lại một gã nữ tính cũng là chậm rãi đi ra, than khẽ, hướng về trong tràng đi đến. Như Tuyết trưởng lão, cái kia một trận tiểu xin nhờ ngươi rồi. Nhìn xem người trưởng lão kia, Minh Huy cũng là có chút khách khí nói, mà Minh Nhược Tuyết cũng hơi hơi thi lễ, lập tức hướng về Mục Minh đi đến. Ngươi gọi Mục Minh thật không? Minh Nhược Tuyết cuối cùng nhất đứng lại ở giữa sân đường, nhìn xem Mục Minh, mang theo phần cười ôn hòa cho nhẹ giọng mà hỏi. Vâng. Trông thấy vị này Minh Nhược Tuyết trưởng lão không có chút nào dấu hiệu động thủ, hơn nữa khí tức ở trong cũng là lộ ra phần nhu hòa ngữ khí, cho nên cũng là đồng dạng khách khí đáp lại nói. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt tiểu Liên Nguyệt Tâm nhi tử đều là đã lớn như vậy rồi, ta gọi Minh Nhược Tuyết, chính là Nhật Nguyệt Minh gia tứ trưởng lão, năm đó cùng mẹ của ngươi cũng là tình cùng tỉ muội, như thì nguyện ý, ngươi cũng có thể bảo ta một tiếng Tuyết Di. Minh Nhược Tuyết nhìn xem Mục Minh, cũng là ôn nhu nói. Tuyết Di. Mục Minh nghe được Minh Nhược Tuyết lời mà nói, cũng hơi hơi hành lễ nói, thân là Nhật Nguyệt Minh gia trưởng lão, Minh Nhược Tuyết tự nhiên sẽ không nói dối. Ngươi biết không, tính cách của ngươi rất giống mẹ ngươi, đều là giống nhau ngoài mềm trong cứng. Nhìn xem Mục Minh, Minh Nhược Tuyết cũng là khe khẽ thở dài, ra tay đi, cho ta xem Nguyệt Tâm nhi tử đến tột cùng đạt đến cái gì cảnh giới. Minh Nhược Tuyết, năm sao kiếm đế đỉnh phong, địa giai đỉnh phong hồn kiếm Nhật Nguyệt. Minh Nhược Tuyết trên người vàng bạc hào quang cũng là phát ra một tia nhu hòa chấn động, khóe miệng càng là mang theo một phần mỉm cười thản nhiên. Mục Minh, Lục Tinh kiếm đế, chuẩn thiên giai hồn kiếm thanh hóa. Chứng kiến Minh Nhược Tuyết cử động, Mục Minh cũng là khe khẽ thở dài, lập tức cũng là thản nhiên nói, đồng thời vốn là thu liễm khí tức cũng là như thủy triều chấn động mà ra, Lục Tinh kiếm đế khí thế không chút nào giữ lại hướng về bốn phía lan tràn mà ra, cường hoành linh hồn chấn động càng làm cho mọi người ở đây đều là một hồi hoảng sợ. Chương 48, chủ động khiêu chiến. Mục Minh, Lục Tinh kiếm đế, hồn kiếm thanh hóa. Chứng kiến Minh Nhược Tuyết cử động, Mục Minh cũng là khe khẽ thở dài, tùy cơ hội mang theo phần cười ôn hòa cho nói ra. Ngay tại lúc đó, một cổ vô cùng khủng bố linh khí phong bạo nhưng lại lập tức dùng Mục Minh làm trung tâm hướng về bốn phía phóng xạ mà ra, một cổ làm cho mọi người ở đây đều là cảm thấy tim đập nhanh linh hồn chi lực cũng là thoáng cái bộc phát. Tại thời khắc này, Mục Minh rốt cục không hề che giấu thực lực của mình, Lục Tinh kiếm đế uy thế hoàn toàn phóng thích mà ra. Theo không gian tầm đó cái kia không ngừng tràn ngập mà ra hùng hồn khí tức còn có cái kia một thuộc tính chỉ mới có đích sinh mệnh khí tức, ở đây sở hữu tất cả Nhật Nguyệt Minh gia chi nhân đều là lập tức tiến nhập thất thần trạng thái. Hai con ngươi mang theo phần vẻ không thể tin nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Mục Minh, Lục Tinh kiếm đế, cái mới nhìn qua này vô cùng bình thường thanh niên dĩ nhiên là một gã Lục Tinh kiếm đế, cái này nhìn như đầm rồng hang hổ câu chuyện hôm nay nhưng lại vô cùng rõ. Giang xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Tuyết Di. Chứng kiến Minh Nhược Tuyết thoáng có chút ngây người, Mục Minh cũng là thấp giọng thở nhẹ, quanh thân nhu hòa màu xanh năng lượng chậm rãi chấn động mà ra, lại để cho chúng quanh hắn trong phạm vi tràn ngập một cổ bành trướng sinh mệnh khí tức. Từng khỏa xanh dần cỏ xanh cũng là lập tức sinh trưởng mà ra, tựu giống như tiến nhập mùa xuân, chỉ là trong nháy mắt, Mục Minh quanh thân là được bị bích màu xanh bãi cỏ bao vây. Trách không được, bọn hắn thua không an. Minh Nhược Tuyết nhìn xem Mục Minh, cũng là than khẽ, than trong tiếng có một tia vui mừng nhưng càng nhiều hơn là rung động, vô cùng rung động. Lục Tinh kiếm đế, cái thế giới này quá điên cuồng. Minh Thu Nguyệt nhìn cách đó không xa Mục Minh, cũng là vẻ mặt khiếp sợ nói, hắn nhìn về phía trên cũng tựu cùng chúng ta không sai biệt lắm đại a. Cuối cùng là như thế nào tu luyện đấy? Tiểu muội, so về Mục Minh, ta nhưng lại càng quan tâm phía sau hắn chính là cái kia Dịch Thiên Tinh. Minh Thu Vũ cũng là nhìn thật sâu liếc Mục Minh, nhưng lập tức nhưng lại đem ánh mắt chuyển qua Mục Minh sau lưng Dịch Thiên Tinh trên người. Dịch Thiên Tinh. Nghe được ca ca lời mà nói, Minh Thu Nguyệt cũng là sửng sở, đối với ca ca có chút không biết cái gọi là. Tiểu muội, ngươi không ngại suy nghĩ một chút, Mục Minh là Lục Tinh kiếm đế, cái kia Dịch Thiên Tinh vậy là cái gì thực lực? Mục Minh tuy nhiên cùng Dịch Thiên Tinh huynh đệ tương xứng, nhưng là nhìn kỹ, ngươi tiểu sẽ phát hiện Mục Minh đối với Dịch Thiên Tinh có một loại phát từ đáy lòng chỗ sâu nhất tôn sùng. Minh Thu Vũ cũng là thấp giọng nói, ta lo lắng nhất sự tình hay vẫn là đã xảy ra, cái kia Dịch Thiên Tinh có thể chấp trưởng song tuyệt làm cho cũng không phải dựa vào thân phận của hắn, mà là thực lực của hắn. Nếu như ta không có tính toán sai, ngươi năm nay có lẽ mới 25 tuổi a. Minh Nhược Tuyết mang theo phần phức tạp thần sắc nhìn xem Mục Minh, cuối cùng nhẹ nhàng chậm chậm nói. Vâng, tiểu chất năm nay đích thật là 25 tuổi. Đối với Minh Nhược Tuyết biết rõ tuổi của mình, Mục Minh cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao làm vi mẫu thân mình đích hảo hữu, nàng nhất định có thể đủ tính ra. 25 tuổi, lục tinh kiếm đế, nguyện tâm sinh ra cái hảo nhi tử. Minh Nhược Tuyết nhìn xem Mục Minh, thấp giọng nỉ non nói, nhưng là trên người hào quang nhưng lại không có chút nào thu liễm, ngược lại là chiết xạ ra một cổ càng thêm khí tức quỷ dị, đến đây đi, lại để cho ta nhìn ngươi thực lực đến tột cùng là đạt đến cái gì hoàn cảnh. Tuyết Di, cho tiểu chất lời nói, có thể. Chứng kiến Minh Nhược Tuyết trên người chấn động năng lượng, Mục Minh tại một hồi suy tư về sau, cũng là nhẹ giọng nói. Nói đi, bất quá không muốn ngươi đừng tưởng rằng giai vị so với ta cao, thực lực của ngươi tiểu nhất định so với ta mạnh hơn. Minh Nhược Tuyết cũng là nhạt vừa cười vừa nói. Tuyết Di, ngươi là mẫu thân của ta đích hảo hữu, cũng tiểu là trưởng bối của ta, ta không muốn cùng ngươi động thủ, cho nên kính xin ngươi đi xuống đi. Mục Minh thản nhiên nhìn xem Minh Nhược Tuyết, cũng là lập tức nói ra. Lời này của ngươi là có ý gì? Nghe được Mục Minh lời mà nói, Minh Nhược Tuyết cũng là đôi mi thanh tú cao lại. Tuyết Di, chính như lời ngươi nói, giai vị cũng không thể đại biểu cái gì, ta biết rõ Nhật Nguyệt Minh gia cường đại vô cùng, dùng Tuyết Di năm sao kiếm đế đỉnh phong giai vị ít nhất có thể cùng thất tinh kiếm đế đỉnh phong chống lại, thậm chí còn có thể cùng chuẩn kiếm thánh so sánh, ta nói có lẽ đúng vậy à. Mục Minh nhìn xem Minh Nhược Tuyết, cũng là thản nhiên nói, mà Minh Nhược Tuyết tắc thì là khẽ gật đầu, hiển nhiên Mục Minh nói như vậy cũng không có nói sai. Thứ cho tiểu chất lời nói khoác lác, cho dù như thế, Tuyết Di, ngươi chỉ sợ cũng không là đối thủ của ta. Mục Minh cũng là ôn hòa nói, mây trôi nước chảy, xin không có chút nào biến hóa. Ông mà theo Mục Minh tiếng nói rơi xuống, một cổ càng thêm bành trướng hùng hồn linh hồn chi lực cũng là bộc phát ra, tại này cổ linh hồn chi lực xuống, tất cả mọi người là cảm thấy linh hồn của mình giống như trên lưng áp lực cực lớn, như là bấp bênh bên trong đích một thuyền lá nhỏ giống như, tùy thời khả năng sụp đổ. Thánh giai linh hồn chi lực, mà cảm nhận được phần này khí tức, Minh Huy, thậm chí là Minh Thư Tuấn đều là rốt cuộc ngồi không yên. Hai người đồng thời đứng thẳng mà lên, cổ hơi thở này bọn hắn lại quen thuộc bất quá, thình lình đúng là thánh giai linh hồn chi lực, mặc dù chỉ là vừa mới bước vào thánh giai, nhưng không hề nghi ngờ đây thật là thánh giai linh hồn chi lực. Chứng kiến Minh Huy cùng Minh Thư Tuấn cử động, Mục Minh chỉ là cười nhạt một tiếng, nhưng là sau lưng nhưng lại một đạo thanh sắc quang mang dâng lên mà ra, biến thành một đạo sáng chói màu xanh cầu vồng giống như long lánh, cuối cùng yên tĩnh xoay quanh tại Mục Minh quanh thân, tản ra nhu hòa năng lượng chấn động. Đồng thời một cổ cao quý phong cách cổ xưa khí tức phóng thích mà ra, Mục Minh chuẩn thiên giai một thuộc tính hồn kiếm, thanh hóa. Suy suy mà ở hồn kiếm long lánh sau một khắc, Mục Minh động tác nhưng lại không có chút nào dừng lại, chỗ mi tâm một cổ màu xanh quang diễm lập tức nhảy lên mà ra, theo cái này quang diễm chấn động, toàn bộ không gian giống như là đã trở thành một chi thế giới giống như, sở hữu tất cả nguyên tố đều là lập tức bị chuyển hóa làm thuần túy nhất một thuộc tính năng lượng, một cổ mênh mông thuộc tính chi lực nhộn nhạo. Cái kia quang diễm thỉnh lình đúng là Mục Minh cô động mà ra tiên thiên giáp. Một bổn nguyên. Thực lực của ta cũng không phải giai vị chỗ biểu hiện ra ngoài cái kia giống như, nếu như nói Tuyết Di ngươi có thể cùng chuẩn kiếm thánh một trận chiến, như vậy ta hoàn toàn có thể cùng chính thức kiếm thánh một trận chiến. Mục Minh mang theo phần vui vẻ nói, tuy nhiên hắn như cũng là như vậy bình thường, nhưng tại lúc này ở đây sở hữu tất cả Nhật Nguyệt Minh gia chi nhân trong mắt, Mục Minh thân ảnh nhưng lại phảng phất giống như núi cao. Minh Nhược Tuyết thật sâu nhìn xem Mục Minh liếc. Cuối cùng khoe miệng mang theo phần vui mừng cùng thưởng thức dáng tươi cười chậm rãi rời đi, không có nói câu nào, chỉ là muốn lấy Minh Huy khẽ không người, lập tức lại là ngồi ở nguyên lai trên vị trí. Nàng biết rõ, chính như Mục Minh nói, nàng căn bản không phải Mục Minh đối thủ, vô luận là linh hồn chi lực, hồn kiếm cấp bậc, hay vẫn là đối với thiên đạo cảm ngộ, tuy nhiên không muốn thừa nhận, thế nhưng mà nàng vậy mà không có có một dạng có thể so với mà vượt trước mắt cái này 25 tuổi thanh niên. Tốt, tốt mà Minh Huy nhìn xem Mục Minh. Cũng là liền kêu ba tiếng tốt, chỉ là không có ai biết, hắn là vì Mục Minh biểu hiện mà trầm trồ khen ngợi còn là vì mặt khác. Nhị trưởng lão, ta và ngươi một trận chiến như thế nào? Mà nhưng vào lúc này, Mục Minh nhưng lại đem ánh mắt chuyển qua râu tóc bạc trắng hai trên người trưởng lão, mang theo phần cười ôn hòa cho nói ra. Chương 49, Thanh làm chiến nhật nguyệt. Nhị trưởng lão, ta và ngươi một trận chiến, như thế nào? Ngay tại Minh Nhược Tuyết chủ động nhận thua về sau. Mục Minh nhưng lại đem ánh mắt chuyển qua cái kia râu tóc bạc trắng nhị trưởng lão Minh Trương trên người, đôi mắt ở trong ngọn lửa màu xanh nhảy lên. Minh Trương chính là thất tinh kiếm đế đỉnh phong chi cảnh, hơn nữa địa giai đỉnh phong Nhật Nguyệt kiếm cùng không gian thuộc tính quỷ dị cường đại, luận thực lực cũng là hoàn toàn có thể cùng kiếm thánh quần nhau một hai, cùng Mục Minh chênh lệch quá mức bé nhỏ, có thể nói là tại trong chàng thích hợp nhất đối thủ. Mà nghe được Mục Minh lời mà nói, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng nhưng lại dơ lên vẻ mỉm cười, đồng thời cũng là đem ánh mắt chuyển qua cái kia Minh Thư Tuấn trên người, đôi mắt ở trong một cổ nhàn nhạt màu nâu tím năng lượng nhảy lên. Dịch ca ca, xem ra cái này bảy chiến ước hẹn là làm không được rồi, hơn nữa nhị ca cũng là giúp ngươi chọn tốt rồi đối thủ của ngươi. Một bên, Tuyết Phỉ Nhã cũng là thấp giọng nói, đồng thời mang theo phần dáng tươi cười nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Cái kia cũng không tệ. Dịch Thiên Tinh cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng nói. Dịch Thiên Tinh tự nhiên là minh bạch Mục Minh mục đích, như là đã bộc lộ ra toàn bộ thực lực, Mục Minh cũng là không muốn lại lãng phí thời gian, lập tức lựa chọn thích hợp nhất đối thủ. Nhị trưởng lão Minh Trường cũng xem như Nhật Nguyệt Minh gia hiện tại bài danh đệ tam kiếm người, vì chính là sao sơn chấn hổ, bảy chiến ước hẹn kỳ thật tại Mục Minh bộc lộ ra toàn bộ thực lực một khắc này cũng đã mất đi ý nghĩa, dù sao lấy Mục Minh thực lực, chỉ có đạt tới lục tinh kiếm đế đỉnh phong Nhật. Nguyệt Minh gia chi nhân vừa rồi khó khăn lắm có thể cùng hắn một trận chiến, nhưng vấn đề là Nhật Nguyệt Minh gia chi nhân lại đến tột cùng có bao nhiêu người có thể đủ đạt tới lục tinh kiếm đế đỉnh phong, phải biết rằng Nhật Nguyệt kiếm tuy nhiên uy lực cực lớn, như NG là tu luyện nhưng cũng là cực kỳ khó khăn. Đã ngươi mở miệng, lão phu tự nhiên hết sức, kính xin gia chủ cho phép. Minh Trương nhìn Mục Minh liếc, trong mắt cũng là hiện lên một phần vẻ mặt ngưng trọng, cuối cùng cũng là chậm rãi đứng thẳng mà lên. Dùng ánh mắt của hắn tự nhiên có thể đoán được, Mục Minh chiến đấu chân chính lực so mặt khác đều yếu lược hơi cao hơn một bậc, bất quá Mục Minh muốn chiến thắng hắn, cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình. Nhị trưởng lão, kính xin điểm đến là dừng, chớ để tổn thương hòa khí. Minh Huy nhìn xem Minh Trương, đồng thời cũng có chút liếc qua Mục Minh, nhẹ gật đầu, cao giọng nói ra, hiển nhiên là muốn dùng nhị trưởng lão danh tiếng nói cho Mục Minh. Ngươi trẻ tuổi, thực lực của ngươi không tệ, thậm chí mà ngay cả lão phu đều không nhất định là đối thủ, bất quá lão phu hay vẫn là hội toàn lực ứng phó. Minh Trương đi đến Mục Minh đối diện, nhìn xem Mục Minh, cũng là trầm giọng nói ra. Nhị trưởng lão, xin chỉ giáo. Mục Minh cũng hơi hơi hành lễ, có chút khách khí, đồng thời màu xanh hào quang cũng là tràn ngập quanh thân. Vụt Minh Trương cũng không nói tiếng nào, đáp lại Mục Minh chính là từng tiếng càng to rõ kiếm minh thanh âm. Vàng bạc song sắc lập tức theo Minh Trương trong cơ thể chấn động mà ra, lấy mắt thường có thể thấy được gợn sóng phóng xạ, mà theo những này gợn sóng phóng xạ, Minh Trương không gian chung quanh vậy mà nổi lên tí tí rung động, tiêu phảng phất cùng chung quanh vốn là không gian phân cắt đi ra, ở vào một không gian khác ở trong. Không gian gấp Minh Trương nhìn xem Mục Minh cũng là thấp giọng vừa quát, sau lưng vàng bạc hai màu lóng lánh Nhật Nguyệt kiếm cũng là thoáng cái phi nhảy ra. Không gian gấp là Nhật Nguyệt Minh gia cực kỳ nổi tiếng một chiêu phòng ngự thủ đoạn, thông qua không gian thuộc tính dẫn dắt, đem không gian chung quanh gấp, như vậy mặc cho công kích của đối phương như thế nào hung mãnh, nhưng lại thủy chung không cách nào đánh trúng chính mình, bởi vì cả hai hoàn toàn không phải tại một cái không gian ở trong. Qua đời gió xuân, thanh triểu mà chứng kiến Minh Trương cử động, Mục Minh tắc thì là mỉm cười, quanh thân màu xanh năng lượng cũng là lập tức huyết tán mà khai, đem chọn cái không gian đều là tràn ngập, đồng thời một cổ sền sệt năng lượng cũng là thẩm thấu trong đó. Siêu. Siêu. Mà nhưng vào lúc này, Minh Trương trong tay Nhật Nguyệt kiếm nhưng lại một tiếng vù vù, đạo đạo sắc bén công kích theo không gian ở trong xuyên thấu mà ra, hướng về Mục Minh mà đến, cơ hồ khiến Mục Minh không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Nhị trưởng lão, vô dụng, trừ phi là ngươi Nhật Nguyệt kiếm bản thể, nếu không gần kề nương tựa theo những này biến ảo chi lực là đột phá không được ta thanh triệu phòng ngự. Chứng kiến cái này sắc bén kiếm hình hư ảnh, Mục Minh nhưng lại không có chút nào cử động, mà theo hắn thoại âm rơi xuống. Cái kia vàng bạc song sắc hư ảnh tại vừa mới theo hư không ở trong xuyên beo bắn mà ra thời điểm, là được bị thanh triệu sền sệt đến cực điểm năng lượng chỗ của lấy, cuối cùng một chút bị phân giải. Giáp mục đại biểu cho tánh mạng, có thể trợ vạn vật sinh trưởng, nhưng là tánh mạng mặt khác tiểu là tử vong, cho nên tại lĩnh ngộ đến tiên thiên giáp mục bổn nguyên về sau, Mục Minh cũng là đã lĩnh ngộ đến nơi này một điểm. Mà ở bên sân, Dịch Thiên Tinh thì là sắc mặt bình tĩnh nhìn Mục Minh cùng Minh Trương chiến đấu. Hai người chiến đấu tuy nhiên nhìn như lơ lỏng bình thường, thậm chí có điểm không thú vị, nhưng là cái này hoàn toàn nói rõ hai người đều là đã đạt đến một loại phản phát quy chân cảnh giới, đối với năng lượng khống chế cũng là đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Minh Trương tuy nhiên tư chất nộ tính, nhưng dù sao hay vẫn là Nhật Nguyệt Minh gia chi nhân, người mang kiếm thần huyết mạch, hơn nữa quanh năm kinh nghiệm tích lũy, đối với không gian năng lượng vận dụng cũng là cơ hồ đạt đến đăng phong tạo cực tình trạng, coi như là Mục Minh cũng không khỏi không coi chừng đối đãi. Không dám có chút thư giãn, thậm chí hơi không cẩn thận còn có thể bị đánh trúng một lượng kiếm, hơn nữa không gian thuộc tính không hổ là một loại vô cùng cường đại thuộc. Tính, hắn rất nhiều diệu dụng thậm chí mà ngay cả Dịch Thiên Tinh đều là vô cùng tán thưởng, tuy nhiên Minh Trường chỉ là thất tinh kiếm đế đỉnh phong, nhưng là lực chiến đấu của hắn lại là hoàn toàn có thể cùng nhất tinh kiếm thánh quần nhau một hai. Mà so với việc Minh Trương, Mục Minh biểu hiện không hề nghi ngờ càng thêm đoạt mắt, dù sao Minh Trương thân vị Nhật Nguyệt Minh gia nhị trưởng lão, thực lực tại tất cả mọi người trong nội tâm không thể nghi ngờ, nhưng là Mục Minh thì là không giống với, rất nhiều Minh gia chi nhân tại trên mặt cảm tình tự nhiên là càng thêm xu hướng tại Minh Trương, dù sao Mục Minh thực lực dù thế nào cường hãn, nhưng Thủy Chung vẫn chỉ là một cái 25 tuổi thanh niên. Bất quá, Mục Minh biểu hiện nhưng lại triệt để chinh phục những người này, tuy nhiên cả hai nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng là người sáng suốt cũng là có thể nhìn ra, chàng trên mặt rõ ràng cho thấy Mục Minh chiếm cứ lấy chủ động, hơn nữa thần sắc cũng lộ ra càng thêm nhẹ nhõm, hiển nhiên vẫn có lấy dư lực, hơn nữa Mục M. In kinh nghiệm chiến đấu cùng cường hãn thực lực cũng là lại để cho mọi người ở đây đều bị tán thưởng, nếu như không phải biết được Mục Minh tuổi thọ, rất nhiều người thậm chí sẽ đem Mục Minh trở thành là một cái ở cho có thuật tiền bối kiếm người. Nhị trưởng lão, tại như vậy xuống dưới, chúng ta đến như năm mã nguyệt đều là sẽ không chấm dứt, không bằng như vậy, chúng ta một chiêu định thắng bại như thế nào? Mục Minh tránh đi Minh Trương một chiêu công kích, đồng thời cao giọng nói ra. Tốt. Minh Trương trong mắt cũng đầy là một phần vẻ mặt ngưng trọng, nhưng hay vẫn là lớn tiếng đáp, đồng thời trên người vàng bạc song sắc quang mang cũng là một hồi kịch liệt chấn động, Nhật Nguyệt kiếm cũng là tại trong khoảnh khắc bị hủy đi phân làm ngày kiếm cùng nguyệt kiếm, một cổ bài sơn đảo hải khí tức trào lên mà ra. Mục Minh tại thoại âm rơi xuống đồng thời, chỗ mi tâm cái kia sền sệt màu xanh quang diễm cũng là một hồi nhảy lên, đồng thời trong tay thanh làm kiếm cũng là tại to rõ kiếm minh thanh ở bên trong, biến thành chín đầu trăm trượng lớn lên màu xanh cự long, ngao du cửu thiên phía trên, phát ra âm thanh tiếng điếc tai nhức góc tiếng long âm, thình lình đúng là Mục Minh thanh long biến, bất quá lúc này Mục Minh đã có thể triệt để đem thanh long biến thành uy lực phát huy ra đến, mỗi đầu cự long đều là như thế rõ ràng, lân giáp có thể thấy được, càng là mang theo làm cho người sợ hãi thiên địa uy áp. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Dịch Thiên Tinh ra tay. Ngao ngao theo nhiều tiếng rồng ngâm, xoay quanh tại Mục Minh quanh thân cái kia chín đầu trăm trượng thanh long cũng là phóng xuất ra một cổ vô cùng làm lòng người vì sợ mà tâm rung động thiên địa uy áp, thanh long cửu biến, thanh mục nhất tộc chí cao vô thượng tuyệt học. Nhật nguyệt chiếu rọi diệu thiên địa. Mà bên kia, Minh Trương quanh thân ngày kiếm cùng nguyệt kiếm cũng là buộc phát ra một cổ cường hoành khí tức chấn động, không gian chi lực không ngừng tràn ngập mà khai, cả người không gian phảng phất đều là lâm vào nhật nguyệt kiếm khống chế ở trong. Tại sau một khắc, thanh làm biến thành thanh long cùng nhật nguyệt song kiếm thì là lập tức đụng vào nhau, một cổ kinh khủng năng lượng lập tức cầm ẩm, tại đây phần va chạm phía dưới, cái kia không gian chi lực đều là bị vô hạn áp xúc, cuối cùng tại hai người trung ương tạo thành một chỗ hắc ám trạng thái chân không khu vực, rộng lớn khí tức hướng về bốn chu giật tán mà khai. Hồi lâu đều là chưa từng tiêu tán, kiếm đế cảnh phía dưới kiếm người cơ hồ đều là rất khó chống lại phần này lực. Lượng. Nhị trưởng lão, một trận chiến này quả nhiên là để cho ta mở rộng tầm mắt, Nhật Nguyệt kiếm chi uy đích thật là đương thời hiếm thấy, trận chiến đấu này không bằng đã bình ổn tay mà nói, như thế nào? Bùi mù tán đi, Mục Minh nhàn nhạt thanh âm cũng là vang lên, chỉ thấy Mục Minh quanh thân như trước tản ra nhàn nhạt màu xanh gọn sóng, chỉ là so sánh với vừa rồi ảm đạm rồi một ít. Bất quá thần sắc nhưng lại như trước như vậy ưu nhã. Mà trái lại Minh Trương, lúc này lại là sắc mặt trở nên trắng, ngực càng là khoảng cách phập phồng, quanh thân quần áo cũng là có chút ít mất trật tự, chính mang theo phần phức tạp thần sắc nhìn xem Mục Minh. Tại vừa rồi giật tán mà ra năng lượng trong dư âm, Mục Minh cùng Minh Trương là khoảng cách sóng xung kích gần đây hai người, bất quá rất hiển nhiên tuy nhiên Mục Minh nói đã bình ổn tay mà nói, nhưng là ai cao ai xuống, người sáng suốt xem xét liền biết, Mục Minh quanh thân cái kia màu xanh hào quang mặc dù có chút ảm đạm, nhưng là rất hiển nhiên còn có tái chiến chi lực, nhưng là Minh Trương nhưng lại đã lấy hết toàn lực, chỉ có điều Mục Minh vì cho Nhật Nguyệt Minh ra một cái hạ bậc thang. Mới nói như vậy mà thôi. Kỳ thật luận thực lực chân chính, Minh Trương tuy nhiên cùng Mục Minh đích thật là có một chút chênh lệch, nhưng là cũng không phải rất nhiều, chỉ có điều Mục Minh thuộc tính chính là Mục, hơn nữa càng là đã lĩnh ngộ đã đến tiên thiên giáp Mục bổn nguyên, luận lực bền bỉ cùng sự khôi phục sức khỏe xa xa không phải bất luận kẻ nào có thể so sánh với. Thậm chí mà ngay cả Dịch Thiên Tinh đều là so ra kém Mục Minh, cho nên vừa rồi cái kia vừa đứng, Mục Minh kỳ thật cũng bị thụ sự đả kích không nhỏ, chỉ có điều Mục Minh sự khôi phục sức khỏe muốn xa so Minh Trương đến nhanh chóng mà thôi. Con mẹ ngươi thật là sinh ra một cái hảo nhi tử. Minh Trương nhìn thật sâu lạc Mục Minh liếc, thật dài thở dài, cũng là có chút bất đắc dĩ nói, cuối cùng mang theo chút ít xuống dốc thần sắc một lần nữa ngồi xuống, điều trị khởi bản thân thương thế. Hắn cũ kỹ là thực. Thế nhưng mà có thể trở thành đại lục tam đại thần đạo một trong những gia tộc Nhật Nguyệt Minh gia nhị trưởng lão, hắn nhất là nhân vật đơn giản, tự nhiên cũng là minh bạch Mục Minh hoàn toàn là xem tại mâu thân hắn Minh Nguyệt Tâm phân thượng mới không có tại hạ tay, nếu không tại vừa rồi cái kia cuộc chiến đấu ở bên trong, nhưng hắn là biết rõ Mục Minh chí ít có lấy 4-5 lần cơ hội có thể đánh bại cho hắn, thế nhưng mà mỗi lần đến thời điểm mấu chốt nhất, Mục Minh luôn hội thu tay lại, cuối cùng càng là để lại cho hắn một tia mặt. Minh gia chủ, liên tục đại chiến, Mục Minh cảm thấy mỏi mệt, kế tiếp chiến đấu ta tiểu không tham dự rồi. Mà nhưng vào lúc này, Mục Minh nhưng lại hướng về Minh Huy khẽ cười nói, lập tức có chút thi lễ một cái, là được hướng lui về phía sau đi. Đại trưởng lão, trận này đánh bạc đấu là ngươi đưa ra, tiếp được sự tình cần phải nhiều dựa vào ngươi rồi. Minh Huy nhìn xem Mục Minh bóng lưng rời đi, khóe miệng cũng là dương lên một tia mỉm cười thản nhiên, đồng thời đối với bên cạnh sắc mặt âm trầm Minh Thư Tuấn nói ra. Ca ca, người này thật sự là biểu đệ của chúng ta sao? Trong đám người Minh Thu Nguyệt đồng dạng nhìn xem Mục Minh bóng lưng, thấp giọng cùng chính mình sinh đôi ca ca Minh Thu Vũ nói ra. Hai người bọn họ năm nay đều là 26 tuổi, so Mục Minh lớn hơn 1 tuổi. Thực lực Minh Thu Vũ chính là lục tinh kiếm vương đỉnh phong, mà Minh Thu Nguyệt thì là tam tinh kiếm vương. Tại người bình thường trong mắt, thành tựu như vậy đã là cực kỳ rất cao minh, nhưng là cùng Mục Minh vừa so sánh với cái gì cũng không phải, thậm chí khó nhìn qua hắn bóng lưng. Dù sao 25 tuổi Mục Minh đã đạt đến có thể so với kiếm thánh cảnh giới, hơn nữa tâm tính càng là vô cùng thành thục, vượt qua xa bọn hắn có thể so sánh. Muội muội, có lẽ chúng ta Nhật Nguyệt Minh gia thật sự rời xa đại lục quá lâu, bế môn tạo xa không phải kế lâu dài. Minh Thu Vũ cũng là thấp giọng nói, phảng phất là đang suy tư cái gì. Nhật Nguyệt Minh gia cùng Thừa Ảnh Tư gia bất đồng, cơ hồ có thể nói là lánh đời không xuất gia. Cho nên mới phải liền dịch thiên tinh mấy người thiên sơn thất kiếm danh tiếng đều là không biết, khinh thường Mục Minh, nếu không hôm nay cũng sẽ không biết luân lạc tới tình cảnh như thế. Tứ đệ, chuyện kế tiếp đều là của ngươi rồi. Tại đi đến dịch thiên tinh bên cạnh thời điểm, Mục Minh cũng là mang theo phần nhu hòa tiếng cười nói ra. Ha ha, nghe được Mục Minh lời mà nói, dịch thiên tinh cũng là cười dài một tiếng, đồng thời cùng Mục Minh hai tay nắm chặt, một bước cuối cùng bước hướng về trong tràng mà đi. Thiên địa song tuyệt, dịch thiên tinh. Xin chỉ giáo đứng nghiêm tại trong tràng, Mục Minh một tiếng thét dài, hai con ngươi càng là nhìn thẳng Minh Thư Tuấn. Gia chủ, một trận chiến này hay vẫn là trước ta trước xuất hiện tìm một chút hắn hư thật. Đúng lúc này, đang ngồi trong tam trưởng lão cũng là trịnh trọng nói. Minh Thiện trưởng lão, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Minh Huy nhìn xem dịch thiên tinh, cũng là vô cùng ngưng trọng nói thẳng. Cái này dịch thiên tinh chính là thiên địa song tuyệt mấy ngàn năm qua hiếm thấy tài tuyệt thế, chính là lúc trước dịch Vân Hạo chi tử. Luận thiên phú thậm chí vượt qua phụ thân của hắn, hắn hồn kiếm chính là trong truyền thuyết thiên giai, hơn nữa càng là song thiên giai. Minh Huy cũng là thấp giọng nói, hơn nữa, hắn đã dám ở Mục Minh về sau xuất hiện, hiển nhiên thực lực của hắn tất nhiên vẫn còn Mục Minh phía trên. Song thiên giai, ai, không nghĩ tới thiên địa song tuyệt tại gặp kiếp nạn thời điểm vậy mà hội sinh ra đời như thế kỳ tài, thật sự là thiên đạo khó dò. Nghe được Minh Huy lời mà nói, Minh Nhược Tuyết trưởng lão cũng là mang theo phần tán thưởng nói. Một trận chiến này. Để ta đánh đi. Mà nhưng vào lúc này, ánh mắt nhìn thẳng dịch thiên tinh Minh Thư Tuấn nhưng lại quát khẽ một tiếng, mang theo phần quyết đoán chi ý, nhưng lại không đợi hắn dư trưởng lão có chỗ đáp lại, Minh Thư Tuấn nhưng lại dĩ nhiên đứng thẳng mà lên. Dịch thiên tinh, một trận chiến này, ta đến chiếu cấu ngươi. Minh Thư Tuấn nhìn xem dịch thiên tinh, cũng là bình tĩnh nói. Đại trưởng lão, ngươi cử động lần này có phần rồi. Minh Huy nhưng lại cơ hồ ở ngoài sáng Thư Tuấn mở miệng đồng thời, cũng là lập tức nói ra. Minh Thư Tuấn chính là Minh gia lưỡng đại kiếm thánh một trong, càng là đã bước vào năm sao kiếm thánh chi cảnh, mà dịch thiên tinh nhưng chỉ là một cái vừa mới 20 xuất đầu thanh niên, cho dù thắng cũng sẽ biết người khác lên án. Minh gia chủ, không sao, đã đại trưởng lão muốn chỉ giáo, dịch thiên tinh tiếp được là được. Nhìn xem Minh Thư Tuấn, dịch thiên tinh cũng là nhẹ giọng cười cười, trong mắt hiện lên một phần sáng ngời hào quang. Muốn ta chỉ giáo, có thể, bất quá ngươi còn muốn trước đã qua cửa ải này mới có thể. Minh Thư Tuấn nhìn xem dịch thiên tinh, lại nhưng lại lạnh lùng nói ra, đồng thời trên người một cổ màu bạc hào quang hiện lên, ngay tại lúc đó, xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vô cùng bén nhọn chim hót thanh âm, thân chưa đến nhưng là cái kia bành trướng khí tức nhưng lại dĩ nhiên dâng lên mà ra. Đại trưởng lão cái này là ý gì? Dịch thiên tinh nhìn xem Minh Thư Tuấn, cũng là thấp giọng mà hỏi, nhưng là thanh âm nhưng lại không có chút nào biến hóa, đồng thời cái kia bộc phát ra khí tức tại ở gần dịch thiên tinh thời điểm, nhưng lại lập tức tan thành mây khói. Chỉ cần ngươi chiến thắng khế ước của ta đồng bọn, ta dễ dàng cho ngươi một trận chiến. Chương 51, tia chớp xính uy. Chỉ cần ngươi chiến thắng khế ước của ta đồng bọn, ngươi liền có cùng ta một trận chiến tư cách. Minh Thư Tuấn nhìn xem dịch thiên tinh, cũng là một tiếng thét dài. Ha ha, thú vị. Nhìn xem Minh Thư Tuấn rõ ràng khiêu khích tiến hành, dịch thiên tinh nhưng lại một tiếng cười nhạt, cảm xúc không có chút nào chấn động, không quan tâm hơn thua. Tất tất mà nhưng vào lúc này, cái kia to rõ chim hót thanh âm nhưng lại càng phát ra to rõ. đồng thời một đạo khe hở cũng là đột nhiên tại giữa không trung phía trên vỡ ra, một đầu toàn thân lóe ra ngân sắc quang mang chim khổng lồ bay lượn mà ra, vô cánh xoay quanh, đồng thời một cổ mênh mông khí tức cũng là từ nơi này chim khổng lồ trên người phóng thích mà ra, thình lình không thể so với cái kia nhị trưởng lão Minh Trường Tương kém bao nhiêu, hơn nữa ma thú thân thể cường hãn tố chất. Cái này chim khổng lồ thực lực tuyệt đối đã có thể so sánh kiếm thánh, thậm chí mà ngay cả Mục Minh muốn thắng nó, chỉ sợ đều muốn phí bên trên một phen công phu. Không minh điểu. Chứng kiến đầu kia chim khổng lồ, Dịch Thiên Tinh cũng là có chút kinh ngạc. Không minh điểu cùng trước khi nhập đảo trước chứng kiến ngũ sắc lộc đồng dạng, đều là cực kỳ hiếm thấy không gian thuộc tính ma thú, hơn nữa không giống với ngũ sắc lộc, trưởng thành không minh điểu chính là nhất định có thể đạt tới thất cấp, thì ra là cái kia thánh giai ma thú, hơn nữa nhìn cái này đầu không minh điểu bộ dáng, hiển nhiên đã là đạt đến lục cấp đỉnh phong, khoảng cách đột phá cũng là không xa. Không hổ là Nhật Nguyệt Minh gia, lại có thể tìm được không minh điểu. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái kia không minh điểu, cũng là tự đáy lòng thở dài. Không minh điểu cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa thập phần hung hãn, xa không giống ngũ sắc lộc như vậy ôn hòa có linh tính, bởi vậy muốn thu phục một đầu không minh điểu quả thực rất cao minh. Tất tất mà nhưng vào lúc này, cái kia không minh điểu cũng là phát ra một tiếng bén nhọn lịch rít gào, hiển nhiên cũng là đã hiểu Minh Thư Tuấn ý tứ, màu bạc nhạt hai con ngươi càng là lộ ra phần hung quang chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, hai cánh trong phiến ra vòi rồng càng là hướng về Dịch Thiên Tinh mà đi. Quả nhiên là hung điểu, đã đại trưởng lao giống như này nhã hứng, ta đây tự nhiên phục bồi. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói, khỏe miệng cũng là hiện lên một phần nụ cười quỷ dị, chỉ cần cái này không minh điểu có thể chiến thắng khế ước của ta đồng bọn, ta đây liền cùng hắn một trận chiến. Tia chớp, ngươi có thể tỉnh rồi. Tia chớp bình thường đều là ghé vào Dịch Thiên Tinh trên bờ vai ngủ tu luyện, cho nên giờ phút này cũng là như thế, hơn nữa tia chớp một mực đem hình thể co lại được rất nhỏ. Cho nên rất nhiều người đều là không có phát hiện Dịch Thiên Tinh trên bờ vai cái kia liếc sắc vây cái cổ dĩ nhiên là một đầu thú con. Kaka, làm gì a? Tia chớp thanh âm cũng là lập tức vang lên tại Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải, đồng thời đầy lỗ thai cũng là run lên, cái gì ma thú, dám ở trước mặt ta phóng xuất ra huy áp. Cảm giác nhạy cảm tia chớp cũng là thoáng cái tiểu là phát hiện không minh điểu cái kia mãnh liệt như thế, đồng thời màu tím đen hai cái đồng tử cũng là thoáng cái mở ra, khóa chặt lại này hình thể cực đại không minh điểu. Một cổ phẫn nộ chi tình lập tức bộc phát. Tia chấp thân là yêu linh 10 thánh trong tỷ hưu cùng thiên hồ hậu đại, trong cơ thể hắn huyết thống cực kỳ cao quý, nhưng là hôm nay một đầu trong mắt hắn vô cùng thấp ma thú nhưng lại dám ở trước mặt của hắn kêu gào. Phải biết rằng cái này không minh điểu cũng không giống như ngũ sát lộc, trên người còn có một tia yêu linh huyết mạch, tia chấp tự nhiên không hề hội chút nào bận tâm. Ngao. Một tiếng giống như hồ rít gào giống như sư bảo thanh âm nhưng lại vang vọng tại không gian ở trong. Tại này cổ thanh thế phía dưới, toàn bộ không gian đều là phảng phất gần như nghiền nát, tia chớp nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh cũng là thoáng cái thoáng hiện tại không minh điểu trước khi, không đợi không minh điểu kịp phản ứng, trên bầu trời một đạo tráng kiện tím hắc sắc lôi điện chi lực là được dĩ nhiên đánh xuống, trực tiếp đã trúng mục tiêu cái kia không minh điểu, sử vốn là màu bạc lông vũ, cũng là thoáng cái biến thành cháy đen chi sắc. Tia chớp phụ thân chính là yêu linh 10 thánh trong bài danh đệ ngũ lôi chi yêu thánh tỷ hưu, hắn lôi điện chi lực như thế nào đơn giản. Tại tia chớp đột nhiên xuất hiện công kích phía dưới, không minh điểu cũng là lập tức bản đánh ông, nhưng lại không có chút nào ra tay dấu hiệu, bởi vì tia chớp trên người tán phát ra cái kia độc thuộc về yêu linh khí tức tí ti áp chế tại trên người của hắn. Phải biết rằng loại thú trong thế giới, cấp bậc là thập phần rõ ràng, cấp thấp loại thú gặp được đẳng cấp cao loại thú là không dám có chút vi phạm đấy. Không minh điểu tuy nhiên là hung điểu, nhưng là cảm nhận được phần này khí tức hay vẫn là một hồi sợ run. Ngao. Thế nhưng mà không minh điểu không động thủ không có nghĩa là tia chớp không sẽ động thủ, giờ phút này tia chớp thậm chí liền chân thân đều là không có khôi phục, nương tựa theo nhỏ nhắn xinh xắn thân thể không ngừng mà lần lượt trùng kích lấy cái kia không minh điểu, trên bầu trời đạo đạo lực lượng sấm sét cũng là không ngừng mà ầm ầm mà xuống, tựu như là hạ nổi lên cơn rông, hơn nữa mỗi một đạo lôi đình ở trong đều là mang theo kinh người sợ hãi hủy diệt chi lực. Tại tia chớp công kích phía dưới, không minh điểu nhưng lại không ngừng mà né tránh. Lợi dụng không gian của nó thuộc tính không ngừng mà né tránh, nhưng lại như trước không dám ra tay, tia chớp tính tình cũng không muốn khuê một sói xanh như vậy ôn hòa, toàn thân lượn lờ lấy bạo ngược lôi điện chi lực, cho nên giờ phút này hiện ra tại Nhật Nguyệt Minh ra tất cả mọi người trước mặt đều là vô cùng một màn quỷ dị, một đầu hình thể cùng vừa xuất thân con mèo nhỏ giống như lớn nhỏ màu trắng loại. Thú nhưng lại đuổi theo hình thể cực đại không minh điểu không ngừng mà đuổi giết, đạo đạo lôi điện chi lực không ngừng mà đánh xuống, hơn nữa nhìn không minh điểu bộ dáng. Rõ ràng cho thấy rất sợ hãi cái này đầu không biết tên ma thú, thậm chí không dám chút nào có ra tay giấu hì hệ. U. Không Minh Điểu mà chứng kiến cảnh này, Minh Thư Tuấn vốn là âm trầm sắc mặt, giờ phút này càng là phảng phất có thể chảy ra nước, đối với Không Minh Điểu hét lớn một tiếng. Tất tất có lẽ là cảm nhận được trong lòng chủ nhân cái kia phần tức giận, Không Minh Điểu trong máu cái kia phần hung tính cũng là bạo phát ra, một cổ màu bạc không gian chi lực lập tức theo hắn hai cánh phía trên bộc phát ra, đồng thời thân ảnh lập tức biến mất, hướng về tia chớp thiết cắt mà đi, hiển nhiên đã là trốn vào hư không ở trong. Đại trưởng lão, ta đã quên nói cho ngươi biết một việc, nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại bỗng nhiên mở miệng, nhìn xem Minh Thư Tuấn ánh mắt ở trong cũng là có một phần nụ cười quỷ dị, đồng bọn của ta chính là lôi điện, không gian song thuộc tính. Kỳ thật tia chớp chính là lôi điện, không gian cùng tinh thần ba thuộc tính yêu linh, bất quá tinh thần thuộc tính thái quá mức hiếm thấy, đoán chừng cũng có rất ít người nghe nói, cho nên Dịch Thiên Tinh cũng là đem hắn giấu đi, chỉ là đem tia chớp biểu hiện ra ngoài lôi điện cùng không gian hai chủng thuộc tính nói ra. Bất quá ngay cả như vậy cũng đã đủ để cho tất cả mọi người chấn kinh rồi, phải biết rằng lôi điện thuộc tính cùng không gian thuộc tính ma thú đều là rất ít gặp, nhưng là trước. Mắt cái này đầu nhỏ thú vậy mà đem cái này hai chủng hiếm thấy thuộc tính tập trung vào một thân. Bang bang mà đang ở Dịch Thiên Tinh tiếng nói hạ xuống xong, tia chớp trên người vốn là màu tím đen lôi điện chi lực cũng là lập tức chuyển hóa làm màu trắng bạc không gian chi lực, đồng thời một cổ quỷ dị năng lượng dùng tia chớp làm trung tâm, phóng xạ mà mở. Không gian chấn động cảm nhận được theo tia chớp trên người phóng thích mà ra khí tức, Minh Huy cũng là một hồi kinh ngạc nói. Không gian chấn động chính là một loại cực kỳ cường hãn kỹ năng, có thể đem người lập tức hồng đuổi giết tại không gian ở trong, hơn nữa phải là thánh giai mới có thể thi triển. Nói cách khác toàn bộ Nhật Nguyệt Minh gia ở trong hội một chiêu này cũng chỉ có hắn và Minh Thư Tuấn hai người, nhưng là giờ phút này một đầu không biết tên ma thú nhưng lại tại hắn không coi vào đâu sử xuất một chiêu này. Tia chớp, chớ để bị thương đại trưởng lão đồng bọn. Mà tiểu Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống đồng thời, một đạo cự đại màu bạc thân ảnh nhưng lại thoáng cái theo không gian ở trong thoát ra, ngã rơi xuống đất phía trên, toàn thân vết máu pha tạp, hơi thở mong manh, thình lình đúng là cái kia Không Minh Điểu, mà tia chớp thân thể thì là trực tiếp giẫm nát cái kia Không Minh Điểu phía trên, ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, trên bầu trời lôi điện cùng không gian càng là lập tức nghiền nát, một cổ kinh khủng hủy diệt chi khí tràn ngập mà mở. Chương 52, Bảy Chiến, Thất Kiếm. Tia chớp nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh giẫm nát cái kia cực lớn Không Minh thân chim lên, ngửa mặt lên trời gào thét, mà ở sau lưng của hắn, đạo đạo lôi điện cùng không gian chi lực nhưng lại nổi lên kịch liệt gọn sóng, lập tức nghiền nát mà khai, nương theo lấy tia chớp tiếng gầm, một cổ khí vương giả kích động mà ra. Tuy nhiên tia chớp thân hình cùng Không Minh Điểu cực đại hình thể hoàn toàn kém xa, thế nhưng mà tại thời khắc này nhưng lại không người nào dám xem thường cái này đầu không biết tên ma thú, dù sao bọn họ đều là có thể nhìn ra, từ đầu tới đuôi. Lục cấp đỉnh phong, sắp đột phá đến thất cấp thánh giai Không Minh Điểu căn bản chính là không có chút nào chống lại chi lực, hoàn toàn là bị cái này đầu đáng yêu thú con trô áp chế. Đại trưởng lão, xem ra là không cần ta xuất thủ. Dịch Thiên Tinh nhìn xem trên mặt có phần run rẩy chi sắc Minh Thư Tuấn cũng là nhẹ giọng nói, tia chớp, trở lại à. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, tia chớp cũng là trừng mắt liếc cái kia Minh Thư Tuấn, màu tím đen hai cái đồng tử ở trong cũng là có một đạo lôi điện ấn ký nổi bật mà ra. Chỉ có điều lập tức là được thu liễm, lập tức quanh thân không gian một cái chấn động là được có lần nữa về tới Dịch Thiên Tinh trên người, như cùng một cái vây cái cổ giống như vòng tại Dịch Thiên Tinh cái cổ. Dịch tiên sinh, cuối cùng là cái gì ma thú? Ta Nhật Nguyệt Minh gia đối với không gian thuộc tính ma thú tự hỏi đều có chỗ hiểu rõ, có thể là khế ước của ngươi đồng bọn nhưng lại chưa bao giờ thấy qua. Cái kia Minh gia tam trưởng lão Minh Hiên cũng là tò mò hỏi. Đối với tia chớp, ta cũng không phải rất hiểu rõ, bất quá là cơ duyên xảo hợp gặp mà thôi. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói, mà Minh Hiên cũng là khe khẽ thở dài, hắn tự nhiên có thể nghe ra đây là Dịch Thiên Tinh thoái thác chi tử, bất quá người khác mấy người không muốn nói, hắn cũng là không thể làm gì, hơn nữa Dịch Thiên Tinh thân phận cũng là bày tại chỗ đó. Đại trưởng lão, ta xem cái này bảy chiến ước hẹn hay là thôi đi, còn lại tiểu để ta làm hướng đại trưởng lão lãnh giáo mấy chiêu như thế nào. Dịch Thiên Tinh lúc này cũng là chậm rãi tiến lên, thân sắc ở trong một mảnh bình tĩnh. Nhưng là chưa có chạy một bước trên người vốn là thu liễm tiểu là phóng xuất ra một phần, đem làm đi đến trong tràng ương thời điểm, Dịch Thiên Tinh thất tinh kiếm đế khí thế cũng là đã hoàn toàn dâng lên mà ra, vẻ này làm cho người hít thở không thông giống như cảm giác lại để cho người một hồi tim đập nhanh, thậm chí mà ngay cả hắn quanh thân không gian đều là khắp nơi phần này khí tức phía dưới trở nên vạn. Vèo! Thất tinh kiếm đế, ngươi năm nay có lẽ mới 22 tuổi a. Minh Thư Tuấn đến giờ phút này, hắn đã minh bạch. Hôm nay hắn tính toán là hoàn toàn tái rồi. Không tệ. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, nhưng là quanh thân năng lượng nhưng lại không có chút nào thu liễm, nhưng lại như trước như vậy hùng hồn. hơn nữa tại cổ hơi thở này ở trong càng là có thêm một tia làm cho người cảm thấy sợ hãi thiên địa uy áp, ngay cả là Nhật Nguyệt Minh gia chi nhân, bọn họ đều là không thể tránh né. Tốt, tốt, ta thừa nhận, hôm nay ta đích thật là khinh thường hai người các ngươi rồi. Minh Thư Tuấn nhìn xem hai người, cũng là cắn răng nói ra. Hắn kỳ thật đã cực kỳ đánh giá cao hai người, đem hai người đều là đã bỏ vào kiếm đế cấp trên vị trí, cho nên mới phải đưa ra bảy chiến ước hẹn, nhưng là hắn tuyệt đối thật không ngờ, hắn hay vẫn là đánh giá thấp trước mắt cái này hai cái vô cùng tuổi trẻ thanh niên. Một cái lục tinh kiếm đế, một cái thất tinh kiếm đế, cái này vốn là không có gì, thế nhưng mà nếu như tại hai cái giai vị trước khi tại quan bên trên tuổi của bọn hắn, 25 tuổi lục tinh kiếm đế, 22 tuổi thất tinh kiếm đế, cái này cũng đủ để chấn triệt toàn bộ đại lục. Hơn nữa thực lực của bọn hắn càng là muốn xa xa vượt qua bọn. Hắn chỗ biểu hiện ra ngoài cái kia giống như. Bất quá, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có thể cùng ta một trận chiến sao? Minh Thư Tuấn nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là lớn tiếng nói, thánh giai uy áp mà là hoàn toàn phóng thích mà ra, thẳng bức Dịch Thiên Tinh mà đi. Tại đây phần uy áp phía dưới, toàn bộ mặt đất đều là lập tức giãn nước, bành trướng linh khí càng là không ngừng bạo liệt, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại vẫn lù lù bất động, chút nào không bị ảnh hưởng. Mặc cho những này bạo ngược linh khí kích động. Đại trưởng lão, ngươi năm sao kiếm thánh thực lực đích thật là rất cường, nhưng là ta Dịch Thiên Tinh tự hỏi cũng không yếu, không thử thử làm sao biết, ít nhất của ta âm dương song dưới thân kiếm đã từng có một gã kiếm thánh vẫn lạc. Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh nhìn Minh Thư Tuấn, lạnh nhạt nói, không chút nào vi kinh khủng kia khí thế chỗ chấn nhiếp. Minh Thư Tuấn chính là năm sao kiếm thánh, mà Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực cũng là đã đạt đến tứ tinh kiếm thánh đỉnh phong, so về Minh Thư Tuấn, kém cũng không phải rất xa. Tại tăng thêm tiên thiên âm dương bổn nguyên hỗn độn chi lực, Dịch Thiên Tinh hoàn toàn do lấy sức đánh một trận, tuy nhiên thắng không được Minh Thư Tuấn, nhưng là Minh Thư Tuấn muốn thắng Dịch Thiên Tinh, cũng đồng dạng độ khó thật lớn. Kiếm thánh vẫn lạc. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, tất cả mọi người là sững sờ. Tuy nhiên bọn hắn thừa nhận Dịch Thiên Tinh thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng là phải chém giết một gã kiếm thánh, cái này nghe bên trên nhưng là như thế hoang đường, thế nhưng mà bọn hắn cũng biết thực lực đạt tới Dịch Thiên Tinh loại này hoàn cảnh. Hoàn toàn là khinh thường tại nói dối, hắn nói có tiểu tất nhiên có. Tốt, đã như vậy, ta hãy theo ngươi vượt qua hai chiều, bất quá ngươi cũng không nên nói ta dùng đại áp tiểu. Minh Thư Tuấn nhìn xem Dịch Thiên mắt sáng con mắt ở chỗ sâu trong cái kia một chút cũng không có cải biến bình tĩnh thần sắc, cũng là gật đầu nói. Tại thời khắc này, Minh Thư Tuấn cũng là dùng một loại ngang hàng thái độ đối đãi Dịch Thiên Tinh, dù sao Dịch Thiên Tinh biểu hiện cũng là đủ để xứng đôi điểm này, 22 tuổi thất tinh kiếm đế, song thiên giai hồn kiếm kẻ có được. Đã vừa rồi đại trưởng lão đưa ra bảy chiến ước hẹn, như vậy không khỏi tổn thương hòa khí, xin mời đại trưởng lão tiếp ta thất kiếm như thế nào. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Minh Thư Tuấn, cũng là một tiếng cười khẽ, đồng thời sau lưng hắc bạch hào quang dâng lên mà ra, một cổ thiên địa uy áp cũng là lập tức phóng thích, đúng là chuyên thuộc về Dịch Thiên Tinh thiên giai chi uy. Hừ, ngươi cho dù đến là được, nếu như bị thương thế của ngươi rồi, trận chiến đấu này liền xem như ta thua. Minh Thư Tuấn cảm nhận được Dịch Thiên Tinh trên người bộc phát ra kinh khủng kia khí tức cùng thiên địa uy áp, cũng là không sợ chút nào, trên người nhàn nhạt vàng bạc song sắc quang mang cũng là nhàn nhạt chấn động mà ra, không gian chung quanh cũng là như là nước sôi giống như bốc hơi, một tầng tầng không gian chi lực không ngừng mà chấn động. Minh Thư Tuấn không hổ là Nhật Nguyệt Minh gia sản sơ thiên phú cao nhất chi nhân, vậy mà đem không gian gấp cùng không gian chấn động hai chủng kỹ có thể kết hợp cùng một chỗ sử xuất. Đại trưởng lão quả nhiên hảo thủ đoạn. Mà đang ở Minh Thư Tuấn ra tay thời điểm, Dịch Thiên Tinh thì là cười nhạt một tiếng, đồng thời hai đạo hắc bạch hào quang nhưng lại hiện lên hình đinh ốc theo Dịch Thiên Tinh trên hai tay xoay quanh mà xuống, cuối cùng nhất hai thanh hồn kiếm lập tức long lánh, thình lình đúng là Dịch Thiên Tinh song thiên giai hồn kiếm âm dương song kiếm, giờ phút này đang tại nhàn nhạt gợn sóng trong phóng xuất ra một cổ vô thượng uy áp. Song thiên giai, quả nhiên là song thiên giai, Dịch Thiên Tinh, thiên phú của ngươi không thể không khiến ta tán thưởng. Bất quá ngươi có thể đừng tưởng rằng tiểu nương tựa theo cái này hai thanh thiên giai lập tức là có thể làm bị thương ta, ngươi cuối cùng còn không có bước vào kiếm thánh lĩnh vực. Minh Thư Tuấn nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói, đồng thời tại toàn thân vàng bạc song sắc quang mang lóng lánh phía dưới, một thanh dị thường hoa mỹ hồn kiếm cũng là theo hư không ở trong kích động mà ra, trôi nổi tại Minh Thư Tuấn quanh thân, một mặt hiện lên kim sắc, bên trên có một vòng kim sắc liệt dương, mà mặt khác hiện lên màu bạc, bên trên có một vòng mát lạnh huyền nguyệt. Đúng là Nhật Nguyệt Minh gia truyền thừa hồn kiếm, địa giai đỉnh phong không gian thuộc tính hồn ca. Kiếm Nhật Nguyệt. Chương 53, Âm Dương Chấn Nhật Nguyệt. Minh Thư Tuấn trên người vàng bạc song sắc cùng Dịch Thiên Tinh trên người hắc bạch song sắc, bốn loại nhan sắc chậm rãi chấn động tầm đó, rất nhanh là được bao phủ toàn bộ không gian, mà Minh Thư Tuấn cùng một nhắc nhở khí tức trên thân cũng là trở nên càng thêm bành trướng, tại cả hai trung ương chỗ, không gian kịch liệt chấn triệt, nghiền nát lại khép lại. Ông Minh thanh âm cũng là một chút vang lên, Minh Thư Tuấn linh hồn chi lực cũng là chậm rãi phóng thích mà ra, hướng về Dịch Thiên Tinh áp bách mà đi, bất quá Dịch Thiên Tinh nhưng như cũ hay vẫn là như vậy bình tĩnh, tựu thật giống Minh Thư Tuấn linh hồn chi lực đối với hắn căn bản không có đối với hắn sinh ra chút nào ảnh hưởng. Nhất tinh kiếm thánh, nhị tinh kiếm thánh. Theo linh hồn chi lực không ngừng nhắc đến thăng, Minh Thư Tuấn sắc mặt cũng là càng ngày càng ngưng trọng, không chỉ là Minh Thư Tuấn, mà ngay cả Minh Huy cũng là như thế. Bởi vì theo Minh Thư Tuấn linh hồn chi lực tăng lên, theo Dịch Thiên Tinh trên người chấn động mà ra linh hồn chi lực cũng là tùy theo tăng lên, hai người cứ như vậy lấy, thoáng cái đột phá đã đến tam tinh kiếm thánh cảnh giới. Trung giai kiếm thánh linh hồn chi lực. Cảm nhận được phần này uy thế, Minh Huy đôi mắt ở trong cũng là một hồi co rút nhanh, hắn hôm nay cũng là tam tinh kiếm thánh, nhưng là rất hiển nhiên, Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực vẫn còn hắn phía trên, bởi vì theo hắn thoại âm rơi xuống đồng thời. Hai người linh hồn chi lực cũng là đã một đường đột phá đã đến tứ tinh kiếm thánh hoàn cảnh, cuối cùng nhất Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực ngừng lưu tại tứ tinh kiếm thánh đỉnh phong hoàn cảnh, khoảng cách năm sao kiếm thánh cảnh Minh Thư Tuấn. Gần kề chỉ là một bước ngắn. Dịch Thiên Tinh Minh Huy nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là không ngừng thấp giọng nỉ non lấy tên của hắn, trong mắt tràn đầy một phần phức tạp thần sắc. Gia chủ nhìn xem Minh Huy, còn lại sở hữu tất cả trưởng lão đều là khe khẽ thở dài. Mà cái kia Minh Vân sắc mặt cũng là đã hoàn toàn yên lặng xuống, nàng hiện tại mới phát hiện, trước khi nàng hành vi là như thế buồn cười, như thế đáng sợ, nàng vậy mà không chỉ một lần khiêu khích hai cái thực lực đều là đạt đến thánh giai kiếm người. Minh có Tuấn, Tư có Lam, Thiên Địa có Vân Hạo, thế nhưng mà không nghĩ tới hôm nay cái kia Dịch Vân Hạo nhi tử đều là đã đạt đến tình trạng như thế, 22 tuổi, thất tinh kiếm đế tu vi, tứ tinh kiếm thánh linh hồn cảnh giới, song thiên giai hồn kiếm. Còn có cái kia vô cùng kiên định kiếm đạo ý chí, có con như thế, thiên địa song tuyệt có sao lại, há có thể không thịnh hành thịnh. Minh Huy nhìn xem Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, 4 năm trước, ta tại Hoàng Phong Cốc bái kiến Dịch Thiên Tinh, ngay lúc đó hắn, tuy nhiên cũng rất ưu tú, nhưng lại căn bản so ra kém Thu Vũ mấy người, thế nhưng mà gần kể 4 năm về sau, hắn nhưng lại đã xa xa đưa bọn chúng đã rơi vào sau lưng, càng là đã trèo lên đại lục đỉnh phong nhất, hoàn toàn có thể đại lục đỉnh cao C. Tương giả cùng so sánh, chư vị trưởng lão, các ngươi có nghĩ tới không có vì cái gì. Chúng ta chỉ là thấy được hắn vô cùng cường hãn cái kia một mặt, có thể là chúng ta đều là người từng trải, có lẽ đều minh bạch, kiếm người một đường căn bản cũng không có cái gì đường tắt có thể đi, cho nên tại mấy hải tử kia thực lực cường đại sau lưng, ta hoàn toàn có thể tưởng tượng, bọn hắn trả giá là bực nào cực lớn. Minh Nhược Tuyết nhìn xem Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh, cũng là thấp giọng nói, đối với hai cái tiểu bối, cũng là sinh ra một tia kính nể chi cảnh. Chư vị trưởng lão, có lẽ ta Nhật Nguyệt Minh gia là nên đi ra ngoài đi một chút rồi, dốc lòng tu luyện cố dù không sai, thế nhưng mà dậm chân tại chỗ nhưng lại lôi thời rồi. Minh Huy nhìn xem còn lại cái kia vài tên trưởng lão, cũng là nhẹ giọng nói, mà theo Minh Huy thoại âm rơi xuống, sở hữu tất cả trưởng lão đều là lâm vào trầm tư bên trong. Tứ tinh kiếm thánh đỉnh phong linh hồn chi lực, hơn nữa là như thế tinh thuần, thậm chí mà ngay cả ta đều là so ra kém, Dịch gia chủ, hôm nay mặc kệ thắng hay thua. Thực lực của ngươi đều là đã thắng được của ta kính trọng, ta thừa nhận, ngươi thiên địa song tuyệt nhất tộc như trước có đủ để cùng ta Nhật Nguyệt Minh gia bình khởi bình tọa tư cách. Minh Thư Tuấn nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là vô cùng trịnh trọng nói. Minh Thư Tuấn tuy lồng ngực có chút nhỏ hẹp, nhưng là chỉ là như thế mà thôi, nếu không hắn cũng sẽ không biết trở thành hôm nay Nhật Nguyệt Minh gia đại trưởng lão. Thấy được Dịch Thiên Tinh biểu hiện về sau, hắn cũng là đã hoàn toàn thừa nhận thiên địa song tuyệt thực lực hôm nay. Đại trưởng lão, hết thể tiểu chấm dứt tại đây thất kiếm ở trong A. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Minh Thư Tuấn, cũng là một tiếng cười nhạt, đồng thời trong tay âm dương song kiếm cũng là một hồi vụ vụ, hắc bạch gợn sóng hướng về bốn phía phóng xạ mà mở. Cái này thất kiếm chính là ta tự nghĩ ra bảy thức âm dương quyết, còn xin cẩn thận. Tự nghĩ ra. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Minh Thư Tuấn đôi mắt cũng là sáng ngời, tự nghĩ ra kiếm quyết, đó cũng không phải nói đơn giản như vậy, phải xảy ra không ngừng mà rèn luyện cùng cải tiến lại vừa, bất quá xem Dịch Thiên Tinh thần sắc. Rõ ràng đối với bảy thức âm dương quyết vô cùng tự tin. Âm dương quyết, thức thứ nhất, sẽ trời bất quá ngay tại Minh Thư Tuấn kinh ngạc thời điểm, Dịch Thiên Tinh nhưng lại quát khẽ một tiếng, đồng thời trong tay song kiếm cũng là phát ra một tiếng vù vù, song kiếm đâm thẳng mà ra, hắc bạch hào quang chấn động. Siêu, siêu. Theo âm dương song kiếm vù vù, toàn bộ không gian tầm đó cực kỳ bình tĩnh, không có chút nào biến hóa, nhưng là Minh Thư Tuấn trước người không gian nhưng lại lập tức nghiền nát. Không gian gấp tại trong khoảnh khắc bị đã phá vỡ hai cái lỗ nhỏ, đồng thời một cổ linh hồn công kích cũng là thoang cái lan đến gần Minh Thư Tuấn linh hồn chi hải. Kiếm ý kiếm quyết. Cảm nhận được Dịch Thiên Tinh cái này thức thứ nhất xé trời uy thế, Minh Thư Tuấn cũng là một hồi hoảng sợ, không nghĩ tới Dịch Thiên Tinh theo như lời tự nghĩ ra kiếm quyết dĩ nhiên là một bộ kiếm ý kiếm quyết, hơn nữa uy lực của nó càng là viễn siêu hắn đã thấy bất luận cái gì kiếm ý. Âm Dương Quyết thức thứ hai, Lưu Phong mà ngay sau đó thức thứ nhất, Dịch Thiên Tinh nhưng lại không có dừng chút nào trệ, thức thứ hai Lưu Phong cũng là lập tức kích động mà ra, vốn là không gian ở trong cũng bị đạo đạo kiếm ý chỗ tràn ngập. Chiếu dọi chứng kiến cái kia như Lông Châu xử lý công kích, Minh Thư Tuấn cũng là không dám có chút chủ quan, trên người kim sắc quang mang một hồi chấn động. Kim sắc đại biểu chính là ngài kiếm, chủ phòng, mà ở cái này kim sắc quang mang phía dưới, hắn trước người không gian dĩ nhiên là như là biến thành một cái gương một bên, đem Dịch Thiên Tinh công kích hoàn toàn chiết xạ mà ra, bất quá ngay cả như vậy, Minh Thư Tuấn nhưng lại như trước vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì hắn tuy có thể phòng ở vật lý công kích, nhưng là âm dương quyết thế nhưng mà vật lý, linh hồn song trọng công kích, trong đó ẩn chứa linh hồn công kích cũng là lại để cho hắn cực kỳ đau. Đầu, âm dương quyết đệ tam thức, viêm bạo tại Lưu Phong về sau, viêm bạo cũng là lập tức phóng thích, mãnh liệt sức bật cũng là lại để cho không gian một hồi chấn động, lập tức là được cùng Minh Thư Tuấn không gian chấn động trùng kích lại với nhau, cuối cùng nhất đồng thời tiêu tán. Âm dương quyết thức thứ tư, phá quân theo kiếm ý phun trào, Dịch Thiên Tinh càng là như cá gặp nước, mỗi một kiếm chém ra đều là như thế thoải mái đồng địa, chỗ mi tâm cái kia màu nâu tím quang diễm càng là kịch liệt lúc đích. Phá quân thành một mực tuyến giống như hướng về Minh Thư Tuấn mà đi, những nơi đi qua, không gian nhao nhao vỡ vụn, đã trở thành trạng thái chân không khu vực, trực tiếp theo Dịch Thiên Tinh mũi kiếm diễn sinh đã đến Minh Thư Tuấn trước người. Ha ha, thống khoái, tốt một bộ âm dương quyết, đến đây đi, cho ta xem còn lại ba chiêu. Trung quanh kim sắc quang mang một thân long lánh, đồng thời một cổ màu bạc hào quang cũng là dâng lên mà ra, lập tức cùng Dịch Thiên Tinh phá quân sông đụng vào nhau, hai cổ cực lớn năng lượng đồng thời tán loạn, màu bạc, đại biểu chính là Nguyệt Kiếm, chủ công, Minh Thư Tuấn dĩ nhiên là lựa chọn cùng Dịch Thiên Tinh đối công. Chương 54, thế lực ngang nhau. Tự âm dương quyết bảy thức hoàn thành về sau, Dịch Thiên Tinh còn là lần đầu tiên như thế nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa sử xuất, mỗi nhất thức đều là như là tự nhiên, như chỉ cánh tay sử, kiếm phong chỗ chỉ. Bành trướng linh hồn chi lực kích động mà ra. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm càng là phảng phất có loại cảm giác, tại kiếm của mình phong trước mặt, bất luận cái gì đều không thể ngăn cản, trong lòng cái kia phần hào hùng cũng là tự nhiên sinh ra, chỗ mi tâm cái kia màu nâu tím hào quang tại âm dương quyết dưới sự kích thích, càng là kịch liệt nhảy động lấy, trong cơ thể âm dương chi lực càng là bốc lên. Thức thứ 5, luân hồi phá quân về sau, Dịch Thiên Tinh trong tay hai thanh hồn kiếm cũng là cực kỳ thuận thế một kiếm bổ ra. Hai đạo trăng lưỡi liềm hình giống như kiếm cương cũng là lập tức phụt lên, hướng về Minh Thư Tuấn mà đi, một cổ mênh mông linh hồn chấn động cũng là giấu kín tại đây luân hồi ở trong khoảnh khắc bộc phát. Luân hồi kiếm ý, chính là bao dung hết thảy, sở hữu tất cả công kích tại lập tức hình thành một cái luân hồi, chỉ nếu không có tán loạn, hội một mực tiếp tục xuống dưới, cho đến đối phương linh hồn sụp đổ. Ngày phách, nguyệt hồn. Mà quay mắt về phía một không ngớt không dứt công kích, Minh Thư Tuấn quanh thân vàng bạc năng lượng cũng là không ngừng mà lan mình. Quay cuồng, Nhật Nguyệt song kiếm cũng là không ngừng mà phách chạm mà ra, cuối cùng bảy biện ra Nhật Nguyệt vang lên cảnh tượng, kim sắc ánh nắng cùng màu bạc ánh mặt trăng lập tức giao hòa, cùng luân hồi triệt để lại với nhau, cuối cùng nhất đồng thời tiêu tán, chỗ không gian càng là trở thành hoàn toàn trạng thái chân không khu vực. Mặt trời lặn nguyệt diệu mà theo một kiếm kia tiêu tán, Minh Thư Tuấn lúc này đây nhưng lại trước phát tới, trong tay Nhật Nguyệt kiếm tại nhiều tiếng vang lên trong tiếng, đạo đạo kiếm nguyên chi lực mà là lập tức bộc phát, kim sắc hộ tống cái này màu bạc. Mà màu bạc tới hạn nhưng lại biến thành kim sắc, vàng bạc giao thoa, khủng bố công kích cũng là thoang cái phóng thích mà ra, không gian chung quanh đã là trở nên vô cùng tàn phá. Ông nhìn xem trên bầu trời rồi, Minh Thư Tuấn cùng Dịch Thiên Tinh cái kia rộng lớn chiến đấu, Minh Huy trên người cũng là bộc phát ra một cổ nhàn nhạt hào quang, đem không gian chung quanh đều là bao phủ trong đó, phảng phất cách ly ra, lại để cho hai người đại chiến chỗ tạo thành dư ba ảnh hưởng bọn họ không được. Đây mới thực sự là đỉnh cao cường giả. Minh Thu Vũ cùng Minh Thu Nguyệt nhìn xem trên bầu trời giao chiến hai người, đều là phát ra một tiếng tự đáy lòng tán thưởng thanh âm. Thân là kiếm người, bọn họ đều là cảm thấy giờ phút này trong cơ thể huyết mạch đều là tại sôi trào, trên bầu trời trận này đại chiến nhất định hội vĩnh viễn khắc ở linh hồn của bọn hắn ở chỗ sâu trong. Âm Dương Quyết thức thứ 6, chôn vùi nhìn xem cái kia như là cực quang vàng bạc hào quang, Dịch Thiên Tinh cũng là không chút nào chậm, thủ đoạn nhẹ chuyển, hồn kiếm nhảy lên tầm đó. Hai đạo khủng bố công kích lập tức bộc phát, không giống với bao dung vạn vật luân hồi, chôn vùi phía dưới, vạn vật tịch diệt. Hắc bạch hào quang cùng cái kia vàng bạc hào quang tại sau một khắc lập tức xông đụng vào nhau, giữa lẫn nhau giao thoa, hai người linh hồn chi lực cũng là đồng dạng không ngừng va chạm, ma sát, Dịch Thiên Tinh thắng tại linh hồn chi lực vô cùng tinh thuần, mà Minh Thư Tuấn thì là thắng tại hùng hậu dị thường, trong lúc nhất thời hoàn toàn không chia trên dưới, chỉ là kinh khủng kia công kích nhưng lại để cho phía dưới đang xem cuộc chiến chi nhân toàn bộ bấn ở hô hấp, hai con người gắt gao. Chăm chăm vào giao chiến hai người, thậm chí có những người này trong mắt cũng là hiện lên một phần hiểu ra chi sắc, dĩ nhiên là cảm ngộ hai người giao chiến tràng diện. Dịch ca ca mà ở bên kia, Tuyết Phỉ Nhã cũng là hai con người mang theo phần kiêu ngạo cùng tự hào nhìn xem cái kia đến thân ảnh, chính là nàng Dịch ca ca, cái kia nguyện ý vì nàng độc chiến thiên ở dưới nam tử. Lúc trước cái kia tại người khác trong mắt nhỏ yếu thanh niên hôm nay đã triệt để trưởng thành là đại lục đỉnh phong nhất cường giả. Minh ca ca, ngươi nói thiếu gia có thể chiến thắng sao? Mà Tần Huyên thì là chăm chú địa cầm lấy Mục Minh cánh tay, cũng là khẩn trương hỏi. Tứ đệ âm dương quyết nhiều lần gõ, càng là đạt được qua thần đạo cường giả chỉ điểm. Hôm nay bảy thức, chức, có thành, lại phối hợp tứ đệ âm dương thuộc tính, thiên hạ kiên quyết trong cơ hồ không có một loại kiếm quyết có thể so sánh với. Mục Minh cũng không có cụ thể nói ra, chỉ là khoe miệng nhưng lại mang theo một phần mỉm cười thản nhiên. Ha ha, đại trưởng lão, còn thường một chiêu cuối cùng, coi được rồi, đây cũng là ta âm dương quyết thức thứ bảy, huyết không. Âm dương song kiếm giao thoa tầm đó, khí tức quỷ dị nhưng lại lập tức lan tràn mà khai, tựa như ảo mộng, phảng phất làm cho cả không gian đều là lâm vào cảnh trong mơ, mà ở trong đó rồi lại là ẩn chứa vô cùng khủng bố kiếm ý, nhất niệm thành không, một kiếm huyết không. Huyết không, tốt một chiêu huyễn không thân là không gian thuộc tính. Minh Thư Tuấn tự nhiên cũng là đã đến nhận lấy chung quanh không gian biến hóa, đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần vô cùng tán thưởng, có thể dùng kiếm ý cải biến không gian, phần này uy thế đã đủ để cho bình thường sơ giai kiếm thánh vẫn lạc. Kiếm vực đệ nhị trọng, Nhật Diệu Nguyệt Trục cảm nhận được cái kia kiếm ý, Minh Thư Tuấn cũng là không có chút nào chủ quan, Nhật Nguyệt kiếm lập tức trùng hợp, một cổ quỷ dị không gian chi lực tràn ngập, mà Dịch Thiên Tinh Huyễn không lập tức va chạm, thình lình đúng là Minh Thư Tuấn kiếm vực đệ nhị trọng, Nhật Diệu Nguyệt Trục. Rốt cục muốn đã xong. Chứng kiến trên bầu trời đã hoàn toàn bị bốn sắc quang mang bao phủ, Minh Huy cũng là phảng phất phật đã trải qua trận này đại chiến, thật dài hơn là thư thở một hơi, mà còn lại mấy vị trưởng lão trong mắt cũng đều là đã hiện lên tí tí hào quang, hiển nhiên riêng phần mình đều có chỗ linh ngộ, mà còn lại những cái kia Nhật Nguyệt Minh gia tộc nhân cũng là đã hoàn toàn yên lặng tại trận này vô cùng rực rỡ tươi đẹp rộng lớn trong chiến đấu, có lẽ rất nhiều người cả đời sẽ không còn được gặp lại. Lớn như vậy chiến. Ha ha, thông khoái, Dịch Thiên Tinh. Người âm dương quyết đích thật là để cho ta mở rộng tầm mắt. Tại gần nửa nén hương về sau, theo không gian dần dần khôi phục, Minh Thư Tuấn thân ảnh cũng là hiện ra mà ra, trên khuôn mặt cũng là có tơ, tí ti, mỏi mệt. Dịch Thiên Tinh âm dương quyết chính là vật lý, linh hồn song trọng công kích, hơn nữa càng thêm trọng điểm tại linh hồn công kích, hơn nữa Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực càng là đã đạt đến tứ tinh kiếm thánh đỉnh phong, vô cùng tinh thuần, cho nên tại âm dương quyết linh hồn công kích phía dưới, coi như là Minh Thư Tuấn đều là cảm thấy cố hết sức. Đại thực lực của trưởng lão cũng đồng dạng lại để cho Thiên Tinh khen phục. Dịch Thiên Tinh bằng hư mà đứng, cũng là mang theo phần cười nhạt nói, chỉ là sắc mặt đồng dạng mỏi mệt, trên người càng là có thêm một chút thương thế. Minh Thư Tuấn không hổ là Nhật Nguyệt Minh gia đại trưởng lão, một thân thực lực cường đại vô cùng, mặc dù chỉ là năm sao kiếm thánh, nhưng là thực lực nhưng lại dị thường cường hãn, hơn nữa Nhật Nguyệt kiếm công kích càng là ngụy biến khó lường. Đại trưởng lão, cái này vừa đứng tiểu lấy ngang tay mà nói như thế nào? Dịch Thiên Tinh cùng Minh Thư Tuấn hai người trôi nổi tại giữa không trung phía trên, lẫn nhau bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt ở chỗ sâu trong đều là hiện lên một phần ngưng trọng thần sắc. Ngang tay, ha ha, tốt, một trận chiến này tiểu lấy ngang tay mà nói a. Minh Thư Tuấn cũng là thật dài phát ra một hơi, gật đầu nói nói. Kỳ thật, bọn hắn đều biết hiểu, đó cũng không phải cuối cùng nhất kết quả, bởi vì hai người đều là không có sử xuất cuối cùng nhất kết quả, hơn nữa cũng không cần phải sử xuất. Một trận chiến này, Dịch Thiên Tinh cũng không có sử dụng kiếm ý dung hợp kỹ năng, hơn nữa âm dương chi lực hỗn độn bổn nguyên cũng là chưa từng sử dụng, đồng dạng tin tưởng Minh Thư Tuấn cũng là như thế, hơn nữa kết quả như vậy đối với tại thiên địa song tuyệt cùng Nhật Nguyệt Minh ra mà nói, không thể nghi ngờ đều là kết quả tốt nhất. Chương 55, Thương Nghị Kết Minh. Lần nữa nhập tọa về sau, Nhật Nguyệt Minh ra chư vị trưởng lão nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt hai người đã có rõ ràng khác nhau. Thậm chí mà ngay cả nguyên gốc thẳng xem mấy người không vừa mắt Minh Vân trưởng lão cũng là hành quân lặng lẽ, tuy nhiên trên mặt của hắn như cũng là mang theo phần không cam lòng thần sắc. Cái này là đại lục cơ bản nhất nguyên tắc, cường giả vi tôn, thực lực chí thượng, chỉ cần ngươi đã có được đủ thực lực, liền nhất định sẽ thắng người khác tôn trọng. Dịch gia chủ, sang năm đầu xuân quý tộc khai tộc điển lễ, ta Nhật Nguyệt nhất tộc nhất định sẽ dự họp, còn xin yên tâm. Minh Huy mang theo phần phức tạp thần sắc nhìn xem Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh. Cuối cùng hay vẫn là thản nhiên nói, còn lần này, không còn có người có chút hoài nghi, mà ngay cả đại trưởng lão Minh Thư Tuấn cũng là yên tĩnh bình phục lấy trong cơ thể chấn động. Theo đối với Dịch Thiên Tinh xưng hô lên, Minh Huy cũng là theo lúc trước dễ dàng tiểu hữu biến thành dịch gia chủ, lúc trước dịch thiên tinh tuy nhiên chấp trưởng song tuyệt lệnh, thế nhưng mà ở ngoài sáng người nhà trong mắt, cũng không có dùng gia chủ thân phận khai đối đại hắn, thế nhưng mà hôm nay, ở đây tất cả mọi người chỉ sợ cũng không dám không dùng nhất gia chi chủ thân phận đến tiếp đại hắn rồi. Đa tạ, đến lúc đó, ta thiên địa song tuyệt tất nhiên thịnh tình mà đối đãi. Dịch thiên tinh cũng là cười nhạt một tiếng. Dịch gia chủ, từ biệt 4 năm, ngươi cho kinh ngạc của ta thật sự là nhiều lắm. Minh Huy nhìn xem dịch thiên tinh, cũng là mang theo phần thật sâu tán thưởng nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, tại 4 năm trước, ngươi có lẽ vẫn chỉ là một gã kiếm tông dài kiếm người, Mục Minh cũng có thể hay vẫn là một gã tứ tinh kiếm tôn. Dịch thiên tinh cùng Mục Minh liếc nhau, khẽ gật đầu, chỉ là đều không có nói cái gì nữa. Minh gia chủ, kỳ thật, lúc này đây ngoại trừ mời quý tộc tới tham gia sang năm đầu xuân khai tộc điển lễ đồng thời, ta thiên địa song tuyệt nhất tộc còn muốn cùng quý tộc kết xuống đồng minh chi nghị. Dịch thiên tinh nhìn xem Minh Huy, tại một hồi suy tư về sau, cũng là mở miệng nói ra. Đồng minh chi nghị. Nghe được dịch thiên tinh lời mà nói, Minh Huy vốn là sững sờ, lập tức mang theo phần ánh mắt tò mò nhìn về phía dịch thiên tinh, hiển nhiên cũng là hoàn toàn không rõ dịch thiên tinh dụng ý. Dịch gia chủ, ta và ngươi hai tộc nhiều thế hệ giao hảo, cùng thừa ảnh tư gia đều là đại lục tam đại thần đạo một trong những gia tộc, thế nhưng mà không biết miệng ngươi trong cái gọi là đồng minh chi nghị chỗ chỉ vì sao. Minh Nhược Tuyết cũng là hai hàng lông mày cau lại, nhẹ giọng mà hỏi. Kỳ thật rất đơn giản, công thủ đồng minh. Dịch thiên tinh cũng là cực kỳ ngắn gọn nói, bất quá chuyện này, ta cũng không cần quý tộc hiện tại tiểu cho ra trả lời thuyết phục, minh gia chủ các ngươi có thể cân nhắc thoáng một phát, các loại, đợi đầu xuân đến thiên sơn thời điểm tự cấp ta trả lời thuyết phục. Công thủ đồng minh, dịch gia chủ kính xin tường thuật. Minh Huy nhìn xem dịch thiên tinh, sau một lát, cũng là ngưng trọng nói. Hắn tin tưởng dùng dịch thiên tinh tính cách quả quyết sẽ không tự dưng sinh sự, đã hắn như thế đưa ra, cái kia tất nhiên là có nguyên nhân. Minh gia chủ, quý tộc dốc lòng tu luyện, rất ít xuất hiện tại đại lục, chỉ sợ không biết hôm nay đại lục có thể nói là bấp bênh, tình thế cực kỳ vi diệu. Dịch thiên tinh cũng là thoáng đem những gì mình biết sự tình đưa ra một lượng điểm, thiên kiếm đế quốc mạt binh lệ mã, tùy thời khả năng xua quân xuôi nam, mà cái kia diệt ra, đế ra, còn có hết thể hắn thế lực của hắn thì là đã âm thầm kết minh. Hơn nữa, năm đó ta thiên địa song tuyệt sự tình kỳ thật chính là do thiên kiếm đế quốc cùng diệt ra chủ đạo, ta song tuyệt nhất tộc vì thế bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn, ta muốn quý tộc chắc có lẽ không biết ta. Dịch thiên tinh cũng là ngưng trọng nói, cho nên ở thời điểm này, chúng ta đại lục tam đại thần đạo gia tộc phải đoàn kết nhất trí, để ngừa đột nhiên tới chi biến. Lúc này trọng đại, kính xin cho chúng ta suy nghĩ thật kỹ một hai. Minh Huy nghe xong dịch thiên tinh nói, cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là thần sắc ở trong tràn đầy một phần ngưng trọng. Hiển nhiên đối với dịch thiên tinh nói, cũng là có chút lo lắng. Đúng rồi, Minh gia chủ, không biết ngươi có thể nghe qua thiên vong danh tiếng. Nhưng vào lúc này, dịch thiên tinh nhưng lại thấp giọng mà hỏi. Thiên vong, đây là cái gì thế lực? Minh Thư Tuấn cũng là tò mò hỏi, năm đó ta đã từng du lịch đại lục, coi như là hội thay đổi trên đại lục tất cả thế lực lớn, nhưng lại chưa từng nghe người qua thiên vong danh tiếng. Chư vị có chỗ không biết, thiên vong mới được là đại lục kinh khủng nhất thế lực. Thậm chí so về ta thần đạo gia tộc cũng là muốn cường hãn. Dịch thiên tinh nhìn xem tất cả mọi người, cũng là cực kỳ trịnh trọng nói, Minh gia chủ, chuyện đó ta cũng không phải nói bừa, huynh đệ của ta 6 người không chỉ một lần đã từng cùng thiên vong tiếp xúc qua, thiên vong khủng bố chỗ, quả thực để cho ta vô cùng kiêng kỵ. Không lâu, ta thiên sơn thất kiếm 6 người từng tại cửu kiếm phong cùng thiên vong một trận chiến, tuy nhiên cuối cùng nhất may mắn một thắng, nhưng là thực lực của bọn hắn nhưng lại để cho chúng ta thiếu chút nữa chết. Mục Minh cũng là đón lấy dịch thiên tinh nói ra, chúng ta đối mặt chính là ba gã thất tinh kiếm thánh. Ba gã thất tinh kiếm thánh ba. Nghe được Mục Minh lời mà nói, Nhật Nguyệt Minh gia sở hữu tất cả trưởng lão đều là vô cùng kinh hãi, đồng thời cũng là mang theo phần khó có thể tin ánh mắt nhìn dịch thiên tinh hai người. Sáu người đối mặt ba gã thất tinh kiếm thánh, cuối cùng nhưng lại đã chiến thắng, phần này thực lực quả thực đủ để khinh thường đại lục. Đối phương là tuy nhiên là thất tinh kiếm thánh, bất quá đều là linh hồn thể. Cho nên thực lực chân chính cũng không có đạt tới thất tinh kiếm thánh hoàn cảnh, nếu không ta thiên sơn thất kiếm 6 người chỉ sợ sớm đã vỡ lạc. Dịch thiên tinh cũng là bổ sung nói ra, bất quá, thiên vong su thế tuyệt không phải bình thường thế lực có thể so sánh, hơn nữa bọn hắn mục đích đến tột cùng vì sao, chúng ta không thể không phòng. Thiên sơn thất kiếm. Minh Thư Tuấn chầm chầm vào dịch thiên tinh, trong mắt cũng là hiện lên một phần vẻ suy tư, thấp giọng nỉ non nói, ngay cả là thể linh hồn. Nhưng so với lục tinh kiếm thánh nhưng lại từng có chim mà đều bị va, mà các ngươi 6 người lại có thể chiến thắng cái này ba gã thất tinh kiếm thánh, hai người các ngươi thực lực ta đã được chứng kiến, không biết còn lại 4 người là ai. Ta đại ca Vân Hải Du Long Yến Thập Tam, kim thuộc tính lục tinh kiếm đế, tam tỷ kinh hồng tiền tử Liễu Nguyên Lâm, thủy thuộc tính lục tinh kiếm đế, ngũ đệ Viêm Dương Thiên Quân Dịch Thiên Thủ, hỏa thuộc tính lục tinh kiếm đế, còn có chính là ta lục đệ, đại lực Man Vương Hàn Phong, thổ thuộc tính lục tinh kiếm đế Đỉnh Phong, chỉ cần đại trưởng lão sang năm đầu xuân đến ta Thiên Sơn, tự nhiên cũng là có thể nhìn thấy. Dịch Thiên Tinh cũng là lạnh nhạt nói, nhưng là tuy nhiên nghe vào sở hữu tất cả minh gia trưởng lão trong thai, nhưng lại nếu như một đạo kinh lôi. Tóm lại, lúc này, kính xin minh gia chủ và chư vị trưởng lão nhiều lo lắng nhiều. Dịch Thiên Tinh nói xong, cũng là cực kỳ trịnh trọng nhìn xem Minh Huy mấy người. Dịch gia chủ còn xin yên tâm, chúng ta tất nhiên hội thận trọng cân nhắc, đại sang năm đầu xuân bên trên Thiên Sơn thời điểm tất nhiên sẽ cho quý tộc một cái trả lời thuyết phục. Minh Huy cùng còn lại mấy vị trưởng lão liếc nhau về sau, cũng là gật đầu nói nói. Đã như vậy, chúng ta đây cũng tiểu cáo lui, đợi lát nữa còn muốn chạy tới Thừa Ảnh Tư gia, tiểu không hề làm phiền. Dịch Thiên Tinh chứng kiến sự tình cũng đã hoàn thành, cũng là lập tức nói ra. Dịch gia chủ khó được tới một lần ta Nhật Nguyệt Minh gia, hay vẫn là về trước Trăng Sáng Hiên nghỉ ngơi và hồi phục một ngày rời đi à, dù sao dùng mấy vị tốc độ, chỉ hoãn một ngày cũng không có gì ảnh hưởng. Minh Huy nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ giọng nói, chỉ là đôi mắt nhưng lại hữu ý vô ý lườm hướng về phía Dịch Thiên Tinh bên cạnh Mục Minh trên người, ở chỗ sâu trong hiện lên một phần vẻ phức tạp. Vậy cũng tốt. Dùng Dịch Thiên Tinh linh hồn cảm giác lực tự nhiên sẽ không đổ vào Minh Huy cái này ánh mắt, khóe miệng mang theo phần mỉm cười gật đầu đáp ứng. Chương 56, Nhật Nguyệt gia. Chư vị trưởng lão, các ngươi có ý kiến gì không? Tại đưa đến Dịch Thiên Tinh bốn người về sau, trong điện phủ chỉ là để lại gia chủ Minh Huy cùng thất vị trưởng lão. Minh Huy nhìn xem thất vị trưởng lão, cũng là sắc mặt trầm tĩnh mà hỏi. Thiên tài, chính thức đích thiên tài, so về ngày đó Dịch Vân Hạo đều muốn mạnh hơn không ít. Cái kia theo đều đúng chỗ đều là một lời không phát ngũ trưởng lão Minh Thanh cũng là thật dài thở dài, thân sắc ở trong tràn đầy một phần tán thưởng. Tâm tính, thiên phú, nộ tính, không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất chi tuyển, hơn nữa là tối trọng yếu nhất chính là bọn hắn cái kia phần kiếm đạo ý chí, mênh mông cuồn cuộn, thẳng vào cựu trùng. Minh Nhược Tuyết cũng là bình tĩnh nói, chỉ là đôi mắt ở trong cũng là có phần này tán thưởng, bỏ qua một bên mặt khác bất luận, chỉ là phần này kiếm đạo ý chí, không phải tại thời khắc sinh tử ma luyện là tuyệt đối không thể có thể có được đấy. Ta thật sự là rất khó tưởng tượng, cái này hai người trẻ tuổi đến tuột cùng đã trải qua bao nhiêu sinh tử chi cảnh, vừa mới nghe bọn hắn đàm và đối mặt ba gã thất tinh kiếm thánh, cái kia phần thong dong cùng bình tĩnh, thậm chí lại để cho ta có chút xấu hổ hình xấu hổ. Thiên Sơn thất kiếm 6 người, 5 tên lục tinh kiếm đế, một gã thất tinh kiếm đế, hơn nữa tính cả 6 người tuổi thọ. Minh Thư Tuấn cũng là thấp giọng nói, tại lúc này, cho dù trong lòng của hắn cái kia phần phiền phức khó chịu vẫn còn, nhưng là đối với Dịch Thiên Tinh mấy người thực lực cũng không khỏi không nhìn thẳng vào. Có lẽ, cái gọi là tìm đường sống trong coi chết, không nghĩ tới thiên địa song tuyệt tại kinh nghiệm như thế biến cố về sau, nhưng lại phá kén trọng sinh, hơn nữa gần kể chỉ là đã qua 20 năm. Minh Huy nghe được chư vị trưởng lão nói như vậy, cũng là thấp giọng nói. Chư vị trưởng lão, có lẽ chúng ta Minh gia không có lẽ tại bế môn tạo xa rồi. Minh Huy nhìn xem tất cả mọi người, cũng là trịnh trọng nói, tại đây giống như xuống dưới, chúng ta chỉ có thể dậm chân tại chỗ, đại lục đời, thay, có tài tử gia, chúng ta Minh gia là nên xuất thế. Ta đồng ý. Lại để cho Minh Huy kinh ngạc chính là, lúc này đây mở miệng dĩ nhiên là sở hữu tất cả trưởng lão trong nhất cũ ký nhị trưởng lão Minh Trương. Ta cũng đồng ý. Minh Thanh cũng là gật đầu nói nói, kỳ thật chúng ta Nhật Nguyệt Minh gia ở trong, thiên phú không thua Dịch Thiên Tinh mấy người cũng không phải là không có, thật giống như Thu Vũ, do núi bọn hắn, chỉ là bọn hắn chỗ khiếm khuyết đúng là một phần lịch lãm rèn luyện, một phần thời khắc sinh tử đột phá cùng cảm ngộ. Nói như vậy, chư vị trưởng lão có lẽ đều là không có ý kiến rồi. Minh Huy ánh mắt theo mấy vị trưởng lão trên người nhìn quét mà qua, mà mỗi một vị tại trưởng lão đều là khẽ gật đầu, mà ngay cả Minh Vân trưởng lão đều là như thế. Đã như vậy chuyện kế tiếp, ngũ trưởng lão, tiểu giao cho ngươi tới xử lý a. Minh Huy nhìn xem Minh Thanh, cũng là trịnh trọng nói. Vâng, gia chủ. Minh Thanh cũng là lập tức gật đầu lên tiếng. Cái kia còn lại đến tiểu là kết minh sự tình, chư vị trưởng lão, có ý kiến gì không? Về việc này, ta cảm thấy được còn cần lại muốn thương nghị, dù sao kết minh chính là gia tộc đại sự, hơn nữa đại cục thế cục đến tuột cùng như thế nào, chúng ta cũng không có khả năng chỉ nghe bọn hắn lời từ một phía. Minh Thư Tuấn cũng là đón lấy Minh Huy nói ra. Gia chủ, đại trưởng lão, quan cho bọn hắn nói, ta muốn hẳn là thật sự. Minh Nhược Tuyết tại một hồi suy tư về sau nhưng lại nói ra, bất quá đại trưởng lão theo như lời cũng không phải không có lý, ta xem không như phái một vị trưởng lão đi ra ngoài đi một lần, nhìn xem hôm nay đại lục thế cục đến tột cùng như thế nào là được. ta nguyện ý trốn đi bên trên một lần. Tam trưởng lão Minh Thiện thì là đứng thẳng mà lên, nhìn xem Minh Huy cùng Minh Thư Tuấn, cũng là trầm giọng nói ra. Đã như vậy, vậy thì phiền toái tam trưởng lão mang lên mấy cái hộ pháp, đi ra ngoài đi một chuyến A. Minh Huy chứng kiến trầm ổn Minh Thiện, cũng là gật đầu nói nói. Gia chủ, ta xem còn là của chúng ta Nhật Nguyệt Tứ Kiệt đi thôi, vừa vặn cũng làm cho bọn hắn lịch lãm rèn luyện thoáng một phát. Mà nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc lục trưởng lão Minh Hiên nhưng lại lập tức nói ra. Thế nhưng mà bốn người bọn họ, vạn vừa gặp phải nguy hiểm gì? Nghe được Minh Hiên lời mà nói, Minh Vân nhưng lại thấp giọng mà hỏi. Thất trưởng lão, bốn người bọn họ thực lực đều là không kém, coi như là đối mặt đẳng cấp cao kiếm đế đô là có lẽ lại có thể lực toàn thân trở ra, hơn nữa nếu như một mực lại để cho bọn hắn đợi ở chỗ này, lại làm sao mà hắn? Minh Hiên cũng là trầm giọng nói, ta muốn cái kia Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh Tiểu là tốt nhất ví dụ. Tốt, đã như vậy, chuyện này Tiểu lại để cho bọn hắn đi thôi, Tiểu bốn người bọn họ. Minh Huy cũng là gật đầu, trong mắt cũng sẽ là có một phần khắc thường hào quang. Ai, hôm nay Tiểu dừng ở đây a, còn lại Tiểu xin nhờ mấy vị trưởng lão rồi. Minh Huy nhìn xem mấy người, cũng là nhẹ nói nói, lập tức quanh thân không gian một hồi chấn động, biến mất ngay tại chỗ. Mà Minh Thư Tuấn Tắc thì hơi hơi phủi liếc Minh Huy biến mất phương hướng, không có nói nữa ngữ, chỉ là tại đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng là có một phần tiêu tan, cả người cũng là khẽ thở dài một cái. Minh Thúc Thúc, người rốt cuộc đã tới, bất quá thế nhưng mà chậm một bước, trà đều là có chút mát mẻ rồi trăng sáng hiên ở trong, vốn là an tọa Dịch Thiên Tinh nhưng lại một tiếng cười khẽ, khép hở hai con ngươi cũng là chậm rãi mở ra. Mà ngồi tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh Tuyết Phỉ Nhã cũng là mang theo phần mỉm cười thản nhiên nhìn xem một loại chỗ. Thiên Tinh, ngươi cứ như vậy xác định, ta sẽ đi qua không gian tại một hồi chấn động ở bên trong, chậm rãi dặn nước, Minh Huy nho nhã thân ảnh cũng là chậm rãi mà ra, nhưng phần này nhàn nhạt dáng tươi cười nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Ha ha, ngươi nhất định sẽ đến, bằng không thì cũng sẽ không biết lưu chúng ta. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Minh Huy, cũng là nhẹ nhàng cười cười, nhị ca ở bên trong, có lời gì, các ngươi đi vào nói đi. Có đôi khi, ta thật sự rất muốn biết, thiên hạ làm sao có thể sẽ có ngươi người như vậy, đến tột cùng là dạng gì kinh nghiệm mới có thể sinh ra đời ngươi như vậy một cái tài tuyệt thế. Minh Huy nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ nhàng nói, lập tức hướng về trong phòng đi đến. Chỉ là kinh nghiệm quá nhiều, nhiều lắm. Dịch Thiên Tinh nhẹ nhàng uống vào trong tay trà, cũng là thấp giọng nói, đồng thời đôi mắt ở trong cũng là đã hiện lên một phần phức tạp hào quang. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù chỉ là ngắn ngủn 22 năm. Nhưng là hắn chỗ kinh nghiệm nhưng lại đã vượt qua đường con người khi còn sống, nếu như không phải nương tựa theo trong nội tâm cái kia phần mênh mông quần quận ý chí, hắn căn bản không có khả năng một đường đi đến bây giờ. Dịch ca ca một bên, Tuyết Phỉ Nhã nhìn xem Dịch Thiên Tinh thần sắc, cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm. Nàng tự nhiên sẽ hiểu Dịch Thiên Tinh cùng nhau đi tới là như thế nào gian khổ, thiếu niên mộng toái cùng khổ tu, gia tộc tao ngộ, hơn nữa biến hóa của nàng, cái này lại để cho Dịch Thiên Tinh không thể không đối mặt, cũng không khỏi không phát triển. Chính như Dịch Thiên Tinh chính mình theo như lời, hắn chỉ là kinh nghiệm quá nhiều, nhiều lắm. Minh gia chủ mà ở phòng nhỏ ở trong, Mục Minh thì là một người yên tĩnh nhìn xem mẫu thân hắn bức họa, mà Tần Huyên thì là yên tĩnh đứng ở phía sau của hắn, giờ phút này chứng kiến Minh Huy tiến đến, cũng là thấp giọng hô. Tiểu muội nếu như biết có người ưu tú như vậy nhi tử, ta muốn nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. Nhìn xem Mục Minh, Minh Huy cũng là thấp giọng nói, lập tức cũng là đồng dạng đem ánh mắt chuyển qua cái kia trên bức họa. Chương 57 Minh Huy bất đắc dĩ. Cái này trăng sáng hiên chính là tiểu muội năm đó ở lại chỗ, từ khi tiểu muội sau khi rời khỏi là được một mực không quan ở chỗ này, ta sai người mỗi ngày quét dọn, nhưng lại chưa bao giờ có người tại ở qua, mỗi lần ta tưởng niệm tiểu muội thời điểm tiểu sẽ đi qua nhìn xem. Minh Huy nhìn xem Mục Minh bóng lưng, lập tức cũng là đem ánh mắt chuyển qua tường kia bên trên một bức tranh cuốn, thâm thúy đôi mắt ở trong cũng là nổi lên nhu hòa hào quang, ta biết rõ ngươi một ngày nào đó hội trở lại. Cho nên liền là an bài các ngươi tới đây trăng sáng hiên nghỉ ngơi. Ngươi tuy nhiên tướng mạo cùng tiểu muội cũng không tương tự, nhưng là tính cách nhưng lại cùng tiểu muội rất giống, thật sự rất giống. Minh Huy cùng Mục Minh cùng nhau đứng ở Minh Nguyệt Tâm cái kia bức vẽ như trước khi, thấp giọng nói, mà sau lưng Tần Huyên thì là yên tĩnh lui ra ngoài, đồng thời tướng môn mang lên, đem không gian để lại cho cái này hai cái 25 năm ở bên trong mới được là lần thứ hai tương kiến sanh cậu hai người. Ngoài mềm trong cứng. Tuy nhiên theo biểu hiện ra nhìn về phía trên là như thế ôn nhu khiêm cung, nhưng là ở sâu trong nội tâm lại là có thêm một phần vô cùng chấp nhất, nhận định sự tình tiểu tuyệt không buông tha. Minh Huy cũng là một người thấp giọng nói, mà Mục Minh thì là cũng không nói gì một chữ, tiểu muội từ nhỏ tiểu là như thế, ai, kỳ thật nếu như không phải này cá tính cách, tiểu muội lúc trước cũng tuyệt đối sẽ không như thế quả quyết làm việc, nói không chừng sự tình cũng còn có quay lại chỗ trống. Minh Nhi, ta không hy vọng xa vời ngươi có thể bảo ta một tiếng cậu, nhưng là xin tin tưởng ta, đối với tiểu muội, đối với ngươi, tại ở sâu trong nội tâm, các ngươi vĩnh viễn đều là không có ly khai qua. Minh Huy hai con ngươi có chút mê ly nhìn trước mắt cái kia bức họa cuộn tròn, ở chỗ sâu trong càng là phảng phất có được một phần lệ quang chớp tắt mà qua. Kỳ thật, lúc trước phụ thân, cũng sẽ là của ngươi ông ngoại, cũng là bất đắc dĩ. Hắn cũng không phải bởi vì ngươi phụ thân xuất thân mà không muốn thừa nhận hôn sự này, mà là vì trong tộc áp lực. Minh Thư Tuấn phụ thân chính là gia tộc tiền nhiệm đại trưởng lão, hơn nữa Minh Thư Tuấn năm đó lại là được xưng trong tộc đệ nhất thiên tài, thậm chí còn tại ta phía trên, hai người phụ tử bọn hắn tại trong tộc quyền thế hoàn toàn có thể cùng phụ thân phân đình kháng, phụ thân là e sợ cho gia tộc sinh biến, mới không thể không làm như thế quyết định. Minh Huy cũng là thấp giọng nói, kỳ thật ta biết rõ, phụ thân tại làm quyết định này thời điểm, cũng là cỡ nào gian nan. Vừa rồi vì cái gì ngăn cản ta? Nghe Minh Huy tự thuật, Mục Minh thì là như trước như vậy thần sắc bình tĩnh, chỉ là tại Minh Huy thoại âm rơi xuống cuối cùng, nhẹ giọng hỏi một câu. Người đã biết rõ đáp án, cần gì phải đang hỏi đây này? Minh Huy nhìn thoáng qua Mục Minh, cũng là thấp giọng nói, bọn hắn sẽ không đồng ý. Kỳ thật tại vừa rồi, Mục Minh vừa muốn mở miệng đưa ra lại để cho mẹ của mình Minh Nguyệt Tâm có thể trở về Nhật Nguyệt nhất tộc thời điểm. Minh Huy thanh âm nhưng lại thoáng cái vang vọng tại trong đầu của hắn, ngăn trở hắn. Lúc trước là tiểu muội chính mình tự trục gia tộc, ngươi cho rằng bọn họ hội đáp ứng sao? Minh Huy nhìn xem Mục Minh, cũng là thấp giọng nói, lúc này đây, ngươi tuy nhiên trấn nhiếp toàn bộ Nhật Nguyệt Minh gia, nhưng là muốn đi dung chuyển Nhật Nguyệt Minh gia gia quy, lại là căn bản không có khả năng. Nhật Nguyệt Minh gia chính là đại lục tam đại thần đạo một trong những gia tộc, hơn nữa càng là tam đại gia trong tộc lịch sử dài lâu nhất, nội tình rất phong phú nhất. Cũng là tam đại thần đạo trong gia tộc một người duy nhất lánh đời gia tộc, đây là lại để cho từng Nhật Nguyệt nhất tộc chi nhân đều chịu tự hào sự tình, nhưng lại đồng dạng cũng là Nhật Nguyệt Minh gia bệnh kín chỗ. Minh Huy đang nói chuyện đồng thời cũng là đi tới một bên phía trước cửa sổ, nhìn xem một bên tia nước nhỏ, thấp giọng nói, giờ phút này vốn là cao to thân ảnh tại gió nhẹ quét phía dưới nhưng lại phảng phất lộ ra một phần mỏi mệt cảm giác, cơ trí đôi mắt ở trong cũng là có một phần thật sâu sầu lo. Bảo thủ, luôn cho là mình là tốt nhất. Thậm chí mà ngay cả những trưởng lão kia đều là cho rằng như thế, thật tình không biết trên đại lục, chính thức tuyệt thế kiếm người cũng không phải đóng cửa tu luyện mà sinh ra đời, thậm chí rất nhiều cũng chỉ là một ít xuất thân cực kỳ bình thường hoặc là cực khổ bên trong, thật giống như mấy người các ngươi, cực khổ là khối đá mài đao. Minh Huy cũng là thản nhiên nói, Minh Nhi, những chuyện này đều là gấp không đến, phải từng bước một đi, ngươi lúc này đây biểu hiện đã đủ để chấn nhiếp bọn hắn, nhất là ngươi tứ đệ biểu hiện. Bằng không thì hôm nay Minh Thư Tuấn cũng sẽ không biết như thế đơn giản bỏ qua. Kỳ thật ngươi lúc này đây đến mục đích, ta há lại sẽ không biết, bất quá hiện tại thật không phải là thời điểm. Tại đã trầm mặc sau một lát, Minh Huy cũng là nhẹ giọng nói, chờ đến thời cơ chín muồi thời điểm, ta tự nhiên sẽ đưa ra việc này, mẹ ngươi cũng là ta duy nhất muội muội, từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, ta tự nhiên cũng hy vọng tiểu muội có thể một lần nữa hồi quy gia tộc, dù cho tiểu muội hiện tại đã mất. Chính ngươi mọi sự coi chừng a. Minh Huy cuối cùng nhất trùng trùng điệp điệp thở dài, cũng là hướng về ngoài phòng mà đi, thần sắc ở trong mang theo phần xuống dốc chi tình. Thiên vong sự tình, tứ đệ theo như lời tuyệt không phải nói ngoa, hơn nữa lúc trước ta thiên địa song tuyệt biến cố, thiên vong cũng là có lẽ tham dự. Coi như Minh Huy muốn lúc rời đi, Mục Minh nhưng lại nhẹ giọng nói. Ta đã biết. Minh Huy cũng là thoáng dừng lại, lập tức thấp giọng nói, chỉ là đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại đã hiện lên một phần hàn ý cùng lịch mang. Minh Nguyệt Tâm tuy nhiên là vi mục nguyên tự tử mà chết, nhưng là nếu như không phải thiên địa song tuyệt chi biến, vận mệnh của nàng há lại sẽ như thế. Cảm ơn ngươi, cậu coi như Minh Huy thân ảnh bước ra phòng nhỏ thời điểm, Mục Minh cũng là một thân một mình thấp giọng nói ra. Mà nguyên vốn đã vượt qua ra ngoài cửa Minh Huy tại nghe được câu này về sau, cũng là thân thể run lên, mang còn không có dừng lại, không gian một hồi chấn động, lập tức đã đi ra. Minh Huy không hổ là Nhật Nguyệt Minh gia gia chủ. Phần này khí độ cùng thấy xa hoàn toàn không là người khác có thể so sánh với. Ngoài phòng, cảm nhận được Minh Huy rời đi, Dịch Thiên Tinh cũng là đối với bên cạnh Tuyết Phỉ Nhã nói ra. Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực nếu so với Minh Huy cao hơn một bậc, cho nên trước khi Minh Huy nói lời mà nói, Dịch Thiên Tinh tự nhiên là một chữ không lầm toàn bộ đều là nghe được, mà Minh Huy cái kia phần thấy xa cùng sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy càng làm cho Dịch Thiên Tinh một hồi thán phục. Dịch ca ca, tiếp theo đứng có lẽ tiểu là thừa ảnh tư ra đi à nha. Tuyết Phỉ Nhã cũng là mang theo phần mỉm cười, ôn nhu mà hỏi. Ân, Nhật Nguyệt Minh gia sự tình xem như hoàn thành, kế tiếp tiểu là tam đại thần đạo trong gia tộc cuối cùng nhất tộc, thừa ảnh tư gia rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là gật đầu nói nói, bất quá cái này thừa ảnh tư gia chắc có lẽ không như Nhật Nguyệt Minh gia như vậy khó khăn rồi. Bất quá, cái kia thừa ảnh tư gia chỗ địa phương thật đúng là đặc biệt, Nhật Nguyệt Minh gia lánh đời núi rừng, mà Thừa Ảnh Tư gia nhưng lại giấu kín tại thành thị ở trong. Dịch Thiên Tinh nghĩ đến Thừa Ảnh Tư gia chỗ, cũng là một tiếng cười khẽ. Tại ngày hôm sau, Dịch Thiên Tinh một chuyến bốn người là được đã đi ra Nhật Nguyệt Minh gia, hướng về Thừa Ảnh Tư gia chỗ, Huyền Long Đế quốc cảnh nội một tòa gọi là Bạch Đế thành tiểu thành mà đi. Chương 58, Bạch Đế thành. Tại ngày hôm sau, Dịch Thiên Tinh một chuyến bốn người là được đã đi ra Nhật Nguyệt Minh gia, hướng về đông nam phương hướng đi về phía trước. Mục tiêu của bọn hắn chính là nằm ở Huyền Long Đế quốc cảnh nội tây nam phương một ngọn núi thành Bạch Đế thành, thì ra là tam đại thần đạo trong gia tộc cuối cùng một nhà, Thừa Ảnh nhất tộc chỗ trên mặt đất. Huyền Long Đế quốc địa thế rất là kỳ dị, cảnh nội phương bắc vốn là vùng đất bằng phẳng dài đất bình nguyên, mà phía nam nhưng lại núi non trùng điệp đồi núi cùng vùng núi, cho nên đại bộ phận miệng người đều là phân bố tại phương bắc, mà ngay cả Huyền Long đô thành đều là tại phương bắc, mà phía nam miệng người tiểu lộ ra muốn thưa thớt không ít. Hơn nữa phía nam địa lý vị trí cũng đưa đến ma thú rất nhiều, bởi vậy so sánh với phương bắc người, Huyền Long Đế quốc phía nam người lộ ra càng thêm chất phát thượng võ. Mà ở chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn rước chừng gần tiểu nửa tháng thời gian về sau, Dịch Thiên Tinh mấy người cuối cùng là đi tới Bạch Đế thành chỗ Thanh Lam dưới núi. Thanh Lam núi so không được một vân phong tươi đẹp tuấn tú, cũng không có thiên sơn nguy nga hùng hồn, chỉ là một tòa rất bình thường ngọn núi, mà tại nơi này ngọn núi khe núi chỗ tắc thì là có thêm một tòa tiểu thành. Thì ra là Dịch Thiên Tinh bốn người lúc này đây chỗ mục đích, Bạch Đế thành. Thật đúng là lại để cho người khó có thể tưởng tượng, cái này Thừa Ảnh Tư gia vậy mà hội tại như vậy một cái thành phố núi ở trong. Nhìn trước mắt Thanh Lam núi, Tần Huyên cũng là mang theo phần cười khẽ nói. Bất quá, tại đây dân phong thật đúng là chất phác đơn giản. Mục Minh nhìn xem vãng lai chi nhân, cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời khẽ gật đầu. Có lẽ là bởi vì tại núi rừng nguyên nhân, Mục Minh tuy nhiên đã thu liễm khí tức của mình. Nhưng là tại đây người miền núi lại phảng phất vẫn có thể đủ phát giác được Mục Minh trên người cái kia phần một khí tức, cho nên đều là rất hữu hảo muốn bốn người gật đầu ý bảo. Bạch Đế Thành, ha ha, đi thôi, đi gặp Thừa Ảnh Tư gia a. Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng cười khẽ, nghĩ đến khe núi ở trong Bạch Đế Thành mà đi. Bạch Đế Thành tuy nhiên gọi thành, nhưng là luận quy mô thậm chí còn so ra kém Mạc Lạp Trấn, càng giống là một cái sơn thôn, chỉ có điều nhiều hơn tưởng thành mà thôi. Dịch Thiên Tinh mấy người đến cũng không có cho Bạch Đế Thành mang đến bao nhiêu ảnh hưởng, chỉ là rất nhiều người miền núi đều là mang theo phần kinh diễm ánh mắt phiết qua bọn hắn, dù sao ngoại trừ tướng mạo bình thường Mục Minh bên ngoài, còn lại ba người đều là dung nhan bất phàm, Dịch Thiên Tinh anh Vũ Tuấn Lãng, Tuyết Phỉ Nhã Phiêu giật linh hoạt kỳ ảo còn có Tần Huyên Vũ Mị Nhu Tình, cũng không phải bình thường người miền núi có thể nhìn thấy, bất quá cũng không hơn, rất nhiều người miền núi thậm chí chủ động cùng Dịch Thiên Tinh mấy người gật đầu ý bảo, lộ ra một phần chất phác dáng tươi cười. Mấy vị khách quý, chúng ta đã cung kính bồi tiếp đã lâu. Mà đang ở Dịch Thiên Tinh mấy người thưởng thức hoàn cảnh chung quanh thời điểm, một gã nhị tinh kiếm đế cấp kiếm người nhưng lại bỗng nhiên đi tới mấy người trước người, cực kỳ cung kính nói, tại hạ Thừa Ảnh nhất tộc hộ pháp Tư Dạ. Tư Dạ, Thừa Ảnh hộ pháp. Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt cái kia cao gầy chi nhân, cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, thâm thúy trong mắt cũng là đã hiện lên một tia quang mang kỳ lạ. Mà một bên Mục Minh tắc thì là khẽ gật đầu, thân vị một thuộc tính. Cảm giác của hắn lực thập phần nhạy cảm, trước mắt cái này người khí tức trên thân cùng ngày đó Tư Như Phương thập phần tương tự, đích thật là Thừa Ảnh Tư gia chi nhân. Động tác của các ngươi thật đúng là nhanh chóng, vậy mà nhanh như vậy là được biết rõ chúng ta muốn đến rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng. Từ khi tộc trưởng biết được công tử mấy người muốn tới, liền để cho chúng ta một mực chờ lúc này, hôm nay rốt cục cảm nhận được công tử trên người ám ảnh làm cho khí tức. Tư Dạ cũng là cực kỳ cung kính nói. Như thế nói đến. Thật đúng là vất vả các ngươi, bất quá hẳn là mị ảnh mạo hiểm đoàn người thông chi các ngươi ta muốn tới a. Dịch Thiên Tinh vừa nói cũng là bên cạnh ý bảo Tư Dạ dẫn đường. Mị ảnh mạo hiểm đoàn chính là lúc trước bát đại mạo hiểm đoàn một trong, bất quá trong đó Phong Ưng bị Dịch Thiên Tinh thu phục, Lam Băng Tâm, Long Kỵ, Tuyết Sắt tam đại mạo hiểm đoàn đều là đã trở thành lịch sử. Lúc trước bát đại mạo hiểm đoàn hôm nay chỉ còn lại có Tam Diệp Thảo, Biển Cát, Phần Thiên cùng mị ảnh tứ ra rồi. Trong đó mị ảnh mạo hiểm đoàn tuy nhiên như cũng là thực lực yếu nhất, nhưng là sau lưng của hắn lại là có thêm Thừa Ảnh Tư gia ủng hộ, ngược lại là nhất ổn như Thái Sơn một nhà, hơn nữa bọn hắn cũng là vì Thừa Ảnh Tư gia cung cấp trên đại lục các loại tình báo, xem như Thừa Ảnh Tư gia con mắt. Tại Tư Dạ dưới sự dẫn dắt, Dịch Thiên Tinh mấy người đang Bạch Đế nội thành quấn mấy vòng về sau là được đi tới một chỗ giữa Thanh Lam núi nông trường, Phi Tuấn nông trường. Mấy vị, tại đây là được ta Thừa Ảnh nhất tộc chỗ. Đi vào nông trường trước khi Tư Dạ cũng là thấp giọng nói. Cái này trên núi lại vẫn có nông trường, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Phi Tuấn nông trường cái kia bốn chữ, cũng là sửng sở. Nông trường đều là tại bình nguyên phía trên, cái này hay là hắn lần thứ nhất trong núi chứng kiến có một cái nông trường. Ha ha, bên trên bình nguyên có nông trường, vì cái gì trên núi lại không thể có, bất quá chúng ta tại đây chỗ dự trữ nuôi dưỡng thế nhưng mà cực kỳ am hiểu đường núi phiên si. Ngay tại Dịch Thiên Tinh tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, một tiếng phóng khoáng tiếng cười nhưng lại lập tức nhớ tới, tùy cơ hội một cái gầy nam tử thì là theo nông trường ở trong đi ra khỏi, nhất tinh kiếm đế cảnh tu vi, mà chứng kiến tên nam tử kia, nhị tinh kiếm đế tư dạ nhưng lại cực kỳ cùng kính thi lễ một cái, tùy cơ hội thối lui. Ngươi tiểu là Dịch Vân to lớn ca nhi tử a, ân, hai đầu lông mày quả nhiên có phụ thân ngươi một tia dấu vết. Cái kia gầy nam tử đánh giá Dịch Thiên Tinh mấy người, tùy cơ hội vừa cười vừa nói, đến, hiện tiến đến nói sau, bằng không thì ta sẽ bị lao đại nói mời đến không chu toàn rồi. Ta gọi Tư Mộ Hoa, chính là thừa ảnh nhất tộc bát trưởng lão. Mà cơ hồ thật sự đồng thời, một tiếng linh hồn truyền âm cũng là tại Dịch Thiên Tinh bốn người trong óc vang lên. Vậy làm phiền rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười, tùy cơ hội đi theo người cái này Tư Mộ Hoa hướng về nông trường ở trong mà đi. So về mặt khác nông trường, cái này phi tuấn nông trường tiểu lộ ra muốn ít hơn nhiều. Bất quá nông trường ở trong những cái kia loại thú nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh mấy người cảm thấy hiếu kỳ. Ngoại hình cùng mã không sai biệt lắm, bất quá hơi chút muốn nhỏ gầy một điểm, toàn thân đen kịt, vậy mà đều là một cấp, nhị cấp ma thú, bất quá không giống với mặt khác ma thú, những này loại thú vậy mà đều là thập phần ôn hòa, chứng kiến Dịch Thiên Tinh mấy người còn chủ động tới gần. Những này chính là ta nông trường nuôi thả phiên si, tuy nhiên là ma thú, bất quá thập phần ôn hòa, mà ngay cả người bình thường đều có thể chỉ huy bọn hắn. Hơn nữa phụ trọng năng lực rất tốt, phi thường thích hợp tại phía nam núi rừng ở trong buôn đầu. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh mấy ánh mắt của người, Tư Mộ Hoa cũng là lớn tiếng nói, đợi lại danh rồi, các ngươi có thể tự mình đi nhận thức thoáng một phát. Phía trước là được, ta đã thông chi tộc trưởng cùng lao đại rồi, này sẽ đều là có lẽ đang đợi hậu chư vị rồi. Tại tiến vào nông trường đi thời gian uống cạn chung trà về sau, Tư Mộ Hoa chỉ vào phía trước một cái nhà gỗ, cũng là vừa cười vừa nói, bất quá quỷ dị chính là... Toàn bộ phòng nhỏ đều là tại núi rừng bóng mờ phía dưới, lộ ra một phần kỳ dị khí tức, rõ ràng tồn tại, thế nhưng mà lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một phần không đúng cát. Suy suy mà nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh dưới chân đột nhiên có một đạo bóng đen tới gần, tùy cơ hội một đạo màu đen hào quang là được lập tức bạo lên, hướng về Dịch Thiên Tinh công kích mà đi, đồng thời không gian cũng là một hồi chấn động, một đạo khác màu đen kiếm khí kích động. Chương 59, gây sự tổ hai người. Suy suy tại nhiều tiếng không gian tiếng ma sát ở bên trong, đạo kia màu đen kiếm khí cũng là thoáng cái hướng về Dịch Thiên Tinh kích động mà đến, đồng thời theo trên mặt đất bạo khởi đạo hắc ảnh kia cũng là như thế. Ha ha, mà cảm nhận được cái này hai đạo công kích, Dịch Thiên Tinh cũng là cười cười, cái này hai đạo công kích rõ ràng cũng chỉ là tại kiếm tông giai tả hữu, căn bản đối với Dịch Thiên Tinh không tạo thành chút nào uy hiếp, cho dù bị đánh trúng, dùng Dịch Thiên Tinh đẳng cấp cao vũ vương thân thể cường độ, cũng là lông tóc ít bị tổn thương. Coi chừng mà chứng kiến cái này lượng đến hắc quang, thân vị kiếm đế cảnh kiếm người Tư Mộ Hoa nhưng lại kêu to một tiếng, đồng thời vậy mà thập phần quỷ dị phóng xuất ra khí thế của mình, hai mắt hướng về bốn phía nhìn quanh, đôi mắt ở trong có một phần rõ ràng bất đắc dĩ cùng đau đầu cảm giác. Cái kia hai đạo màu đen hào quang tại sau một khắc là được hướng về Dịch Thiên Tinh gào thét mà đến, bất quá tiểu tại ở gần Dịch Thiên Tinh thời điểm, cái kia hai đạo màu đen hào quang nhưng lại một hồi chấn động, tùy cơ hội vậy mà lập tức biến mất. Mà chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm vậy mà đã là tại Mục Minh trước người. Phốc phốc. Mà đang ở sau một khắc, hai tiếng trầm thấp va chạm thanh âm nhưng lại lập tức vang lên, chỉ thấy Tần Huyên trước người nhưng lại đột nhiên nổi lên một đạo thanh sắc màng mỏng, đem lượng đạo kiếm khí ngăn cản, mà Mục Minh trước người cái kia hai đạo hắc sắc quang mang nhưng lại hư ảo giống như theo trong cơ thể hắn xuyên thấu mà qua, rõ ràng là hai đạo ảo giác. Thật thần kỳ công kích. Mục Minh cũng là một tiếng sợ hãi thán phục. Tại ngắn ngủn một lát thời gian ở trong, cái này ba đạo công kích dĩ nhiên là liên tục cải biến ba lượt phương hướng, mà cuối cùng mục tiêu công kích dĩ nhiên là Tần Huyền. Nếu như không phải Khuê Một Sói Xanh một mực thủ hộ tại Tần Huyền bên cạnh, chỉ sợ cái này hai đạo công kích dĩ nhiên đánh trúng vào Tần Huyền. Đây tuyệt đối là Mục Minh bái kiến nhất quỷ biện khó lường công kích. Đi ra cho ta A Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm một hồi chấn động, một cổ nhu hòa linh hồn chi lực cũng là phóng thích mà ra, đồng thời hai đạo thân ảnh cũng là thoáng cái từ nơi không xa cây cối bóng mờ ở trong thoát ra. Trôi nổi tại giữa không trung phía trên, rõ ràng là hai cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài, hơn nữa tướng mạo của hai người cực kỳ tương tự, rõ ràng cho thấy một đôi song bào thai. Đều là ngươi, ta nói tất cả muốn dùng thứ hai bộ đồ phương án đấy, bên trái tiểu cô nương kia thì là gào to nói, hiển nhiên là tại phản nàn bên phải tiểu cô nương kia. Thôi đi ba ơi, nếu không phải ngươi không có phối hợp ta, vừa rồi nhất định có thể đánh chúng đấy. Mà bên phải tiểu cô nương kia cũng là không chút nào cam yếu thế, tranh phong tương đối nói, không có chút nào để ý hai người đều là đã bị Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực chô khống chế. Dịch công tử, kính xin hạ thủ lưu tình. Mà nhưng vào lúc này, vốn là cảnh giác dị thường Tư Mộ Hoa nhưng lại trùng trùng điệp điệp thở phào một cái, nhưng tốt hơn theo tức nói ra, hai vị này tiểu tổ tông là chúng ta tộc trưởng con gái. Tư tộc trưởng con gái. Nghe được Tư Mộ Hoa lời mà nói, Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực cũng là lập tức thu liễm, đồng thời cũng nhìn từ trên xuống dưới cái này lưỡng người tướng mạo cơ hồ nhất trí thiếu nữ. Hai vị tiểu tổ tông, mấy vị này có thể là tộc trưởng cùng lão đại khách nhân, các ngươi hay vẫn là dơ cao đánh khẽ a. Tư Mộ Hoa chứng kiến cái này đối với Hoa tỷ muội, cũng là khổ lấy khuôn mặt nói ra. "Tốt, ngươi lại để cho cái kia ai đem vừa rồi chiêu đó dạy cho chúng ta, tốt thú vị, cái gì đều không nhúc nhích có thể để cho chúng ta không nhúc nhích được." Nghe được Tư Mộ Hoa lời mà nói, cái kia bên trái nữ hải cũng là nháy mắt nói ra, đôi mắt ở trong vậy mà một mảnh trong suốt, không mang theo chút nào tạp chất. "Hai vị tiểu tổ tông, đây cũng không phải là các ngươi muốn học đi học có được." Tư Mộ Hoa nhìn Dịch Thiên Tinh liếc, cũng là cười khổ nói: "Ừ, không giáo tiểu không giáo, chúng ta đi tìm mẹ đi." Mà bên phải cái vị kia tiểu nữ hài tại Dịch Thiên Tinh trên người mấy người nhìn quét thoáng một phát về sau, cũng là lộ ra một phần thuần khiết không tì vết dáng tươi cười, tùy cơ hội nhảy cả tương đã đi ra. "Dịch công tử, kính xin chớ trách, cái này hai cái tiểu tổ tông là tổ trưởng con gái, một thứ tên là Tư Có Thể Vân, một thứ tên là Tư Khả Hân, đều so sánh nghịch ngợm mà thôi." Chứng kiến hai người rời đi, Tư Mộ Hoa cũng là trùng trùng điệp điệp phát ra một hơi. Tùy cơ hội đối với Dịch Thiên Tinh mấy người nói ra, chỉ là nói đạo nghịch ngợm hai chữ thời điểm, xin cũng là có chút quái dị. "Là so sánh hội gây sự à, nếu như tam tỷ ở chỗ này, cùng cái này hai cái tiểu nha đầu ngược lại là tuyệt phối." Dùng Dịch Thiên Tinh thông minh há lại sẽ không biết Tư Mộ Hoa trong miệng ý tứ, cũng là vừa cười vừa nói. Lời nói mặc dù như thế, bất quá vừa rồi cái kia phần công kích đích thật là quỷ biện khó lường, mà ngay cả ta một không lo tâm phía dưới cũng là bị lừa rồi, nếu như không là tiểu thanh ra tay, chỉ sợ Huyên Nhi muốn xui xẻo. Mục Minh cũng là vừa cười vừa nói, vừa rồi cái kia đạo công kích, hư thật khó dò, hơn nữa có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế liên tục biến hóa, quả nhiên là thập phần thần kỳ. "Ha ha, cái này hai cái tiểu tổ tông chính là song bào thai, trời sinh lẫn nhau tầm đó thì có một phần tâm linh cảm ứng, cho nên cùng một chỗ công kích sẽ so những người khác uy lực càng lớn, cũng càng thêm khó có thể dự đoán. Hơn nữa thiên phú cũng không tệ, thập phần lấy tộc trưởng niềm vui, tiểu là quá nghịch ngợm rồi. Sửa chữa người phương thức tầng tầng lớp lớp, ta muốn toàn bộ phi tuấn nông trường ở trong cũng chỉ có lao đại không có bị cả qua, mà ngay cả tộc trưởng đều là bị cứ vậy mà làm không dưới 3-4 lần rồi, cho nên chứng kiến cái này hai cái tiểu tổ tông, tiểu ngay cả chúng ta những trưởng lão này đều có điểm sợ. Tư Mộ Hoa cũng là cười khổ nói. "Thú vị." Nghe được Tư Mộ Hoa giải thích, Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói. Chứng kiến bọn hắn, Dịch Thiên Tinh cũng là thoáng cái liên tưởng đến chính mình tam tỷ Liễu Nguyên Lâm. "Dịch công tử, ngươi hay vẫn là cẩn thận một chút à, theo cái kia hai cái tiểu tổ tông tính cách, không hội dễ dàng như thế tiểu bỏ qua ngươi." Tư Mộ Hoa cũng là thấp giọng nói. "Đúng rồi, Tư trưởng lão, không biết miệng ngươi bên trong đích lão đại chỉ chính là..." Tuyết Phỉ Nhã nhìn xem Tư Mộ Hoa, cũng là tò mò hỏi. "À, chính là chúng ta Thừa Ảnh đại trưởng lão, thì ra là cái này hai cái tiểu tổ tông mẫu thân, tộc trưởng phu nhân Tư Lam." Tư Mộ Hoa cũng là vừa cười vừa nói. "Tộc trưởng cùng phu nhân cũng là chúng ta Thừa Ảnh hôm nay kiếm thánh giai kiếm người. Năm đó thần đạo tam gia tộc tư chất xuất sắc nhất ba gã người trẻ tuổi, Minh có Tuấn, Tư có Lam, Thiên địa có Vân Hạo. Hôm nay Minh Thư Tuấn cùng Tư Lam đều là đã đạt đến thánh giai, đã trở thành riêng phần mình gia tộc đại trưởng lão, mà phụ thân của mình Dịch Vân Hạo, công nhận thiên phú vẫn còn Minh Thư Tuấn cùng Tư Lam phía trên, hôm nay cũng là bị Thiên Kiếm Đế quốc giam cầm, hơn nữa đã trọn vẹn hơn 20 năm. Cái này lại để cho Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là một hồi trong cơn giận dữ, hắn tin tưởng, nếu như không có năm đó sự tình, hôm nay phụ thân hắn thành tựu tất nhiên còn ở lại chỗ này hay. Người phía trên, Tư trưởng lão, thỉnh Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tư Mộ Hoa, cũng là bình tĩnh nói, đồng thời trong lòng cái kia phần cảm xúc chấn động cũng là rất nhanh bị bắt liễm mà lên. Tại Tư Mộ Hoa dẫn dắt phía dưới, Dịch Thiên Tinh bốn người rất nhanh là được tiến vào đã đến vừa rồi chứng kiến cái gian phòng kia nhà gỗ ở trong, giờ phút này. Phòng nhỏ ở trong cũng là đã ngồi đầy người, cầm đầu chính là một nam một nữ, mà tại nữ tử kia bên cạnh thì là đứng vững Tư Có Thể Vân, Tư Khả Hân hai tỷ muội, chính mang theo phần ánh mắt rảo hoạt nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Chương 60, dị thường thuận lợi. "Ha ha, chúng ta thế nhưng mà đã đợi các ngươi thật lâu rồi." Chứng kiến Dịch Thiên Tinh bốn người tiến đến, cầm đầu cái kia tên to lớn cao ngạo nam tử cũng là lớn tiếng cười nói, tự giới thiệu thoáng một phát, ta gọi Tư Bắc Dương, chính là Thừa Ảnh nhất tộc tộc trưởng, đang ngồi chư vị cũng đều là ta Thừa Ảnh chư vị trưởng lão, người nhiều lắm, ta tiểu không đồng nhất một giới thiệu, đợi lát nữa lại để cho chính bọn hắn nói cho ngươi. Tư tộc trưởng, còn có chư vị Thừa Ảnh Tư gia trưởng lão, lại để cho các ngươi chờ trực rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng, đồng thời tại Tư Mộ Hoa an bài xuống, ngồi xuống. Ân, không hổ là tuổi còn trẻ liền đã tên đi khắp Đại Lục Thiên Sơn thất kiếm chi hai, song tuyệt Dịch Thiên Tinh cùng Thanh Ý khách mục mình, quả nhiên là bất phàm. Tư Bắc Dương hai con ngươi nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, ở chỗ sâu trong một đạo hắc sắc quang mang chớp tắt mà qua. Tư tộc trưởng khen chật rồi, trước khi Thiên Tinh còn thừa quý tộc mấy lần tình, tại đây đa tạ rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói. Dịch huynh đệ ngươi khách khí, hai chúng ta tộc nhiều thế hệ giao hảo, bang, giúp, chút ít bề bộn lại được coi là cái gì. Tư Bắc Dương nhưng lại vung tay lên, cực kỳ hào sảng nói, dù sao trong tay ngươi có ám ảnh lệnh, về sau có cái gì cần chúng ta Thừa Ảnh nhất tộc hỗ trợ sự tình, chỉ cần phân phó xuống dưới cũng được. Tư tộc trưởng cùng phụ thân ta là cùng thế hệ, bảo ta một tiếng Thiên Tinh là được. Người kính ta một thước, ta còn người một trượng, đây cũng là Dịch Thiên Tinh tính cách. Ha ha, ta tuy nhiên cùng phụ thân ngươi ngang hàng, bất quá chúng ta kiếm người dùng thực lực luận bối phận, ngươi song tuyệt Dịch Thiên Tinh mấy chữ hôm nay trên đại lục phân lượng cũng đủ làm cho ta xưng ngươi một tiếng Dịch huynh đệ, cho nên ngươi cũng không cần đa tưởng. Đã như vậy, ta Thiên Tinh lại càng lễ rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng, Tư tộc trưởng, lúc này đây Thiên Tinh đến đây là đại biểu thiên địa song tuyệt mời Thừa Ảnh nhất tộc tham gia sang năm đầu xuân khai tộc điển lễ. Đây là thiếp mời. Tại thoại âm rơi xuống đồng thời, Dịch Thiên Tinh trong tay hồn giới hào quang lóe lên, một phần tinh xảo thiếp mời là được sôi nổi mà ra, tại Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực nắm phủ phía dưới, hướng về Tư Bắc Dương mà đi. Tốt, việc này ta Thừa Ảnh nhất tộc đáp ứng rồi, tin tưởng các vị trưởng lão có lẽ không có ý kiến gì à. Tư Bắc Dương tiếp nhận Dịch Thiên Tinh truyền đạt thiếp mời, thậm chí đều không có đọc qua là được đáp ứng xuống, mà đang ngồi mấy vị trưởng lão cũng vậy mà đều là không hề phản đối ý kiến, toàn bộ đồng ý. Tư tộc trưởng, ngươi hay vẫn là nhìn một chút thiếp mời a. So về Nhật Nguyệt Minh ra thời điểm tận lực làm khó dễ, Thừa Ảnh Tư ra trực tiếp lại để cho Dịch Thiên Tinh thoáng cái còn không có có kịp phản ứng. Không cần, kỳ thật ngươi ý đổ đến ta đã sớm biết. Tư Bắc Dương cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời đem thiếp mời đưa cho bên cạnh hắn Tư Lam. Sớm đã biết rõ. Ân, ta Thừa Ảnh Tư ra cùng Nhật Nguyệt Minh ra bất đồng, bọn hắn lựa chọn lánh đời ở nấp, cho nên đối với trên đại lục sự tình biết rất ít, mà ta Thừa Ảnh Tư ra nhưng lại lựa chọn tích cực vào đời. Cho nên tại tìm hiểu tin tức phương diện tự nhiên muốn linh thông nhiều. Tư Bắc Dương bên cạnh Tư Lam cũng là chậm rãi nói, khỏe miệng mang theo phần nhàn nhạt dáng tươi cười, bất quá biết rõ việc này, hay là muốn đa tạ ngươi vị nào Tam tỷ kinh hồng tiên tử Liêu Nguyên Lâm. Tam tỷ. Nghe được Tư Lam nhắc tới Liêu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm không khỏi hiện ra một cổ bất đắc dĩ chi ý, Liêu Nguyên Lâm là trong mấy người sớm nhất xuất phát, dựa theo tốc độ của nàng, giờ phút này có lẽ đã sớm hội thiên sơn rồi. Nói, ngươi Tam tỷ cái kia kinh hồng tiên tử danh xưng thật đúng là cùng nàng xứng đôi. Nâng lên Liễu Nguyên Lâm, Tư Lam cũng là mang theo phần nụ cười sáng lạ nói ra, các ngươi còn không biết ta, ngươi Tam tỷ một người đơn thương độc mã chưa thông báo là được trực tiếp xâm nhập Huyền Long Hoàng Cung, sau đó đem thiếp mời trực tiếp ném cho Huyền Long Đế Vương Vũ Văn Huyền Độ, càng là thả ra hào ngôn, lại để cho Vũ Văn Huyền Độ tự mình đi, bằng không thì tiểu hủy đi hắn Hoàng Cung, nghe nói mà ngay cả ở đây Tử Điện Kiếm Thánh Đồng 18 tại ngươi Tam tỷ trong tay đều là ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Hơn nữa sau đó, ngươi Tam tỷ lại vẫn không có lập tức rời đi, mà là đang lượn một vòng hoàng cung phía sau mới nên ngang rời đi. Tư Lam tại nâng lên việc này sau đó, cũng là một tiếng cười khẽ, trong mắt vậy mà cũng là có một phần vẻ hưng phấn, mà ở nàng bên cạnh cái kia đối với Hoa tỷ muội cũng là cũng giống như thế. Chứng kiến cảnh này, tại cảm khái tại Liễu Nguyên Lâm làm việc đồng thời, Dịch Thiên Tinh cũng là rốt cục minh bạch vì cái gì Tư có thể vân cùng Tư Khả hơn cái này đối với Hoa tỷ muội sẽ như thế nghịch ngợm gây sự rồi, bởi vì cái này căn bản là di truyền, chỉ sợ hôm nay Thừa Ảnh đại trưởng lão Tư Lam tại tuổi trẻ thời điểm cũng là này cá tính cách. Ha ha, đích thật là Tam tỷ phong cách. Mà Tuyết Phỉ Nhã cùng Tần Huyên đang nghe việc này về sau, thì là một tiếng cười khẽ. Đã như vậy, ta đây ngay tại Thiên Sơn trông mong dùng trông mong rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ nhàng thở dài. Tùy cơ hội cười nhạt lấy đối với Tư Bắc Dương nói ra, Tư tộc trưởng, kỳ thật ngoại trừ thiếp mời bên ngoài, Thiên Tinh còn có một chuyện cùng với quý tộc thương nghị. Lập tức Dịch Thiên Tinh liền đem thiên địa song tuyệt muốn cùng Thừa Ảnh Tư ra kết minh sự tình cũng giản yếu nói ra thoáng một phát, đồng thời đem thiên vong sự tình cũng là cường điệu đưa ra, lại để cho Thừa Ảnh Tư ra nhiều hơn đề phòng. Mà ở nghe xong Dịch Thiên Tinh theo như lời chi lời nói về sau, Tư Bắc Dương cũng là lúc này tỏ vẻ hội hạ lệnh Mị Ảnh Mạo Hiểm đoàn toàn lực nghe ngóng Thiên Vong sự tình, đồng thời đối với kết minh sự tình cũng tỏ vẻ cơ bản đồng ý, bất quá còn cần sở hữu tất cả trưởng lão tại cẩn thận thương lượng. Mẹ ma nhưng vào lúc này, nguyên gốc thẳng yên tĩnh đứng tại Tư Lam bên cạnh Tư có thể vân tỉ muội nhưng lại đứng không yên, có chút làm nũng lôi kéo Tư Lam cánh tay, đồng thời đôi mắt cũng là phiết hướng về phía Dịch Thiên Tinh. Đã thành, không nếu lung lay. Tư Lam cũng là sủng nịch nói, đồng thời cũng là đem ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người. Dịch huynh đệ, nghe nói vừa rồi ngươi cái gì đều không núp nhích, một chiêu liền đem của ta lượng đứa con gái cho khống chế được rồi hả? Nghe được Tư Lam vấn đề, đang nhìn đến cái kia hai cái hoa tỉ mội ánh mắt rào hoạt, Dịch Thiên Tinh lập tức có loại dự cảm bất tưởng, nhưng hay vẫn là gật đầu. Cái này không biết có thể hay không đem chiêu này dạy cho ta cái này lượng đứa con gái, ngươi yên tâm, ta nguyện ý dùng một bộ kiếm quyết trao đổi, sẽ không để cho ngươi có hại chịu thiệt đấy. Tư Lam cũng là mang theo phần cười khe nói, nhưng là nụ cười kia nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một hồi bất đắc dĩ. Đại trưởng lão, không phải ta không muốn giáo, thật sự là ta căn bản giáo không được, ta vừa rồi sử dụng chính là linh hồn giam cầm. Dịch Thiên Tinh cũng là mang theo phần thần sắc bất đắc dĩ nói ra, dùng hai vị tiểu thư thực lực bây giờ, chỉ sợ căn bản là học không được. Linh hồn giam cầm. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Tư Bắc Dương cùng Tư Lam thần sắc đều là một hồi kinh ngạc, linh hồn giam cầm bọn hắn cũng đã biết, bất quá muốn thi triển linh hồn giam cầm, yêu cầu cực cao. Đầu tiên linh hồn chi lực phải đạt tới thánh giai, tiếp theo đối với thiên đạo cảm ngộ cũng nhất định phải đạt tới nhất định được trình độ. Mà Dịch Thiên Tinh nhưng lại rất rõ ràng nói cho bọn hắn biết, hắn đã có thể thi triển linh hồn giam cầm, điều này không khỏi làm cho mọi người ở đây một hồi kinh ngạc, dù sao bọn hắn biết rõ Dịch Thiên Tinh mấy người thực lực phi thường cường đại, thậm chí có thể cùng kiếm thánh so sánh, nhưng là đến tột cùng đã đến loại trình độ nào nhưng lại không được biết. Ta dưới cơ duyên xảo hợp, linh hồn chi lực đã tiến nhập thánh giai, cho nên chiêu này không phải ta không muốn giáo, thật sự là giáo không được. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng cười cười, đồng thời thả chính mình thu liễm linh hồn chi lực. Chương 61, bị lừa rồi. Dưới cơ duyên xảo hợp, linh hồn của ta chi lực đã đạt đến thánh giai. Có lẽ là cảm nhận được Tư Bắc Dương cùng Tư Lam kinh ngạc, Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ cười nói, đồng thời thả vốn là thu liễm linh hồn chi lực. Ông theo Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực phóng thích, ở đây tất cả mọi người lập tức cảm thấy một cổ bức nhân áp lực xông lên đầu, thậm chí riêng phần mình linh hồn chi hải đều là một hồi rung rung. Tứ tinh kiếm thánh đỉnh phong linh hồn chi lực. Tư Bắc Dương cùng Tư Lam đều là tứ tinh kiếm thánh đỉnh phong, bởi vậy hai người đều là tại trước tiên là được cảm nhận được Dịch Thiên Tinh cái kia bành trướng mãnh liệt linh hồn chi lực, thình lình đúng là cùng bọn họ giống nhau, tứ giai kiếm thánh đỉnh phong. Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng, lập tức cái kia phóng thích mà ra linh hồn chi lực cũng là như thủy triều lập tức thu liễm, hết thảy thật giống như đều không có phát sinh qua. Dịch huynh đệ, thiên địa song tuyệt nhất tộc có thể có người như vậy tuyệt thế kiếm người thật là quá may mắn. Tư Bắc Dương nhìn thật sâu liếc Dịch Thiên Tinh, cũng là rất là cảm khái nói. Không, phải nói sinh ra ở song tuyệt nhất tộc là vận may của ta. Dịch Thiên Tinh khẽ lắc đầu, cũng là vừa cười vừa nói. Ai, hai người các ngươi, hiện tại có lẽ hết hy vọng đi à nha. Tư Lam cũng là khe khẽ thở dài, lập tức cũng là đối với bên cạnh Tư có thể vân cùng Tư Khả Hân hai tỷ muội nói ra. Hừ, hai cái hoa tỷ muội cũng là một tiếng hừ nhẹ, cái miệng nhỏ nhắn càng là cong lên, đều là không có ở ngôn ngữ, chỉ là tại đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng đều là hiện lên một phần ánh mắt rào hoạt. Không học tiểu không học, có cái gì tốt hiếm có đấy. Bên trái cô bé kia, cũng không biết là Tư có thể vân hay vẫn là Tư Khả Hân, càng là một tiếng nói nhỏ. Hai vị tiểu muội, nếu như các ngươi nhất định phải học, không bằng ta đến giáo hai người các ngươi chiêu như thế nào. Một bên, Mục Minh cũng là khẽ cười nói. Ngươi là ai hả? Một cái trong đó thiếu nữ cũng là mang theo phần ánh mắt tò mò nhìn xem Mục Minh. Theo bề ngoài bên trên xem, Mục Minh cực kỳ bình thường, chút nào nhìn không ra bất luận cái gì khí tức dấu vết, nhưng là nếu như cẩn thận lại nhìn, nhưng lại hội quỷ dị phát hiện, Mục Minh quanh thân khí tức vậy mà cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn hòa thành một thể, tuy hai mà một. Có thể vân, không được vô lễ, vị này chính là Thiên Sơn Thất Kiếm một trong, thanh ý khách Mục Minh. Tư Bắc Dương cũng là thấp giọng nói, đây cũng không phải không tệ, nhị ca thuộc tính chính là mục, là ngũ hành thuộc tính trong nhất cân đối một loại thuộc tính. Hơn nữa ta nhị ca am hiểu nhất công phu là được ở chỗ khống một trong chữ, tuy nhiên cùng hai vị tiểu muội thuộc tính không hợp, bất quá cũng là có thể chỉ điểm hai người bọn họ chiêu. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói, tốt, chỉ cần ngươi đem bắt thúc thúc chế trụ, chúng ta cùng với ngươi học. Trong đó một thiếu nữ, chớp mắt, lập tức đem ánh mắt đặt ở ngồi ở trên mặt ghế Tư Mộ Hoa trên người, trong mắt hiện lên một phần vui cười chi sắc. Ta nói hai vị tiểu tổ tông, ta cũng không đắc tội các ngươi a. Nghe được câu này, Cái kia Tư Mộ Hoa lập tức khổ lấy khuôn mặt nói ra. Ta nói lao bát, lại không có việc gì, ngươi tiểu thử một chút. Mà đúng lúc này, Tư Lam nhưng lại lập tức nói ra, đôi mắt càng là trừng mắt cái kia Tư Mộ Hoa, mà về phần một bên Tư Bắc Dương thì là giống như đang tự hỏi vấn đề gì đồng dạng, đang tại túi đầu minh tưởng, không có chút nào chứng kiến Tư Mộ Hoa ánh mắt. Bát trưởng lão, ta thế nhưng mà xuất thủ. Mục Minh cũng là một tiếng mỉm cười, đồng thời thân ảnh bỗng nhiên chớp động, thoáng cái liền là xuất hiện ở Tư Mộ Hoa trước người. Đồng thời quanh thân kiếm hồn lực vậy mà tại một hồi chấn động ở bên trong, quỷ dị đem Tư Mộ Hoa hoàn toàn quấn quanh chắc chắn, mặc cho Tư Mộ Hoa như thế nào dễ rủa đều là dãy, kiếm được, không thoát được. Đắc tội mà ở sau một lát, Mục Minh quanh thân kiếm hồn lực nhưng lại lập tức co rút lại, mà Tư Mộ Hoa quanh thân cái kia phần sền sệt chi lực nhưng lại lập tức là được tiêu tán. Mục công tử quả nhiên lợi hại, vừa rồi cái kia phần lực lượng chỉ là vận dụng kiếm hồn lực, nhưng lại là cực kỳ giống một thuộc tính sền sệt chi lực, để cho ta chút nào dãy kiếm được, không thoát được. Tư Mộ Hoa nhìn xem Mục Minh, cũng là cực kỳ kinh ngạc nói. Thiên đạo phù hợp. Tư Bắc Dương cùng Tư Lam nhìn xem Mục Minh, cũng là một tiếng thấp giọng hô, vừa rồi Mục Minh cử động ở trong thình lình ngậm lấy một phần cùng thiên đạo phù hợp. Ha ha, tuy nhiên hai vị tiểu thư không cách nào học được trong đó chân thủy, bất quá muốn chế trụ cùng giai chi nhân có lẽ hay vẫn là không có vấn đề gì đấy. Mục Minh cũng là gật đầu nói, Mục chính là ngũ hành nguyên tố trong nhất nhu hòa thuộc tính. Cho nên chỉ cần đem kiếm hồn lực chấn động tần suất giảm xuống, mà có thể hình thành một loại cùng loại với một thuộc tính năng lượng. Thế nào, hai người các ngươi có học hay không? Tư Lam cũng là sủng lịch vớt ve hai cái tiểu gây sự quỷ đầu, nhẹ giọng hỏi. Học. Tư có thể vân cùng Tư Khả Hân cũng là giúp nhau liếc nhau một cái, trong mắt cũng đều là lộ ra một phần ánh mắt rào hoạt, càng là có thêm một loại gian kê thực hiện được vui vẻ. Cái kia Mục huynh đệ, chuyện này tiểu xin nhờ ngươi rồi. Tư Bắc Dương thoáng cái là được theo Mục Minh nói ra. Tư tộc trưởng còn xin yên tâm, Mục Minh tự nhiên hết sức. Mục Minh cũng là mỉm cười gật đầu nói. Đã sự tình cũng đã xong xuôi rồi, mấy vị một đường vất vả, hay vẫn là tại ta Phi Tuấn nông trường nghỉ ngơi thật tốt một thời gian ngắn. Tư Bắc Dương cũng là vừa cười vừa nói, lão bác, trong khoảng thời gian này, mấy vị khách quý liền từ ngươi đến mời đến a. Vâng, tộc trưởng. Tư Mộ Hoa cũng là gật đầu nói. Cha, ta xem vật này nhất định rất khó học. Mà đúng lúc này, cái kia một cái trong đó thiểu nữ tắc là đong đưa Tư Bắc Dương cánh tay, làm nũng nói. Này, cái kia ai, có phải hay không rất cái kia học cao mà khác một cái tiểu cô nương thì là chầm chầm vào Mục Minh hỏi. Cái này hay là muốn xem mỗi người ngộ tính, nói khó cũng không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản, bất quá ta xem dùng mà đang ở Mục Minh lời còn chưa nói hết thời điểm, người thiếu nữ kia nhưng lại đột nhiên cắt đứt Mục Minh. Cha, mẹ, ngươi xem hắn nói tất cả, cái này rất khó đấy. Người thiếu nữ kia lôi kéo Tư Bắc Dương cùng Tư Lam cánh tay, cũng là giọng dịu dàng nói. Cái kia các ngươi lại muốn như thế nào? Tư Lam thì là nhẹ giọng mà hỏi, trong mắt cũng đầy là một phần sủng nịch chi sắc. Mẹ, ngươi xem như vậy được không? Học vật này cũng rất khó khăn, không có một chút thời gian chúng ta lại thế nào học được hội, không bằng chúng ta hãy theo vị này hai vị ca ca hồi cái kia thiên sơn, bằng không thì làm trễ mãi hai vị ca ca hành trình, chúng ta cũng sẽ biết không đành lòng. Một cái trong đó thiếu nữ cũng là giọng dịu dàng nói. Đúng vậy à, cha, mẹ, các ngươi sang năm đầu xuân thời điểm không phải cũng muốn đi thiên sơn sao, đến lúc đó chúng ta tại cùng các ngươi cùng một chỗ trở lại là xong rồi. Cha, mẹ, các ngươi sẽ không đồng ý a? Hai cái tiểu nha đầu đều là làm nũng mà hỏi, đồng thời đôi mắt cũng là quét qua ở đây sở hữu tất cả trưởng lão, mà trực giác nhạy cảm dịch thiên tinh nhưng lại phát hiện, bị cái này hai cái tiểu nha đầu đảo qua. Mỗi người trưởng lão sắc mặt lập tức trở nên có chút không bình thường. Tộc trưởng, đại trưởng lão, ta xem bọn hắn cái này hai cái nha đầu theo như lời nói như vậy có lý, ta cho rằng có thể thực hiện, hơn nữa cũng đúng lúc có thể mượn cơ hội này tăng tiến hai chúng ta tộc giao tình. Trong đó một gã trưởng lão đã càng là mở miệng nói ra. Tộc trưởng, đại trưởng lão, ta cũng đồng ý. Hơn nữa dịch công tử cùng mục công tử thực lực cường đại, tin tưởng hai cái nha đầu cùng bọn họ cùng một chỗ cũng không muốn lo lắng an toàn vấn đề. Bị lừa rồi. Chứng kiến đây hết thảy, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh hai người liếc nhau, trong mắt cũng là lộ ra một phần cười khổ chi tình, không nghĩ tới dùng hai người bọn họ trí tuệ, lại bị hai cái tiểu nha đầu cho tinh kế. Chương 62, thiên hạ đều biết. Hai vị huynh đệ, ta cái này hai cái nghịch ngợm con gái tiểu bái nắm các ngươi cũng không cần phải khách khí, nên đánh tiểu đánh, cần mắng cứ mắng. Tư Bắc Dương cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời cũng là sắc mặt tối sầm. Nhìn về phía cái này một đôi hương phấn hoa tỉ muội. Hai người các ngươi nghe cho kỹ, trên đường đi cho ta hảo hảo nghe ngươi hai vị ca ca lời mà nói, không muốn cho ta quấy rối. Cha, Ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định tốt thật nghe lời đấy. Cái này đối với Hoa tỷ muội cũng là cùng gà con mổ thóc giống như gật đầu. Thất trưởng lão, cái này trên đường đi tiểu đã làm phiền ngươi. Mà một bên Tư Lam tắc thì là đối với bên cạnh một vị xem núi đi chừng 30 tuổi mỹ phụ nói ra. Đại trưởng lão, yên tâm đi, trên đường đi, ta sẽ chiếu cố tốt hai cái tiểu nha đầu đấy. Vị này mỹ phụ cũng là vừa cười vừa nói, chỉ là cái này trong tiếng cười nhưng lại mang theo phần khác thường dáng tươi cười. Tư tộc trưởng, chúng ta đây ngay tại Thiên Sơn xin đợi đại giá rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là hướng Tư Bắc Dương ôm quyền nói ra, chỉ là trên mặt nhưng lại mang theo phần bất đắc dĩ cười khổ. Hắn và Mục Minh nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày vậy mà sẽ bị hai cái tiểu nha đầu cho tinh kế. Tư có thể vân cùng Tư Khả hơn 2 tỷ muội ở đâu là muốn cùng Dịch Thiên Tinh học thứ đồ vật, bất quá là muốn đón lấy tìm cái lý do ly khai cái này phi tuấn nông trường mà thôi, mà thừa ảnh nhất tộc ở trong trưởng lão lại là bị cái này hai cái nha đầu cho làm cho sợ, ước gì bọn hắn đi ra ngoài đi dạo một vòng, cho nên Dịch Thiên Tinh hai người là được thế tội cứu non, bất quá Tư Lam tốt xấu còn phái một vị thất trưởng lão Tư Vận San cùng đi. Nghe nói vị này Tư Vận San trưởng lao chính là mẫu thân hắn Liêu Ngộng Hinh năm đó đích hảo hữu. Cuối cùng là đem cái này hai cái gây tai họa tinh cho đã đưa ra ngoài chứng kiến hai người rời đi, Tư Bắc Dương cũng là thường thường thở ra một hơi, mà những trưởng lão kia cũng là một hồi cười nhẹ. Bất quá, lại để cho cái này hai cái nha đầu đi ra ngoài dạo chơi cũng tốt, tình bọn hắn suốt ngày tại trong tộc quấy rối. Tư Lam cũng là trừng Tư Bắc Dương liếc, bất quá hay vẫn là chậm rãi nói ra. Bất quá lại nói trở lại, cùng hai người bọn họ tiếp xúc thoáng một phát cũng tốt, Thiên Sơn thất kiếm 6 người đều là đại lục khó được vừa ra tuyệt thế kiếm người, cùng bọn họ tại hết thảy, hy vọng cái này hai cái nha đầu tính cách cũng có thể sửa sửa. Tư Bắc Dương cũng là ý vị thâm trường nói. À, rốt cục đi ra, ha ha, mà đang ở Tư Bắc Dương cùng Tư Lam mấy người nói chuyện với nhau thời điểm, mới vừa tới đến Thanh Lam dưới núi cái này đối với Hoa tỷ muội nhưng lại lên tiếng cười vui, hai người thoáng cái chạy ra ngoài, thần sắc ở trong đừng nói có nhiều hưng phấn. Các ngươi đều cho ta trở lại mà đúng lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại quát khẽ một tiếng, đồng thời một cổ quỷ dị năng lượng cũng là thoáng cái phóng thích mà ra, đem hai người bọn họ hết cho khống chế được. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, các ngươi muốn chơi như thế nào ta không xen vào, nhưng là ta nói cái gì các ngươi phải muốn, nếu không ta cho dù chạy tới Thiên Sơn ta cũng sẽ biết đem các ngươi đưa về Thanh Lam núi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem hai người, đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần khắc thường hào quang. Một phần thiên địa uy áp cũng là hướng về hai người áp chế mà đi. Hung cái gì hung một cái trong đó thiếu nữ cũng là thấp giọng nói, bất quá nhưng lại không có phản kháng. Dù sao tại Dịch Thiên tản mát phát ra cái kia phần thiên địa uy áp phía dưới, cũng là rất cảm thấy áp lực. Không cần có cái gì hắn ý nghĩ của hắn, ta sẽ nhượng cho tia chớp nhìn xem hai người các ngươi. Dịch Thiên Tinh chứng kiến hai người trong mắt hiện lên cái kia phần rào hoạt hào quang, cũng là nghiêm khắc nói, tia chớp, về sau hai người bọn họ tiểu giao cho ngươi rồi, trên đường đi. Chỉ cần bọn hắn dám quấy rối, tựu cho bọn hắn một chút giáo huấn. Ô ô ghé vào Dịch Thiên Tinh đầu vai tia chớp cũng là lường cái này đối với Hoa tỷ muội liếc, lập tức khẽ gật đầu, lập tức lại là nhắm mắt thiếp đi. Hoa, thật đáng yêu thú con chứng kiến tia chớp đáng yêu bề ngoài, cái này đối với Hoa tỷ muội cũng là hưng phấn mà hô. Tia chớp thế nhưng mà lôi thuộc tính, các ngươi nếu như không nghe lời, hậu quả ta thế nhưng mà không phụ. Dịch Thiên Tinh lườm hai người liếc, cũng là thấp giọng nói. Thất trưởng lão, chúng ta như thế nào phân chia hai người bọn họ a mà ở một bên, Mục Minh nhưng lại thấp giọng mà hỏi, Tư có thể vân cùng Tư Khả hơn hai người lớn lên cơ hồ vừa sờ đồng dạng, bọn hắn căn bản chính là phân biệt không xuất ra. Ha ha, hai người bọn họ kỳ thật rất tốt phân biệt, Khả hơn là thuận tay trái. Tư Vận San cũng là vừa cười vừa nói, bất quá lần này đích thật là phiền toái các ngươi, cái này hai cái tiểu gia hỏa thế nhưng mà để cho chúng ta những trưởng lão này đều là đau đầu không được, bất quá tốt khi bọn hắn cũng biết độ. Mỗi lần đều là khai một ít không ảnh hưởng toàn cục vui đùa. Ta muốn đến lúc đó Tam tỷ chứng kiến bọn hắn có lẽ sẽ rất vui vẻ. Tuyết Phỉ Nhã chứng kiến cái này đối với Hoạt Bát Hoa tỷ muội cũng là vừa cười vừa nói, mà một bên Tần Huyền cũng giống như thế. Hôm nay đã đến mùa đông chi tế, còn có không sai biệt lắm nửa tháng thời gian là được đã đến ước định đầu xuân, thì ra là khoảng cách thiên địa song tuyệt xuất hiện trùng lập đại lục thời gian chỉ còn lại có một tháng nửa tháng. Đi thôi, chúng ta lập tức hồi Thiên Sơn. Dịch Thiên Tinh lường cái này đối với Hoa tỷ muội liếc về sau, cũng là trịnh trọng nói. Thất trưởng lão, không biết ngươi còn có đồng bọn. Dịch Thiên Tinh cũng là đem ánh mắt chuyển qua Tư Vận San trên người. Có, đồng bọn của ta là một đầu phong thuộc tính lục cấp sơ giai thanh hoàng. Tư Vận San cũng là gật đầu nói nói. Đã như vậy, chúng ta đây tiểu tốc độ cao nhất hồi Thiên Sơn. Nhị ca, Phỉ Nhã cùng Huyên Nhi tiểu cho ngươi tiểu thanh lưng đeo à, về phần cái này hai cái tiểu gia hỏa tiểu lại để cho tia chớp tới chiếu cô a, thất trưởng lão ngươi tiểu thừa lúc kỵ ngươi thanh hoàng. Tất cả mọi người có lẽ không có ý kiến gì, A Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là thoáng cái quét qua tất cả mọi người. Dịch công tử, hãy để cho ta mang của bọn hắn bên trong đích một cái a, của ta thanh hoàng là phong thuộc tính, tốc độ cũng so sánh nhanh một ít. Tư Vận San nhưng lại lên tiếng nói ra, mặc dù không có nói rõ, nhưng là ý tứ nhưng lại rất rõ ràng. Thất trưởng lão, ngươi yên tâm đi, tia chấp cùng tiểu thanh tốc độ tuyệt đối sẽ không so ngươi thanh hoàng chậm. Tuyết Phỉ Nhã cũng là khẽ cười nói. Phảng phất là xác minh lấy Tuyết Phỉ Nhã lời mà nói, tia chấp cùng Khuê Mộc Sói Xanh cũng là phát ra một tiếng hô gào thét, lập tức là được khôi phục chính mình bổn nguyên hình thái, thần tuấn bộ dáng càng làm cho hai cái tiểu gia hỏa một hồi kinh diễm, mà Tư Vận San trưởng lão tắc thì cũng là triệu hồi ra đồng bọn của mình thanh hoàng. Bất quá tại tia chấp cùng Khuê Mộc Sói Xanh yêu linh khí tức áp chế phía dưới, thanh hoàng không có chút nào ngày xưa cái kia phần ngạo khí, ngược lại là chảy ra một phần sợ hãi cùng sợ hãi cảm giác, cũng là lại để cho Tư Vận San một hồi nghi hoặc. Bất quá, chính thức lại để cho Tư Vận San khiếp sợ nhưng lại tia chấp cùng Khuê Mộc Sói Xanh tốc độ, phải biết rằng nàng thanh hoàng thế nhưng mà phong thuộc tính lục cấp ma thú, luận tốc độ hắn hữ, u ma thú có thể bằng, thế nhưng mà tại tia chấp cùng Khuê Mộc Sói Xanh tốc độ phía dưới, thanh hoàng tốc độ lại là căn bản không đáng giá nhắc tới, nhất là tia chớp tốc độ, càng làm cho nàng vô cùng khiếp sợ. Mà đang ở Dịch Thiên Tinh một đoàn người đang tại hướng về Thiên Sơn tiến đến thời điểm, một tin tức nhưng lại lập tức truyền khắp toàn bộ đại lục. Qua sang năm đầu xuân thời điểm, một cái tên là Thiên Địa Song Tuyệt gia tộc đem tại Thiên Sơn cử hành khai tộc điển lễ, hơn nữa đã mời trên đại lục sở hữu tất cả siêu cấp thế lực. Bất quá để cho nhất người nhớ kỹ tin tức này nguyên nhân, là vì hôm nay chấn triệt đại lục Thiên Sơn thất kiếm thình lình đến từ chính cái này văn sở vị văn thiên địa. Song tuyệt nhất tộc, song tuyệt Dịch Thiên Tinh càng là gia tộc này thiểu tộc trưởng. Chương 63, tụ họp. Bao la tát nhĩ xả ạ lạn hử bình nguyên phía trên, gió bấc gào thét mà qua, hiện ra một phần hoang vu tịch liêu. Tại đây mùa đồng chi tế, vạn vật tiên tĩnh, rất ít có thể trông thấy người hoặc là động vật tại trên thảo nguyên buôn tập. Mà đang ở hoàn cảnh như vậy phía dưới, mấy đạo quang mang nhưng lại đột nhiên từ xa phương chạy băng băng Mercedes-Benz mà đến, cầm đầu chính là một đạo mang theo một chút điện quang tuyết thân ảnh màu trắng, mà ở phía sau của hắn thì là đi theo người một đạo thanh sắc thân ảnh, trên bầu trời càng là có thêm một đầu màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây điểu tỉnh ma thú bay lượn, bất quá nhưng lại rất lại phía sau phía trước hai đạo thân ảnh rất nhiều. Một chuyến này người tự nhiên là theo Huyền Long Đế Quốc Bạch Đế Thành chạy về Dịch Thiên Tinh mấy người, bất quá so lúc, nhưng lại thêm bốn người. Thừa ảnh thất trưởng lao Tư Vận San, chúc vui mừng còn có chính là đối với Hoa tỷ muội. Bởi vì nóng vội chạy về, cho nên Dịch Thiên Tinh tại hồi trình cũng là toàn lực tiến lên, chỉ là dùng nửa tháng thời gian là được đuổi trở lại Thiên Sơn phụ cận, càng là theo Phong Liên tỉnh đi một lần, đem chúc vui mừng cũng là dẫn theo đi ra. Ngừng, ngừng mà nhưng vào lúc này, hai tiếng tiểu hừ thanh âm nhưng lại lập tức vang lên, đúng là tại tia chớp trên lưng cái kia đối với Hoa tỷ muội Tư có thể vân cùng Tư Khả Hân. Các ngươi thì thế nào? Tại tia chớp bên cạnh, Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là lập tức ngừng lại, mang theo phần bất đắc dĩ thần sắc nhìn xem cái này đối với lại để cho hắn vô cùng đau đầu Hoa tỷ muội. Tại mười mấy ngày nay ở bên trong, Dịch Thiên Tinh xem như triệt để lĩnh giáo cái này hai cái tiểu nha đầu đích thủ đoạn, không hổ là có thể làm cho toàn bộ thừa ảnh Tư gia đô là vô cùng đau đầu tồn tại, bất quá mỗi lần chứng kiến bọn hắn thuần khiết vô hạ ánh mắt, Dịch Thiên Tinh lại không có ý tứ nói quá nghiêm khắc, dù sao cái này hai cái tiểu nha đầu tuy nhiên ưa thích tìm người phiền toái. Bất quá cũng thập phần biết rõ tiến thối, mở đích đều là một ít không ảnh hưởng toàn cục vui đùa. Hơn nữa hai cái tiểu nha đầu đáng yêu bề ngoài, thật ra khiến Tuyết Phỉ Nhã thập phần yêu thương, cho nên cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh một hồi bất đắc dĩ, thậm chí mà ngay cả tia chớp cũng là như thế, thật giống như lần thứ nhất tia chớp chỉ hơi hơi thả ra một tia điện quy. Ưu ảng, nhiều lắm là tiểu là lại để cho trên người bọn họ tê dần, nhưng là cái này hai cái tiểu nha đầu lại sướng sốt khóc hơn một canh giờ, từ đó về sau. Tia chấp căn bản là không dám động đến bọn hắn, sợ lại bị bọn hắn tiếng khóc tra tấn. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi được không, ngươi xem tiểu bạch đều mệt mỏi. Tư có thể vân nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là lập tức nói ra. Nàng trong miệng tiểu bạch dĩ nhiên là tia chấp, đối với xưng hô, dù cho cao ngạo tia chấp cũng là rất bất đắc dĩ ngầm đồng ý rồi, dù sao mặc cho ai bị cái này hai cái tiểu nha đầu cho cuốn lên rồi, chỉ sợ cuối cùng đều thỏa hiệp. Ta xem là chính các ngươi mệt mỏi a. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tư có thể vân, cũng là mang theo phần bất đắc dĩ ngự khí nói ra. Cái này trên đường đi, ngay từ đầu cái này đối với Hoa tỷ muội so với ai khác đều hưng phấn, dù sao bọn họ đều là rất ít đi ra ngoài, hơn nữa lúc này đây tuy nói có một thất trưởng lão Tư Vận San ở một bên, bất quá nhưng lại rất ít quản các nàng, tựa hồ là đem các nàng hoàn toàn phó thác cho Dịch Thiên Tinh, bất quá theo thời gian trôi qua, các nàng cái kia phần hào hứng cũng tựu dần dần địa rơi xuống, nhất là đến cuối cùng, dù sao tuy nhiên là tia chớp tại gánh vác lấy bọn hắn, thế nhưng mà, cao như thế cường độ tiến lên, đối với cái này hai cái bản nhỏ hồ không sao cả nếm qua khổ tiểu nha đầu mà nói nhưng lại như là đồng nhất chàng tra tấn. Phỉ Nhã tỷ tỷ mà cái kia Tư Khả Hân thì là mang theo điềm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn hướng về phía một bên Tuyết Phỉ Nhã, dùng sự thông tuệ của các nàng, tự nhiên biết rõ Tuyết Phỉ Nhã đối với Dịch Thiên Tinh ảnh hưởng. Dịch ca ca, dù sao khoảng cách Thiên Sơn cũng là đã không có có bao nhiêu lộ trình rồi, hay vẫn là nghỉ ngơi một hồi A Khuê một sói xanh phía trên, Tuyết Phỉ Nhã cũng là ôn nhu nói. Dịch công tử, chúng ta đã nhanh liên tục đuổi đến 3 ngày lộ rồi, hay vẫn là hơi chút nghỉ ngơi một chút đi. Hơn nữa của ta Thanh Hoàng cũng là có chút điểm mệt mỏi. Mà nhưng vào lúc này, Thừa Ảnh Thất Trưởng lão Tư Vận San cũng là mở miệng nói ra. Đã Thất Trưởng lão mở miệng, vậy thì nghỉ ngơi một chút ta. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, giờ phút này bọn hắn đã là đi tới Tát Nhị Xả Ạ Lạn Hử Bình Nguyên, khoảng cách Thiên Sơn cơ hồ có thể nói là chỉ cách một chút rồi. Hân Nhi, ngươi không thể nghỉ ngơi, lập tức tu luyện. Bất quá tại thoại âm rơi xuống đồng thời, Dịch Thiên Tinh lại là đối với một bên chúc vui mừng nói ra. Vâng, thứ ca. Mà nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, chúc vui mừng cũng là không có chút nào câu oán hận, lập tức tiến nhập tu luyện trạng thái. Dịch công tử, ngươi đối với Hân Nhi cô nương có phải hay không quá hà khắc rồi? Chứng kiến cử động lần này Tư Vận San nhưng lại tại một hồi do dự rồi nói ra, cái này trên đường đi, Dịch Thiên Tinh cơ hồ là không để cho chúc vui mừng nghỉ ngơi thật tốt qua. Tư trưởng lão, kiếm người tu luyện giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, Hân Nhi năm nay đã 16 tuổi rồi. Nàng đã bỏ lỡ tốt nhất lúc tu luyện quang, nếu như hiện tại không cố gắng, nàng tương lai rất khó có cái gì đại thành tựu. Huống chi nàng không giống cái này hai cái tiểu nha đầu, từ nhỏ thiên phú kinh người, cho nên từ giờ trở đi, nàng phải toàn tâm tu luyện. Dịch Thiên Tinh liếc qua chúc vui mừng, cũng là thấp giọng nói. Dịch Thiên Tinh coi trọng nhất chúc vui mừng phương tiện là nàng trong tính cách cái kia phần cương nghị quyết đoán cùng không sợ gian nan, cũng không phải là của nàng thiên phú, dù sao chính thức luận thiên phú. Chúc vui mừng chỉ có thể miễn cưỡng xem như trung thượng chi tư, bất quá dọc theo con đường này chúc vui mừng biểu hiện cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cực kỳ thỏa mãn, vô luận Dịch Thiên Tinh làm cho nàng làm cái gì, chúc vui mừng chưa bao giờ sẽ thêm hỏi, lập tức sẽ dựa theo Dịch Thiên Tinh theo như lời đi làm, dù là có một số việc nghe đi lên có chút không có khả năng. Dịch công tử, ta hiện tại cuối cùng là đã minh bạch ngươi tại sao phải trong một tuổi tiểu có được như thế thực lực. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh chậm rãi mà nói, Tư Vận San cũng là thấp giọng thở dài. Tất tất mà nhưng vào lúc này, một tiếng cao vút to rõ tiếng phượng hót nhưng lại lập tức nhớ tới, mà ở thanh âm này phía dưới, vốn là yên tĩnh đứng thẳng ở hơi nghiêng Thanh Hoàng nhưng lại lập tức run như run rẩy, khí tức hỗn loạn. Ngay sau đó cái này âm thanh to rõ phượng minh về sau, một tiếng hùng hồn sư bảo cùng trầm thấp như bò. Họ cũng là lập tức nhớ tới, mà nghe thế ba đạo thanh âm, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh lại đồng thời đối mặt cười cười. Tia chấp cùng Khuê một sói xanh cũng là cơ hồ tại đây ba đạo thanh âm biến mất sau một khắc lên tiếng hô to, mà ở cái này liên tiếp, phảng phất hòa lẫn giống như năm đạo tiếng vang phía dưới, vốn là tiểu thập phần không nhìn Thanh Hoàng càng là thoang cái sủi lơ trên mặt đất. Tư trưởng lão, ngươi hãy để cho ngươi Thanh Hoàng về trước khế ước không gian ở trong A. Dịch Thiên Tinh cũng là đối với Tư Vận San nói ra. Dịch công tử, cái này ba đạo thanh âm phải. Tư Vận San cũng là mang theo phần ngưng trọng mà hỏi, nàng Thanh Hoàng chính là lục cấp ma thú. Còn đối với phương nhưng lại gần kề nương tựa theo thanh âm mà có thể áp chế tại nó, cuối cùng là cái gì cấp bậc ma thú. Tư trưởng lão yên tâm, hẳn là ta đại ca Yến Thập Tam, ngũ đệ Dịch Thiên Thủ cùng lục đệ A Thổ đến rồi. Vừa rồi cái kia ba đạo thanh âm dĩ nhiên là Hoàng Kim Kiếm Sư Thú, phần Thiên Phượng Lân Thú cùng năm mẫu thần Ngưu tiếng kêu, mà nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Tư Vận San con mắt thì là sáng ngời, đối với Thiên Sơn thất kiếm danh tiếng, nàng tự nhiên sẽ không lạ lẫm. Nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng nóng rực khí tức nhưng lại lập tức bay lên, một đạo cự đại hỏa hồng sắc thân ảnh đang từ trên bầu trời bay lượn mà đến, mà ở phía dưới trên mặt đất, một đạo kim sắc mũi tên cũng là đồng dạng dùng vô cùng tốc độ khủng khiếp hướng về Dịch Thiên Tinh phương hướng chạy tới, rơi vào mặt sau cùng thì còn lại là một đạo ố vàng sắc hào quang, dĩ nhiên là Yến Thập Tam, Dịch Thiên Thủ cùng A Thổ ba người. Chương 64, khắp nơi phản ứng. Nhị ca, tứ ca Dịch Thiên Thủ phần Thiên Phượng Lân thú luận tốc độ là năm cái yêu linh trong một người duy nhất có thể cùng tia chớp chỗ so sánh, nhất là trong thời gian ngắn sức bật càng là hoàn toàn thuyết minh hỏa thuộc tính đặc điểm, mà theo sát lấy phần Thiên Phượng Lân thú, Hoàng Kim Kiếm Sư thú cùng năm mẫu thần Ngưu cũng là theo sát tới. Không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này đụng phải các ngươi, nhìn xem Dịch Thiên Thù ba người, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh cũng là một tiếng cười vui. Ha ha, ta là cố ý cùng đại ca, ngũ đệ tụ họp về sau lại trở lại, bằng không thì ta nói không chừng là người thứ nhất hồi thiên sơn đấy. Dịch thiên thủ cũng là cởi mở nói, mà ở dịch thiên thủ về sau, Yến Thập Tam cùng Á Thổ không có qua một lát cũng là được chạy tới. Đại ca, ngũ đệ, lục đệ, vị này chính là thừa ảnh tư gia thất trưởng lão Tư Vận San. Tư trưởng lão, ba vị này liền là đại ca của ta Vân Hải Du Long Yến Thập Tam, ngũ đệ Viêm Dương Thiên Quân dịch thiên thủ cùng đại lực Man Vương Hàn Phong. Tại dịch thiên tinh giới thiệu phía dưới, dịch thiên thủ cũng là có lễ gật đầu ý bảo, A Thổ thì là như trước như thường ngày một tiếng cười ngây ngô, mà về phần tính cách lạnh nhất nhà Tiến Thập Tam lại chỉ là có chút liếc qua cái kia Tư Vận San, mà tại ba người bọn họ dò xét Tư Vận San thời điểm, Tư Vận San xem cũng là đồng dạng đang đánh giá lấy ba người bọn họ, tuy nhiên biểu hiện ra không có biểu hiện ra cái gì, nhưng là ở sâu trong nội tâm nhưng lại vô cùng khiếp sợ, càng là phảng phất nổi lên sóng to gió lớn. Tư Vận San chính là nhất tinh kiếm đế đỉnh phong, bất quá linh hồn của hắn chi lực nhưng lại muốn xa so bình thường kiếm đế tới cao, hơn nữa thừa ảnh kiếm nguyên nhân, cho nên thực lực chân chính của nàng tuyệt đối là có thể so với tam tinh hoặc là tứ tinh kiếm đế, nhưng ngay cả như vậy, nàng lại mảy may không có cảm nhận được dịch thiên thủ ba người chút nào khí tức, cho cảm giác của nàng giống như là một tòa núi cao giống như, cao ngất không thấy đỉnh, chút nào phát giác không đến bọn hắn sâu. Cạn. Tại đây về sau, dịch thiên tinh cũng là đem Tư Có Thể Vân cùng Tư Khả Hân 2 tỷ muội còn có chút vui mừng đều là giới thiệu thoáng một phát, bất quá trong đó phản ánh lớn nhất nhưng lại không ai qua được chút vui mừng. Đang nghe hết dịch thiên tinh giới thiệu về sau, khuôn mặt nhỏ nhắn trướng đến đỏ bừng, hai con ngươi ở trong càng là phun ra một cổ lửa nóng ánh mắt, cảm xúc trở nên vô cùng kích động. Chẳng bao lâu sau, giấc mộng của nàng tiểu là có thể rất xa liếc mắt nhìn thiên sơn thất kiếm là được vậy là đủ rồi, thế nhưng mà nàng thật không ngờ có một ngày, nàng vậy mà thật sự sẽ có cơ hội như vậy, nhưng lại có thể cùng bọn họ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Đại ca, các ngươi bên kia tình huống như thế nào đây? Tại một hồi hàn huyên về sau, dịch thiên tinh cũng là nhẹ giọng hướng Yến Thập Tam bọn hắn hỏi. Yến Thập Tam chỗ đi chính là đại lục kim thuộc tính trí tôn ỷ Thiên Diệt ra, mà A Thổ chỗ đi chính là đại lục thổ thuộc tính trí tôn Hoàng Long Đế ra, mà dịch thiên thủ chỗ đi chính là đại lục đệ nhất đại quốc Thiên Kiếm Đế Quốc, hơi trọng yếu hơn chính là... Cái này ba cái thế lực bên trong đích thì Thiên Diệt gia cùng Thiên Kiếm Thủ Đô Đế Quốc là trực tiếp nhất đứng tại song tuyệt đối địch phương thế lực, mà Hoàng Long Đế gia thì là ỷ Thiên Diệt gia trung thành nhất minh hiếu, thậm chí năm đó. Thiên địa song tuyệt nhất tộc bi kịch cũng hoàn toàn là do cái này lưỡng cái thế lực tạo thành, cho nên bọn hắn đối đãi lần này Thiên địa song tuyệt nhất tộc khai tộc điển lễ thái độ tiểu cực kỳ lại để cho dịch thiên tinh chú ý.